đây là có chuyện gì? Thành thị không giống trải qua chiến hỏa dáng vẻ, thậm chí không có nửa điểm chuẩn bị chiến đấu khí tức. Di Chát ngơ ngác nhìn chăm chú nửa ngày, mới nhớ tới câu thông mẫu xảo. Vạ Sái nhìn thấy Di Chát thật lâu dừng ở không trung không núp đích, thế là cũng lên không bay lên. Nàng đầu tiên là thật sâu vì ốc đảo thành phồn vinh cùng quy mô làm chấn kinh, lập tức nhìn thấy tam nữ thần thần điện, lần này chính là kinh ngạc. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Di Chát có thể đem căn cứ tiền phương phát triển đến ốc đảo thành quy mô cũng đã là không thể tưởng tượng nổi, mà hắn thế mà còn có thể ở trong thành thị kiến tạo lên bản vị diện thần minh thần điện. Ý vị này hắn hoặc là chính là thu phục tam nữ thần, hoặc là chính là hoàn toàn lừa gạt tam nữ thần, vô luận loại kia tình huống, đều đồng dạng để cho người ta chấn kinh. Đây là tại vị diện khai thác đến cuối cùng mới có thể xuất hiện cục diện. Trong coi truyền tống môn chiến sĩ đã gọi tới sĩ quan trực, nhưng là cờ lạc cùng sản giờ hiệu cũng còn mang binh bên ngoài. Mị Tô Đại Sư nghe nói là trọng thương đóng cửa tĩnh dưỡng, trước mắt cái này cấp bậc không cao trung cấp sĩ quan hiển nhiên cũng không phải hỏi thăm tình huống tốt đối tượng. Di Chát không để ý tới vạ sải chấn kinh, làm thủ thế ra hiệu nàng đuổi theo, một bên hướng mình lầu nhỏ bước nhanh tới, vừa bắt đầu liên hệ mẫu xảo. Nhưng mà hắn liên tục ở trong ý thức kêu mấy lần, mẫu xảo mới lười biếng bắt đầu đáp lại. Đây là có chuyện gì? Không có gì, có chút ít phiền phức, đã giải quyết. Mẫu xảo thanh âm không nói ra được lười biếng, liền như một đầu ăn no rồi sư tử. Di Chát cảm thấy nó chỉ muốn đi ngủ. Phiền toái nhỏ. Ngươi nói là thần chiến. Di Chát truy vấn. Mẫu xảo cũng rất là lười nhác trả lời, đầu tiên là đứt quãng truyền tống tới một đống lớn liên quan tới chính mình tư liệu, như thế chỉ hoãn dòng dã 10 phút, rốt cục thành công phân tán Di Chát lực chú ý, sau đó mới nói, tựa hồ là kêu thần chiến đi, dù sao tới rất nhiều người. Nhưng là hiện tại cũng đã bị đánh trở về. Tam nữ thần thần quốc nghe nói cũng giữ vững, xạ Di y ẩn hẳn là tổn thất nặng nề. Đều đánh lại rồi. Bọn hắn tới bao nhiêu người, có hay không thần tử hay là hóa thân? Cường giả có bao nhiêu? Chúng ta tổn thất đâu? Di Chát một bên phi tốc lật xem mẫu xào tư liệu, một bên hỏi đến một loạt vấn đề mấu chốt. Nhiễm huyết chi địa bên trong đã không có địch nhân bộ đội, chúng ta chả đánh vào đi mấy chục cây số, sau đó lại lui trở về. Địch nhân đại khái có mấy vạn đi, thần tử cùng hóa thân là cái gì? Cường giả có chút, bất quá chết mấy cái về sau, liền đều chạy. Ngài chiến sĩ thông thường chết trận mấy ngàn người, mà ta chiến đấu đơn nguyên tổn thất đã bổ sung hoàn tất. Mẫu xảo trả lời để Di Chát nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Phân não là trưởng khống toàn cục, mỗi cái chiến đấu đơn vị đều tương đương với mẫu xảo một con mắt. Mà lấy mẫu xảo vô cùng cao minh trí tuệ, đối con số nắm chắc thậm chí còn tại Di Chát phía trên, ngày xưa phân tích chiến trường thương vong thời điểm đều muốn chính xác đến một ít, cái nào như lần này hoàn toàn không có một cái nào chính xác điểm số lượng, mấy chục, mấy ngàn, mấy vạn, liền như chỉ mơ hồ thái điểu. Chính là trên chiến trường thái điểu cũng không trở thành hồ đồ như vậy. Bất quá Di Chát còn chưa kịp trách cứ mẫu xảo, liền bị trong tư liệu một nhóm hấp dẫn lấy. Kia là thần tính, mẫu xảo thần tính dự trữ lại đã đạt tới 370 đơn vị. Di Chát nhớ rõ ràng mình trước khi đi, mẫu xảo vừa mới tấn thăng cửu giai, thần tính cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, còn sót lại thần tính ngay cả 10 cái đều không có. Làm sao đột nhiên biến thành 370 rồi? Di Chát cao hứng rất nhiều cực kỳ kinh ngạc hỏi, mẫu xảo, nhiều như vậy thần tính là từ đâu tới? Ngay nào đó, một tên kỳ quái đột nhiên xông vào dung chuyển chi địa, bị ta ăn, sau đó liền thêm ra đến rất nhiều thần tính. Mẫu xảo trả lời y nguyên mơ hồ đến làm cho người muốn đập đầu vào tường. Dạng gì ra hỏa? Di Chát tiếp tục truy vấn. Mẫu xảo trả lời lại càng ngày càng chậm chạp, dùng từ càng ngày càng ngắn gọn, thậm chí sẽ đơn điệu lặp lại nhiều lần. Một cái rất kỳ quái ra hỏa mà thôi, rất kỳ quái. Chủ nhân, ta hiện tại vô cùng khốn, phi thường khốn, cần ngủ một đoạn thời gian. Giấc ngủ đối ta phi thường hữu ích. Di Chát còn đến không kịp nói cái gì, đến từ mẫu xảo bên kia liên hệ liền cách cách bên trong gây mất. Nhưng là tại liên hệ cắt ra trước một cái trước mắt, Di Chát chợt phát hiện mẫu xảo thần tính lại hơi nhúc nhích một chút, biến thành 371. Hắn rất xác định lúc trước mình khẳng định không có tính sai, chẳng lẽ đi ngủ cũng có thể ngủ xuất thần tính đến. Bất quá sinh vật hùng mạnh tại tấn giai hay là một ít thời điểm then chốt, đều thích ngủ say. Di Chát tự nhiên biết những này tập tính, mẫu xảo ngủ say cũng không phải lần đầu tiên. Thế là hắn miễn cưỡng đè nén xuống lòng hiếu kỳ của mình, bắt đầu thử tìm kiếm những người khác đến hỏi thăm tại quá khứ trong vòng 3 tháng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng Di Chát có linh hồn liên hệ tùy tùng toàn bộ đều tại nọ lạn, hắn nhất thời lại có chút không thích ứng, lần thứ nhất cảm giác được trong lòng trống rỗng. Dĩ vãng luôn có thể cảm ứng được đông đảo tùy tùng cảm xúc cùng vị trí, hiện tại mẫu xào ngủ say về sau, Di Chát linh hồn lập tức trở nên như thế trống trải, để hắn bỗng nhiên có loại cảm giác cô độc cảm giác. Chương 463 ngoài ý muốn dây dưa. Di Chắt bắt đầu ở Lam Thủy Úc đảo thành nội dạo bước. Hắn nhìn thấy Dậy Mẩn còn tại trong sân một bên uống trà, một bên nghiên cứu phạ ra phong thổ địa lý. Nhìn thấy Di Chắt lúc, Dậy Mẩn trả mỉm cười hướng hắn lên tiếng chào. Di Chắt một sát na có giáo hơn hắn một trận xúc động, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải cùng đối phương tính nợ cũ thời điểm. Mị tổ cửa sân là đóng chặt, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày người hầu nói cho Di Chắt, đại sư ngay tại Minh Tưởng, nghe nói tại thần chiến bên trong bị trọng thương, hiện tại chịu không nổi quấy rầy. Cơ lạc cùng sản giờ hữu đều tại phương hướng Tây Bắc, bọn hắn ngay tại huyết tinh trấn áp dã man nhân phản công. Tại thần chiến bên trong, tổ nguyên cao địa dã man nhân không cam tâm quá khứ thất bại, cũng thành lập nên một chi quân đội công chiếm gió mùa chi tường. Chiến tranh vừa kết thúc, những người theo đuổi chuyện thứ nhất chính là thay đổi bình phong, đi đoạt lại khối này giao thông giao địa. Kể từ đó, trong lúc nhất thời Di Chắt thế mà tìm không thấy một cái có thể hỏi thăm chiến tranh toàn cục. Rơi vào đường cùng, Di Chắt đi vào tuyển thủy nữ thần đại thần điện. Nghe nói Di Chắt trở về, Phoenix lập tức tự mình ra đón, đồng thời phi thường nhiệt tình đem Di Chắt lôi vào hậu điện. Vị này tân tấn giáo hoàng đã là cấp 17 đại thần quan, vui sướng bộ dáng lại như một thiếu nữ, cơ hồ đem Di Chắt toàn bộ cánh tay đều ôm vào trong lòng, dùng kéo cái chữ này để hình dung phi thường chuẩn xác. Và sẽ không để ý Phoenix bạch nhãn, cũng đi vào theo. Lấy nàng vũ lực, muốn đi nơi nào, toàn bộ đại thần điện bên trong vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Sau đó một giờ, Di Chắt cuối cùng biết rõ thần chiến đại khái trải qua, cũng minh bạch Phoenix nhiệt tình nơi phát ra. Theo thế gian chiến tranh có một kết thúc, xa gì ý ẩn chiến đấu thần quan cùng thần điện kỵ sĩ nhóm tổn thất nặng nề, nhất là vì cứu giúp thần tử, thần điện kỵ sĩ đoàn cơ hồ toàn diệt, nghe nói toàn bộ giáo hội còn lại kỵ sĩ, dù cho tính cả quân dự bị, cũng liền một trung đội biên chế cũng không thể giữ vững. Đây đều là trung thành nhất tín đồ, bọn hắn chiến tử trực tiếp ảnh hưởng tới xa gì ý ẩn tín ngưỡng chi lực. Để xạ gì ý ẩn thần quốc chiến tranh không đáng kể, không thể không lùi bước. Mà nhận thế gian tình hình chiến đấu ảnh hưởng, đến thần quốc chiến tranh hậu kỳ xạ gì ý ẩn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thần quốc chiến sĩ tại đối phương thần quốc bên trong tiến hành chiến đấu, nhận áp chế vô cùng nghiêm trọng, song phương tổn thất căn bản cũng không ngang nhau, xạ gì ý ẩn lại không có thể tốc chiến tốc thắng, kết quả trực tiếp đưa đến tổn thất mở rộng. Bên trong chờ thần lực xạ dị ỷ ẩn đối phó lâm nguy rừng rậm cùng thú liệp nữ thần đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì song phương tổn thất ngang nhau, tại tuyển thủy nữ thần thần quốc bên trong hoàn toàn nhưng nói là tổn thất nặng nề. Chiến tử tại hắn thần quốc độ thần quốc chiến sĩ cuối cùng đều sẽ bị hấp thu chuyển hóa, trở thành tam nữ thần thần quốc một bộ phận. Cho nên xạ dị ỷ ẩn rút lui sau tổn thất nặng nề, mà rừng rậm cùng thú liệp nữ thần thì thoát khỏi lâm nguy cục diện, thần quốc trở nên kiên cố ổn định. Thế gian chiến tranh đạt được thắng lợi về sau, Phoenix lại lấy được tuyển thủy nữ thần mới ban ân, đẳng cấp bị trực tiếp tăng lên tới cấp 17. Mà tuyển thủy nữ thần càng là ban xuống một đầu bí ẩn thần dụ, nếu Phoenix có thể từ Di Chắt nơi đó đạt được một đứa bé, như vậy thì chính là đời tiếp theo giáo hoàng. Mà Phoenix bản thân cũng sẽ bị tăng lên tới 18 cấp. Nữ thần trực tiếp tăng lên thần chức người đẳng cấp, đối với mình tích lũy tín ngưỡng chi lực cũng là to lớn hao tổn, cho nên từ trước chỉ có thành lập cực lớn công hơn người mới có thể đạt được trực tiếp tăng lên thần thuật đẳng cấp thần quyến. Bởi vì có dạng này thần dụ tại, Phoenix vừa cùng Di Chắt giải thích lấy trận này thần chiến từ đầu đến cuối, lửa nóng thân thể luôn luôn vô ý thức hướng Di Chắt trên thân dựa vào, thấy vả sẽ hai mắt phun lửa. Nàng cũng không phải đối Di Chắt có ý nghĩ gì, mà là từ đối với ả lì dị trung thành, nàng cảm thấy mình có bảo hộ Di Chắt không nhận ra nữ nhân xâm hại nghĩa vụ. Di Chắt thật vất vả mới từ Phoenix kia lỗ hổng chống chất, thứ tự điên đảo tự thuật bên trong một lần nữa đem thần chiến quá trình đại khái suy luận ra. Đây là một hạng có chút không dễ công việc, để Di Chắt không khỏi cảm thán Phoenix là thế nào ngồi lên giáo hoàng vị trí. Nếu không phải là của mình xuất hiện, tuyển thủy nữ thần giáo hội đoán chừng sớm đã bị Phoenix làm sụp đổ a. Giờ phút này Phoenix rõ ràng không bình thường nhiệt tình để Di Chắt cũng cảm thấy có chút không chịu được nổi, cũng may có vả sả ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Di Chắt lượng Phoenix cũng không làm được chuyện gì tới. Bất quá nói đi thì nói lại, dù cho có vả xài tại, Phoenix cũng như thế lửa nóng, hiển nhiên phía sau có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ cùng tuyển thủy nữ thần có quan hệ? Di Chắt như có điều suy nghĩ. Cáo biệt Phoenix, Di Chắt liền trực tiếp bay về phía mình phòng tác chiến. Vả sẽ thì thoáng lưu thêm một hồi, vô cùng cường ngạnh đem Phoenix chắn hồi giáo hoàng sảnh, lúc này mới yên tâm đuổi theo Di Chắt mà đi. Tại phòng tác chiến, Di Chắt triển khai nhiệm huyết chi địa địa đồ, bắt đầu ở trên bản đồ phát họa toàn bộ quá trình chiến tranh, nhìn một chút, Di Chắt song mi dần dần khóa đến cùng một chỗ. Toàn bộ chiến tranh tiến trình phi thường kỳ quái, từ binh lực so sánh đến thương vong tổn thất, đều có quá nhiều bí ẩn. Nhìn chung toàn cục, nhất là bộ phận sau, phe mình chiến lược cơ hồ có thể được xưng là tinh diệu vô cùng, dù cho chính Di Chắt đến chỉ huy, có tinh anh biên bức mạnh như vậy lực trinh sát thủ đoạn, cũng bất quá như thế. Huống hồ bởi vì Di Chắt trên tay có đủ nhiều cường giả, có địa phương khả năng liền trực tiếp đẩy ngang ngạnh công, mà sẽ không như vậy dùng hết tâm tư mưu cục bày trận. Lấy cớ là cùng mẫu xào năng lực căn bản không có khả năng đánh ra dạng này chiến tranh. Có thể đem một trận tuyệt đối thế yếu chiến tranh đánh tới loại trình độ này, dứt bỏ cường giả chiến không cân nhắc, tại Di Chắt trong ấn tượng, tựa hồ cũng chỉ có ạ lì gì, xa lắt cùng dày mẩn có thể làm được. A, còn có một cái gọt đồn, cái này nam nhân đã đem chiến tranh biến thành nghệ thuật. Chỉ là nghĩ đến đây cái danh tự, Di Chắt tâm liền rút gấp một chút. Thế là hắn như không có việc gì đem gọt đồn cái tên này từ trong lòng quét ra ngoài. Di Chắt buông xuống địa đồ, thẳng đến dây mẩn tiểu viện. Dây mẩn như cũ tại uống trà đọc sách, chỉ bất quá địa điểm từ trong viện chuyển qua trong phòng. Trận chiến tranh này là ngươi chỉ huy A. Di Chắt căn bản không cùng hắn đi vòng mèo, đi thẳng vào vấn đề nói. Dây mẩn buông xuống sách vợ cùng chén trà, nghiêm túc nhìn một chút Di Chắt, mới thở dài, nói, ngươi nhanh như vậy liền biết, xem ra so ta nguyên bản mong muốn còn muốn thông minh. Di Chắt trong mắt có rét lạnh quang mang chớp động, nói, ngươi là thế nào thuyết phục mẫu xảo? Dây mẩn nhún nhún vai, nói, một cái nho nhỏ hiệp nghị, nội dung không quan trọng gì. Nhưng hắn nhìn xem Di Chắt càng ngày càng ánh mắt bén nhọn, bất đắc dĩ buông tay, nói, không muốn nghiêm túc như vậy, thật không phải là cái đại sự gì. Tốt ta, ngươi nhìn, hiệp nghị nội dung đã tới. Một con trắng đoán đại điểu từ tường viện bên ngoài bay tiến đến, nào cánh quen cửa quen mẹo từ nửa đậy cửa sổ nhảy vào tới. Nó ngày thường mỹ lệ phi thường, linh động trong hai mắt thế mà lóe ra trí tuệ. Di Chắt liếc mắt liền nhìn ra đây là mẫu xào tạo vật, chỉ bất quá luôn luôn thiết thực mẫu xào tại sao lại đột nhiên có nhàn tâm tạo ra như thế một cái thứ chỉ đẹp mà không có thực ra. Bạch điểu một tiếng thanh minh, từ miệng bên trong phun ra một viên nóng ánh hạt châu, sau đó lại lần vỗ cánh bay đi. Dây mân cầm lấy hạt châu, trực tiếp ném vào miệng bên trong, sau đó nói, không cần kỳ quái, đây chính là có thể duy trì sinh mạng ta đồ vật. Con kia chim là ta từ nhỏ đến lớn vị diện kia đặc thù giống loài. Ta gần nhất rất thích hồi ức một chút chuyện cũ, liền để mẫu xào giúp ta làm con chim này, duy trì sinh mệnh vật chất cũng đổi lấy loại phương thức này nuốt. Không có người thích cách mấy ngày liền bị một con muỗi to đinh một ngụm, ta đã làm thời gian rất lâu ác ngộng, tháng này lại ngủ rất ngon. Để báo đáp lại, ta giúp ngươi đánh thắng trận chiến tranh này, ngươi nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Di Chắt an tĩnh nhìn xem dậy mẩn, vẫn không có nói chuyện, cũng không nhúc nhích gì tứ. Dây mẩn cuối cùng giống chịu đựng không được Di Chắt ánh mắt, bất đắc dĩ nói, tốt ta, ngươi thắng. Ngươi chứa chấp mì tổ đại sư, lại đem hắn để ở chỗ này. Trận chiến tranh này đánh không bao lâu, mì tổ đại sư liền bị ép muốn lên tiền tuyến. Hắn một khi độc thân xuất hiện trên chiến trường, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Mì tổ đại sư đã cứu ta rất nhiều lần, ta thiếu hắn rất nhiều cái mạng, không thể nhìn hắn cứ như vậy chết đi mà không hề làm gì. Cho nên ta mới cùng mẫu xào đạt thành một cái nho nhỏ hiệp nghị. Giúp ngươi đến đánh trận chiến tranh này, mà ta cũng có thể thuận tiện cải thiện một chút cuộc sống của mình, chính là như vậy. Di Chắt nhàn nhạt hỏi, ngươi giúp ta đánh thắng trận chiến tranh này, liền không sợ thực lực của ta tiếp tục bành trướng, đi diệt đi Joseph. Di Chắt, ngươi quá khiêm nhường. Ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không chân chính thua trận cuộc chiến tranh này, nhiều nhất tổn thất nặng nề điểm mà thôi. Chiến tranh cùng hủy diệt chi trùng đã để ngươi bồi dưỡng đến loại trình độ này, còn có cái gì phải sợ? Di Chắt im lặng một lát, nói, ta cùng Joseph gia tộc cừu hận là không cách nào hóa giải. Nhưng là lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi, về sau tại tiêu diệt Joseph thời điểm, ta sẽ cân nhắc nhân từ một chút. Dây mẩn chỉ là cười cười, lại cầm lên sách. Thế là Di Chắt đứng dậy rời đi. Một trận ngoài ý muốn chiến tranh, lấy ý bên ngoài phương thức kết thúc. Di Chắt xuất hiện tin tức rất nhanh liền truyền ra, thế là lại có rất nhiều người bắt đầu run rẩy. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, Di Chắt tùy tùng liên tiếp xuất hiện. Đồng thời những cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ kỵ sĩ, cấu trang các kỵ sĩ cũng quay về rồi dòng dã 50 kỵ. Nhưng mà trở về cấu trang kỵ sĩ càng nhiều, Di Chắt thì càng phẫn nộ, bởi vì là hắn đem nhóm này kỵ sĩ lộ ra phạ rào, hiện tại cũng mang theo trở về. Chờ như là lại muốn nhiều giao mấy chục vạn truyền tống phí tổn. Đã về tới phạ rào, Di Chắt cũng liền không nóng nảy, mà là trầm ổn tâm tình vẽ cấu trang, cũng tinh tu ma lực, kiên nhẫn chờ đợi những người theo đuổi đến đông đủ. Cuối cùng đến là lũ sệ cùng nàng thiên tuyển vệ sĩ nhóm. Những người theo đuổi vừa đến đủ, Di Chắt liền điểm đủ 1.000 người hình kỵ sĩ, lại mang lên cựu giai mẫu xào sản xuất ra tấn giai bản mấy trăm binh đoàn trọng trang bộ binh cùng ném mạnh binh, lấy cấu trang kỵ sĩ làm hạch tâm, khanh âm vang bang lái hướng Hồng Sam Vương quốc quốc đô. Di Chắt bộ đội vừa có điều động dấu hiệu, các nơi sứ giả liền nhao nhao đến nhiệm huyết chi địa. Có đến từ Sơ Xét, lần nổ cùng lũ ở giật bao gồm thần giáo sẽ sứ giả, cũng có đến từ từng cái công quốc sứ giả. Đám sứ giả ý đồ đến đơn giản là muốn khuyên Di Chát khi lấy được nhất định bồi thường tình huống dưới đình chỉ trận chiến tranh này. Trên trời thần quốc chiến tranh đã kết thúc, thế gian chiến tranh cũng có kết quả, sao không thấy tốt thì lấy. Chương 464, Thanh toán. Di Chát yêu cầu coi như tại ranh giới cuối cùng bên trong. Xa gì ý ẩn tại thần chiến bên trong thất bại, nỗ lực một bộ phận giáo khu đại giới là tất nhiên, cho dù kia là hắn hạch tâm giáo khu, cũng chỉ có thể nói là xạ gì ý ẩn vận khí không tốt. Mà Di Chát trong giọng nói hiển nhiên không có hướng Hồng Sam Vương quốc đưa ra lãnh thổ yêu cầu ý tứ, cho nên tại cả kiện sự tình bên trong, thế tục quyền lực hệ thống bên trong thụ nhất trọng thương chính là Hồng Sam Vương quốc quốc vương. Thế nhưng là Hồng Sam Vương quốc quốc vương sống hay chết cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Những sứ giả này đại biểu thế lực càng muốn nhìn thấy Di Chát đem toàn bộ lửa giận đều xuất hiện ở Hồng Sam quốc vương trên thân. Rất nhiều sứ giả có cay độc ánh mắt, bọn hắn từ Di Chát xuất chinh lúc mang bộ đội binh chủng bên trên cũng cảm giác được cùng lần trước khác biệt. Lần trước Di Chát chỉ là tuần hành, mang chính là thuần túy kỵ binh. Mà lần này Di Chát mang theo bộ đội số lượng là lần trước gấp 3, mà lại binh chủng càng là đầy đủ hết rất nhiều, đặc biệt là cái kia một đội chỉnh biên trọng trang bộ binh. Nhìn ra được, lần này Di Chát là chuẩn bị cưỡng ép gõ mở vương đô đại môn. Sau đó, Di Chát xác thực nghiệm chứng đám sứ giả suy đoán. Hắn xua quân thẳng vào, tại khoảng cách vương thành không đến 100 cây số chỗ cùng vương thất quân đội một trận kịch chiến, dễ như trở bàn tay đánh tan số lượng vừa mới hơn vạn đối thủ, sau đó thẳng bức vương đô. Trong đội ngũ có được hai vị đại ma đạo sư Di Chát, lần nữa nhẹ nhõm gõ mở vương đô đại môn, tiến quân thần tốc. Lần này không còn có bổ gì ý ổ cùng hắn vương thất cấm vệ kỵ sĩ đến cản trở, bởi vậy Di Chát có thể phóng ngựa thẳng đến hoàng cung. Sau đó phát sinh sự tình chính như mọi người chỗ mong đợi như thế, tại hoàng cung nghị sự đại điện bên trong, Di Chát hung hăng cho quốc vương một bạt tai, sau đó triệu tập thượng nghị viện tuyên bố quốc vương thoái vị, đổi từ đệ đệ của hắn Ô Tát Tư hầu tức kế vị. Di Chát cũng không có lại đối vương thất đưa ra càng nhiều yêu cầu, mà là trực tiếp đi Dũng Khí Chi Thần Đại Thần Điện. Di Chát đoạn đường này tiến quân tốc độ thật sự là quá nhanh, gõ mở vương đô đại môn căn bản không có tốn hao bao nhiêu thời gian, đến mức Dũng Khí Chi Thần thần quan nhóm căn bản không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp chuyển di trong thần điện trọng yếu vật tư văn kiện. Tại Dũng Khí Chi Thần cửa thần điện lần nữa phát sinh một trận quy mô không lớn kịch chiến. Vì ngăn cản Di Chát, còn sót lại số lượng không nhiều thần điện kỵ sĩ nhóm hướng Di Chát phát khởi quyết tử xung kích. Bên trong bao gồm rất nhiều chả chỉ có thể coi là thiếu niên thực tập kỵ sĩ. Bọn hắn thuận dài mà to lớn chư thần cầu thang một đường thẳng xuống dưới, dùng tín ngưỡng vinh dự cùng huyết nhục chi khu phá tan Di Chát tùy tùng chặn đường. Bọn hắn kỵ sĩ đoàn trưởng vậy mà thật vọt tới Di Chát trước mặt. Đoàn trưởng chính mình cũng cảm giác được thật sâu ngoài ý muốn, sau đó cuồng hống lấy hướng Di Chát đâm tới. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng một kiếm này đâm xuyên Di Chát trái tim cảnh tượng. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, Di Chát chỉ là một cái ma pháp sư. Mà dạng này một cái trọng yếu kẻ khinh nhẫn, thế mà muốn chết tại dưới kiếm của hắn. Kỵ sĩ đoàn trưởng còn chưa tới phải tiếp tục nghĩ tiếp, trên đầu liền phịch một tiếng trầm đục, sau đó mắt tối sầm lại, thân thể chậm rãi ngã quỵ. Di Chát thu hồi mệnh vận song tử, rất là hài lòng căn này chuyển kỳ pháp trượng độ cứng. Không phải mỗi cái pháp trượng đều có thể cách mũ giáp nện choáng một vị thâm niên thần điện kỵ sĩ mà còn có thể không có chút nào thương tổn. Di Chát hướng chung quanh xem xét. Còn sót lại Dũng Khí Chi Thần thần quan nhóm từng cái là một mặt chấn kinh, mà mình những người theo đuổi tất cả đều là đương nhiên. Thế là hắn bật cười lớn, đem mệnh vận song tử hướng phía trước vung lên, sau lưng các kỵ sĩ lập tức như lang như hổ tuân ra đi lên, tam quyền lưỡng cước liền đánh ngược lại một cái thần quan, lại cực kỳ thô bạo đè xuống đất. Di Chát nhanh chân đi tiến Dũng Khí Chi Thần thần điện, ngẩng đầu nhìn huy hoàng mà uy nghiêm Dũng Khí Chi Thần tượng thần, sau đó đem chủ trì thần điện đại thần quan kêu tới, để hắn đứng tại trước tượng thần. Cũng phải mấy tên kỵ sĩ cùng hắn cùng nhau trông coi tượng thần. Tại xạ gì ý ẩn thần lực rút khỏi trước tượng thần, khinh nhẫn tượng thần thế nhưng là tối kỵ, sẽ trở thành chúng thần chi địch, coi như hắn là trên thực tế đã cùng xạ gì ý ẩn ở vào đối địch trạng thái tam nữ thần thần quyến giả cũng không được. Bởi vậy Di Chắc khẳng định sẽ đem loại này mặt ngoài công phu làm được thập toàn thập mỹ, biểu hiện được như một cái phạ rào bản vị diện thần quyến giả. Trên một điểm này, Di Chắc có thể nói công lực thâm hậu. Hắn đã từng lão sư thì ô đỏ ngay cả nọ lạn thần đều có thể lừa gạt, thân là thâm lam kiệt xuất học sinh, Di Chát lừa gạt một chút phạ giật thổ thần tự nhiên không đáng kể. Di Chát không thể khinh nhờn tượng thần, cũng không đại biểu hắn cầm xạ gì ý ẩn không có cách nào. Lập tức hắn lại điều đến một đội kỵ sĩ, đem tượng thần bao quanh vây tốt, sau đó một bên liền đứng ở nơi đó cao giọng cùng đại thần quan thảo luận kết thúc giáo hội chiến tranh điều kiện, một bên lại ra hiệu các kỵ sĩ có thể bắt đầu điều tra đại thần điện. Những kỵ sĩ này nhóm từng cái cùng hung cực ác, thái độ thô lỗ, gặp được hơi có thể thấy qua mắt đồ vật hết thể dỡ xuống dọn đi. Đây quả thực là công khai cướp bóc, mặc dù cũng phù hợp giáo hội chiến tranh phe thắng lợi thân phận, liền xem như thu được chiến lợi phẩm đi, thế nhưng là ai lại sẽ làm đến giống như Di Chắt đơn giản như vậy thô bạo. Phải biết xạ gì ỷ ẩn thần lực còn tại tượng thần bên trong, cao cư trên trời thần quốc dũng khí chi thần hoàn toàn có thể xuyên thấu qua tượng thần hai mắt nhìn thấy ngay tại trong thần điện phát sinh hết thảy. Quả nhiên, trong nháy mắt tượng thần bên trong thần tính liền tán đến sạch sẽ, xạ gì ỷ ẩn ý thức đã bị tức đến trở về thần quốc. Di Chắt cười hắc hắc, vỗ đại thần quan bả vai hỏi, tượng thần bên trong có hay không mật tủ? Đương nhiên là có, đây là lệ cũ, đại thần quan phủ nhận thế nào đi nữa cũng vô dụng. Tại mật trong tủ, Di Chắt ngoài ý muốn thấy được một chương hết sức quen thuộc giấy, nhịp tim vậy mà tăng nhanh mấy phần. Kia là thừa tái chi thư tàn trang. Di Chắt không nghĩ tới thế mà lại tại tòa này đại thần điện bên trong tìm tới thừa tái chi thư tàn trang. Dạng này một cái tuyệt đối thần khí cấp bậc vật phẩm, thế mà không có bị mang đến dũng khí đại thần điện, mà là đặt ở Hồng Sam Vương quốc trong thần điện. Bất quá Di Chắt lập tức tỉnh ngộ, thừa tái chi thư đặc tính muốn chí ít gom góp hai trang mới có thể hiện hiện. Đơn độc tàn trang mặc dù đối phả giáo luyện kim kỹ nghệ tiêu chuẩn tới nói lộ ra rất thần kỳ, thế nhưng là tác dụng liền lộ ra nửa vời. Tỷ như nói Di Chắt đạt được tờ thứ nhất thừa tái chi thư cũng chỉ có thể thả ra một cái phép thuật cấp 5, đối cao giai ma pháp sư tới nói, tác dụng cũng không có cũng không kém quá nhiều. Nhưng khi ba trang thừa tái chi thư tập hợp một chỗ, chính là 5 cái ma pháp cấp 7. Đối với hiện tại Di Chắt tới nói, cũng là có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Vật này, đại thần quan nhìn thấy Di Chắt lấy thừa tái chi thư tàn trang, kêu nhào tới. Nhưng là tỷ dẹ mị vung lên cự trưởng nhẹ nhàng vỗ, liền đem đại thần quan nhẹ nhõm đập vào trên mặt đất. Di Chắt lung lay thừa tái chi thư tàn trang, nói, vật này là chiến lợi phẩm của ta a. Bất quá nhìn thật chẳng ra sao cả. Tốt ta, dựa theo thần chiến cổ lao ước định, ngài là đúng. Đại thần quan thở hào hển nói. Dũng khí chi thần thần điện kỵ sĩ từng cái anh dũng phi phạm, thế nhưng là thần quan nhóm liền muốn kém quá nhiều. Đại thần quan lập tức đưa tay chỉ hướng một bản rất phổ thông sổ, nói, Di Chắt các hạ, bản này đồ vật đối với ngài tới nói không có một chút tác dụng nào, ta có thể mang đi à. Quyển sổ này bản thân không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt, nhưng lại cùng thừa tái chi thư tàn trang cùng một chỗ đặt ở tượng thần bên trong mật trong tủ. Di Chắt thế là động lòng hiếu kỳ, đưa tay cầm tới, gặp địa viết, tội lỗi cùng trừng phạt. Hắn mở ra xem, phát hiện đây là một bản ghi chép từng cái giai đoạn trong giáo hội bội tín người, giáo hội bên ngoài kẻ khinh nhẫn, cùng một chút bị xạ gì ỷ ẩn coi là tội ác tẩy trời người danh sách. Tại tên của mỗi người đằng sau, đều có một bức cẩn thận nhập vi chân dung, cùng bọn hắn phạm vào tội ác cùng thẩm phán kết quả. Di Chắt tiện tay đọc qua, đồng nhiên ở bên trong thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Hắn nghĩ nghĩ, mới tại ký ức chỗ sâu lật ra cái này tên là ẹ xỉ ẹn thần quan. Kia là Di Chắt vừa mới đến phá giáo lúc, đã từng cùng tử chiến qua thần quan, đồng thời tại kia chiến dịch cướp được tờ thứ nhất thừa tái chi thư. Nhưng là chân chính cho Di Chắt lưu lại khắc sâu ấn tượng, lại là ẹ xỉ ẹn nhật ký. Vậy nhưng nói là phả dập tương lai nhất đại tiên tri, lại bởi vì Di Chắt đến mà thay đổi vận mệnh. Di Chắt sau đó nhìn xuống ẹ xỉ ẹn tội danh cùng thẩm phán. Tội danh là cùng vị diện khác người xâm nhập tác chiến bất lực, dẫn đến dũng khí chi thần thần điện thất thủ, tượng thần bị khinh nhẫn. Đối ẹ xỉ ẹn xử phạt thì là tuyệt địa khổ dịch trung thân, địa điểm tại Hắc Cốc. Di Chắt bất động thanh sắc đem danh sách dương lên, sau đó bỏ vào trong ngực. Đối đại thần quan hỏi, Hắc Cốc ở nơi nào? Đại thần quan đem bàn tay hướng Di Chát, nhìn qua muốn cướp đoạt danh sách, nhưng lại không dám. Đối Di Chát vấn đề thì là thưa dạ không muốn trả lời, nhưng lại e ngại hậu quả. Hắc Cốc là dũng khí chi thần giáo hội lớn nhất tuyệt địa khổ dịch địa điểm, bên trong kẻ lưu vong thành phần cực kỳ phức tạp. Một khi rơi vào đối địch thần minh giáo hội trong tay, tất nhiên sẽ liên lụy ra không ít cực kỳ chuyện phiền phức tới. Dựa theo thần chiến nguyên tắc, ta còn có thể lại tăng thêm mấy cỗ thi thể. Đương nhiên, cũng có thể tại ngươi nơi này đạt thành chung chiến hiệp nghị. Di Chắt lạnh nhạt nói. Được. Ta hiểu được. Đại thần quan cầm qua địa đồ, ở phía trên phát họa ra một cái địa điểm. Kia là thiết tam giác cảnh nội một mảnh khu không người, Di Chắt chỉ nhìn vị trí liền biết môi trường tự nhiên ác liệt. Không nghĩ tới nơi đó lại là dũng khí chi thần lưu vong kẻ khinh nhờn địa phương. Di Chắt lại lấy ra danh sách, từng tờ một liếc nhìn, một bên tùy ý nói, muốn ngưng chiến cũng không phải không thể. Điều kiện của ta rất đơn giản. Dũng khí chi thần giáo hội rời khỏi Hồng Sam Vương quốc. Vương quốc phạm vi bên trong tất cả giáo khu giao cho tam nữ thần trưởng quản, 30 năm về sau, các ngươi mới có thể một lần nữa trở lại Hồng Sam Vương quốc truyền giáo cùng phát triển tín đồ. Đại thần quan nghe, chăm chú suy tư một hồi, liền gật đầu đáp ứng. Xạ gì ý ẩn tại lần thứ 6 chúng thần trong chiến tranh thất bại, là nhất định phải trả giá thật lớn, bằng không mà nói tổn thất rất có thể so hiện tại càng thêm thảm trọng. Dù sao lại thành kính tín đồ, cũng chịu không được cường giả đồ đao.

Đại thần quan nghe, chăm chú suy tư một hồi, liền gật đầu đáp ứng. Xạ dị ý ẩn tại lần thứ 6 chúng thần trong chiến tranh thất bại, là nhất định phải trả giá thật lớn, bằng không mà nói tổn thất rất có thể so hiện tại càng thêm thảm trọng. Dù sao lại thành kính tín đồ, cũng chịu không được cường giả đồ đao, mà không có tín đồ thần minh thậm chí sẽ rơi xuống thần tọa. Càng làm cho giáo hội cao tầng kinh hoàng là dũng khí chi thần thần dụ, vì đặt thành ngưng chiến điều kiện, xạ dị ý ẩn cho ra danh giới cuối cùng khá kinh người. Bao quát đại thần quan ở bên trong giáo hội cao tầng đều đang suy đoán, có lẽ cái này cùng xạ dị ý ẩn trước sau tổn thất hai cái thần tử có quan hệ. Có thể để cho dũng khí chi thần nỗ lực nặng nề như vậy đại giới, cũng từ khía cạnh nói rõ xạ dị ý ẩn công nhận tam nữ thần một phương có thực lực mạnh hơn. Mà đây càng mạnh thực lực, rõ ràng đến từ Di Chát. Chương 465, thành kính chi ý. Giờ phút này Di Chát nói lên yêu cầu, chờ như là tiếp thu dũng khí chi thần tại Hồng Sam Vương quốc hết thể địa bàn. Đôi này tại Hồng Sam Vương quốc khổ tâm kinh doanh hồi lâu giáo hội đến nói là một cái phi thường đả kích nặng nề, nhưng lại vừa lúc tại dũng khí chi thần tự mình ban bố thần dụ bên trong chỗ chỉ rõ ranh giới cuối cùng không xa. Giống như Di Chắc nói, đại thần quan mặc dù ném đi thần điện, lại là không phải chiến chi tội. Nếu có thể cùng Di Chắc tại ranh giới cuối cùng phía trên đàm thành ngưng chiến điều kiện, nói không chừng còn có thần quyến. Cho nên trong chuyện này, đại thần quan không có bao nhiêu do dự cùng chào giá chỗ trống, liền lập tức đáp ứng. Không ngờ Di Chát lại cười cười nói, ta biết vĩ đại xạ dị ỷ ẩn nhất định có thần dụ xuống tới, liền ngưng chiến hoạch xuất ra một đầu ranh giới cuối cùng. Ta muốn nghe xem đầu này ranh giới cuối cùng là cái gì. Đại thần quan mồ hôi lập tức liền xuống tới, nếu thật là tại ranh giới cuối cùng bên trên đạt thành ngưng chiến hiệp định, vậy hắn chẳng những không có thần quyến nhưng cầm, ngược lại còn có thể lọt vào trừng phạt. Dù sao hắn bị mất thừa tái chi thư tàn trang. Mà nếu xạ dị ỷ ẩn lơ đãng đưa ánh mắt bắn ra tới, phát hiện hắn vậy mà tiết lộ thần dụ, có thể hay không còn có mệnh đi phục tuyệt địa khổ dịch cũng thành vấn đề. Di Chắc nhìn ra đại thần quan lo lắng, mỉm cười nói, không cần lo lắng, vừa rồi chúng ta đạt thành điều kiện không thay đổi. Ta chỉ là muốn nghe một chút vĩ đại xạ di y ẩn thần dụ nội dung, nghiệm chứng trong lòng một chút ý nghĩ mà thôi. Nếu ngươi không chịu nói, ta nói, thần dụ là như vậy. Đại thần quan lập tức nói ra một nhóm lớn nội dung, nghe đã cùng Di Chắc yêu cầu không xa. Xạ dị ý ẩn dễ dàng tha thứ cực hạn là lại giao ra bên cạnh một cái tiểu công quốc giáo khu, bởi vì cái kia công quốc cũng phái binh tham gia liên quân, cho nên, nếu Di Chát đưa ra giáo khu hoặc là quốc thổ yêu cầu, đều là hợp lý. Di Chát nhẹ gật đầu, có chút kỳ quái mà nhìn xem đại thần quan, nói một cách đầy ý vị sâu xa, như ngài dạng này người, vì sao có thể làm được trên vị trí này đâu. Ngài lại hướng lên một bước, liền có thể tiến vào Hồng Y giáo chủ đoàn A. Ta đối vĩ đại xạ dị ý ẩn thành kính không thể nghi ngờ. Đương nhiên, tại không tổn hại vĩ đại xạ dị ỷ ẩn điều kiện tiên quyết, cũng không trở ngại ta có một ít nho nhỏ tư tâm. Đại thần quan nâng lên xạ dị ỷ ẩn lúc, một mặt thành kính quan huy, nói đến nửa câu sau lúc, lại hướng Di Chắt chất lên nịnh mặt cười, trở mặt nhanh chóng chi triệt để Di Chắt cũng trợn mắt hốt mồm. Di Chắt thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận nhìn một chút đại thần quan, đột nhiên hỏi, tên của ngươi là? Bớt ghét, Di Chắt các hạ. Ngài gọi ta bớt là được rồi. Di Chắt nhẹ gật đầu. Nói, tốt, bất, ở trên thân thể ngươi ta thấy được một loại khó được tiềm chất, để cho ta thật sâu khiếp sợ tiềm chất. Ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có càng sâu một tầng hợp tác. Như vậy đi, ta có thể giúp ngươi tiến vào Hồng Y giáo chủ đoàn, mà ngươi đây, chỉ cần đem xạ gì ý ẩn một chút trọng yếu thần dụ kịp thời cho ta biết. Ngươi xem coi thế nào. Cái này, đây là phản bội. Không được, ta làm không được. Đại thần quan nghe được Hồng Y giáo chủ mấy chữ thời điểm trả một mặt chờ mong. Ngẫu nhiên lập tức thất kinh. Không, ngươi làm được. Chỉ cần một điểm nho nhỏ kỹ xảo mà thôi, mà ngươi bây giờ đã có năng lực này, chỉ là mình còn chưa ý thức được mà thôi. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Nói, Di Chắt tùy ý từ một bản giáo điển bên trên kéo xuống hé mở trống không giấy, sau đó ở phía trên soát soát viết, trong chốc lát liền viết đầy, sau đó đưa cho đại thần quan. Đại thần quan tiếp nhận tờ giấy kia xem xét, lập tức giật mình, lập tức ngạnh sinh sinh đem sắp thốt ra nghi vấn nuốt xuống. Giấy trên nhất bưng viết, như thế nào để cho mình nhìn rất thành kính. Ở phía dưới, chính là một hệ liệt nội dung cùng kỹ xảo, cùng một cái phi thường kỳ quái nhưng lại là chính cống thần thuật chú ngữ. Cái này thần thuật chủ yếu công dụng chính là để thi thuật giả tiến vào một loại nào đó đặc biệt trạng thái, trở thành chính hắn muốn trở thành cái chủng loại kia người, thời gian có thể tiếp tục nửa giờ lâu. Nói trắng ra là, chính là một người nếu cho là mình rất thành kính, như vậy thì sẽ ở thần thuật tiếp tục trong lúc đó trở nên rất thành kính. Dù là chân thần ý chí đảo qua, cũng rất khó phát hiện đây là một cái ngụy trang trạng thái. Nửa giờ, đối phó giáo hội nghi thức đã quá đầy đủ. Chỉ bất quá cái này thần thuật cần vận dụng một loại thần bí thần lực, mà tu luyện đây một thần lực phương thức chính là tụng niệm nào đó đoạn ý nghĩa không rõ thần ngữ. Đại thần quan còn là lần đầu tiên nhìn thấy có không cần xúc động tín ngưỡng chi lực thần thuật, nhưng hắn tất cả tri thức đều nói cho hắn biết, đoạn này chú ngữ khởi động về sau, xác thực sẽ thả ra một cái chính cống thần thuật. Có nó, ngươi cũng không cần lo lắng cho mình sở tác sở vi sẽ bị dũng khí chi thần phát hiện. Tiếp xuống, Di Chát nói ngay kia đoạn thì ô đỏ danh ngôn, ngươi cho là mình là thành kính, đó chính là thành kính, cùng ngươi sở tác sở vi không quan hệ. Đoạn văn này, bao quát cái kia nho nhỏ thần thuật, đều là xuất từ thì ô đỏ chi thủ, cũng là hắn có thể lừa gạt chân thần huyền bí chỗ. Thì ô đỏ bản thân nhưng thật ra là một vị ma pháp sư, hắn sở dĩ đem mình biến thành thần thuật người, chính là vì nghiên cứu thần lực và tín ngưỡng huyền bí. Giống như dậy mận, thì ô đỏ nguyên bản cũng là một vị Solomon bảo học giả pháp sư, đây nhất hệ pháp sư, tại lẫn lộn chân thực cùng hoang ngôn ở giữa xác thực có sở trường. Đại thần quan lặp đi lặp lại nhìn xem tờ giấy kia, nửa tin nửa ngờ, sau đó nhẹ giọng niệm tụng chú ngữ, trên thân thế mà quang mang lóe lên, thần thuật đã thành công. Đại thần quan lập tức trở nên một mặt thánh khiết thành kính, phảng phất là cái cuồng tín đồ. Hắn nhìn chằm chằm Di Chát, đang chuẩn bị trách cứ thời khắc, Di Chát phất tay đã là một cái xua tan thuật ném vào trên người hắn, xua tán đi cái kia thần thuật hiệu quả. Cái này, đây quá thần kỳ. Đại thần quan vui mừng không thôi, hắn hoàn toàn có thể thể nghiệm đến vừa rồi trạng thái là cỡ nào thành kính. Rất dễ dàng, không phải sao? Di Chát cười nói, sau đó chỉ đại thần quan trong tay tờ kia giấy, nói, vật này, học được sau liền thiêu hủy nó, sau đó triệt để quên nó đã từng tồn tại qua. Đại thần quan lập tức đem tờ kia giấy lặp đi lặp lại nhìn ba lần, đem mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong lòng, sau đó tay phải duỗi ra, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn sáng tỏ thần lực màu vàng nóng hỏa diễm. Di Chát lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt liền đem tờ kia giấy từ đại thần quan trong tay rút trở về, sau đó nói, phải dùng ma pháp hay là tự nhiên hỏa diễm. Đương tờ kia giấy tại ma pháp hỏa diễm bên trong đốt hết, đại thần quan lại nhìn về phía Di Chát ánh mắt bên trong, đã có chân chính kính sợ. Vô luận là ai, có thể nắm giữ loại này ngay cả chân thần đều có thể lừa gạt năng lực, đều không phải là hắn có thể thêm chút kháng cự. Mà hắn lờ mờ phảng phất nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, tựa hồ thoáng nhìn thấy một kia Di Chát phía sau vị kia thần minh chân tướng, kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ chúng thần thời kỳ. Nhưng mà đại thần quan lập tức dùng mình một cái, đem tất cả suy nghĩ khu trục đến sạch sẽ. Giải quyết tín ngưỡng vấn đề, tiếp xuống để chúng ta nhìn xem như thế nào khiến cho ngươi thần quyến càng thêm nồng hậu dày đặc một điểm. Nói, Di Chát lấy ra một bức địa đồ. Đây cũng là từ thần điện tìm ra chiến lợi phẩm, phía trên tiêu chuẩn lấy dũng khí chi thần tại Hồng Sam Vương quốc cùng xung quanh địa khu giáo khu cùng thần điện phân bố. Di Chát tiện tay nhất câu, Hồng Sam Vương quốc góc đông bắc vạch ra tương đương với công quốc lớn nhỏ một mảnh thổ địa, phía trên kia có hai tòa dũng khí chi thần thần điện cùng ba cái một cấp giáo khu. Sau đó chỉ cho đại thần quan nhìn, nói, phiến khu vực này ta có thể trả lại cho ngươi, tiếp tục giữ lại xạ gì ỷ ẩn tín ngưỡng, coi như là chiến công của ngươi, đây đầy đủ để ngươi tiến vào Hồng Y giáo chủ đoàn. Bất kết đại thần quan nhưng không có mừng rỡ như điên, ngược lại một mặt dè chừng sợ hãi, nói, phần này công tích đủ để cho một cái bình thường mục sư trở thành Hồng Y giáo chủ, ngài tại sao muốn tìm tới ta đây? Di Chát lạnh nhạt nói, hai nguyên nhân, một là ngươi có năng lực như thế. Ngươi nhìn. Cái kia thần thuật ngươi vừa học liền biết, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Thứ hai, là bởi vì ngươi đầy đủ sợ chết. Ta chính là nhìn chúng ngươi điểm này. Đại thần quan mồ hôi lại xuống tới. Di Chát nhìn một chút hắn, nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận, cái này thần thuật không phải vật năng. Đương xạ gì ỷ ẩn có chỗ hoài nghi, dùng ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn xem ngươi thời điểm, ngươi ngụy trang liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, không muốn tự đại, cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Thì như nói phản bội ước định giữa chúng ta. Nhất định, nhất định. Busquets rốt cuộc hiểu rõ, nếu hắn chối bỏ cùng Di Chát ước định, như vậy rất có thể hôm sau liền sẽ có một phong mật báo tin để lên giáo hoàng trên bàn. Bus, cái này cũng trả lại cho ngươi đi. Di Chát tiện tay đem quyển kia tội lỗi cùng trừng phạt ném cho đại thần quan cuống quýt đem nó thu trong ngực. Mà Di Chát giờ phút này đã sớm đem phía trên hết thể nội dung đều ghi tạc trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, một nhóm dũng khí chi thần chức người liền rời đi thần điện. Đi bộ hướng xạ dị ỷ ẩn một tòa khác đại thần điện đi đến. Đi bộ là Busquets kiên trì, hắn cho rằng chỉ có loại phương thức này mới có thể thoáng giảm bất tự thân sai lầm. Bất kể nói thế nào, thần điện đều là từ trong tay hắn vứt bỏ. Cái khác nhân viên thần chức nhưng không có đại thần quan trầm trọng như vậy, thậm chí có mấy cái tuổi trẻ mục sư còn có nói có cười. Đó là bởi vì bọn hắn biết đại thần quan đã cùng Di Chát ký kết ngưng chiến hiệp định, mà lại điều kiện tương đương hậu đãi. Phần này ước định mang về không riêng không có bất kỳ trừng phạt nào, ban thưởng cùng thần quyến trả nhất định sẽ không quá ít. Di Chát thì tại Vương Thành dừng lại 3 ngày, một mặt là thanh lý dũng khí chi thần đại thần điện. Hắn chuẩn bị đem ngôi thần điện này làm lại vì tam nữ thần liên hợp thần điện. Khi tin tức kia truyền đến tam nữ thần trong thái lúc, không có gì bất ngờ xảy ra, tam nữ thần đều tâm tình rất là vui vẻ, không riêng cho Di Chát thần quyến giả danh hiệu trước lại tăng thêm thật dài một chuỗi cực kỳ uy vũ quang huy hình dung tử, trả chỉ thị giáo hội hết thể nhân viên đang kiến thiết liên hợp đại thần điện sự tình bên trên, toàn lực hiệp trợ Di Chát, khi tất yếu có thể kính dâng hết thảy. Khi tất yếu có thể kính dâng hết thảy. Chân chính thần trước người, cùng tương quan nhân viên đều có thể lĩnh hội tam nữ thần ý tứ. Thế là Phổ Ản Nị lập tức tự mình xuất lĩnh một đội từ các loại hình mỹ mạo phong thần quan tạo thành đội ngũ, vội vàng chạy tới Hồng Sam Vương Đô, quyết tâm dùng biển người chiến thuật triệt để đem Di Chát bao phủ. Di Chát một chuyện khác thì là vội vàng bình định, chủ yếu là Vương Thất cùng một chút cùng Vương Thất phi thường thân mật các quý tộc phản loạn. Có chút là thật phản loạn, có ít người thì là vốn là một bụng tức giận, bị Di Chát không chút nào giảng cứu quý tộc phong độ đoạt lại chiến lợi phẩm hành động bức thành phản loạn. Chương 466, Thâm Hồng Chi Thủy. 3 ngày thời gian, Di Chát hối hả ngược xuôi, liên tục lắng lại bảy lên phản loạn, xử tử hơn 100 người. Trong đó trả chuyên môn tại Vương Thành bên ngoài, cùng bộ phận phản loạn quân bảo vệ thành cùng chạy đến cần Vương quý tộc tư quân nhóm đánh một trận quy mô khá lớn chiến đấu. Bảo đảm Vương đảng quân đội số lượng một lần đạt đến hơn 4.000 người, Di Chát thì phái ra 1.500 bộ đội, đây cơ hồ là hắn hiện tại trên tay toàn bộ binh lực. Như thế cách xa binh lực so sánh, dẫn đến chiến đấu tại ngay từ đầu liền đã mất đi lo lắng. 3 phút, cấu trang kỵ sĩ liền đục xuyên đối thủ trận tuyến, 5 phút sau, cần Vương quân bắt đầu hỗn loạn, đồng thời tại thứ 10 phút lúc biến thành toàn diện tan tác. Vương Thất tinh hoa lực lượng tuần tự trải qua dậy mẩn xâm lấn chi dịch, lần thứ 6 chúng thần chiến tranh, cùng Di Chát lần này thẳng tiến Vương Đô liên tục đả kích về sau, rốt cục tổn thất hầu như không còn. Bình định Vương Đô thế cục về sau, Di Chát lại triệu tập thượng nghị viện mở một lần hội nghị, chính thức tuyên bố thành lập Đỏ Thâm Công Quốc, tự nhiệm khai quốc đại công tước. Nhưng là Di Chát nhưng không có mượn cơ hội này thoát ly Hồng Sam Vương quốc, mà là biểu thị Đỏ Thâm Công Quốc tuân theo cùng Thương Lang Công Tước vĩnh cửu minh ước, vẫn là Hồng Sam Vương quốc phụ thuộc. Tin tức này không chút nào có thể khiến người ta cảm thấy cao hứng, bởi vì Di Chát cũng không phải là biểu thị thần phục, mà là vì sau này có thể tiếp tục hợp pháp can thiệp vương quốc nội bộ sự vụ. Di Chát đã rõ ràng không định để Vương Thất tốt hơn. Di Chát ở trên nghị viện tuyên bố chuyện thứ hai, thì là trọng thân mình khai thác kỵ sĩ thân phận, đồng thời đổi mới khai thác phương hướng cùng phạm vi. Lần này, Di Chát sức ăn rõ ràng lớn, đem tổ nguyên cao địa, thương bạch cao địa cùng dung chuyển chi địa đều tính vào khai thác phạm vi. Những địa phương này là quá khứ bao nhiêu năm nhân loại đều thúc thủ vô sách hung hiểm khu vực, thế nhưng là có Di Chát mấy năm dẹp tiên nhiễm huyết chi địa huy hoàng lịch sử tại, hiện tại ai cũng không dám nói hắn liền không cách nào hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Sau đó, Di Chát treo lên một bức địa đồ, kia là Đỏ Thâm Công Quốc cương vực. Kỳ thật Đỏ Thâm Công Quốc chính là nhiễm huyết chi địa đại bộ phận khu vực, tiền nhiệm Thương Lang Công Tước chính thức phân đất phong hầu cho hắn khối kia tước sĩ lĩnh, cùng mấy khối nhỏ từ Thiết Tam Giác Đế Quốc cùng Hồng Sam Vương Quốc giành được lãnh địa. Cuối cùng thì là tuyên bố giáo hội chiến tranh kết quả, trừ Vương quốc Đông Bắc khu vực bên ngoài, Tam Nữ Thần Giáo hội đem toàn diện thay thế Dũng Khí Chi Thần Giáo hội, tất cả nguyên thuộc về Dũng Khí Chi Thần Giáo khu toàn bộ thuộc Tam Nữ Thần Giáo hội. Lĩnh dân nhóm nguyên bản cần giao nạp tông giáo thuế cũng đồng dạng chuyển từ Tam Nữ Thần Giáo hội thu lấy, về phần tầng dưới chốt các tín đồ đổi tin thì sẽ không cưỡng chế tiến hành. Nhưng mà một chút cùng giáo hội quan hệ mật thiết các quý tộc nhưng từ câu nói sau cùng bên trong nghe ra không có hảo ý sát phạt thanh âm. Bởi vì Di Chát tại tầng dưới chốt cái từ này càng thêm nặng ngữ khí. Đến tận đây, Di Chát tại phạ giáo địa vị triệt để vững chắc, trở thành một phương hào cường. Giờ này khắc này, tương đối phạ giáo bản vị diện thế lực mà nói, Di Chát tuyệt đối có thể được xưng là binh lực hùng tráng, cường giả như mây. Nhưng lần thứ 6 chúng thần chiến tranh như thế kết thúc, vẫn là để Hồng Sam các quý tộc thở dài một hơi. Dựa theo đại lục lệ cũ, một lần thần chiến về sau, đại lục ở bên trên sẽ có một đoạn tương đối dài bình tĩnh kỳ. Nhưng những quý tộc này không có nghĩ tới là, Di Chát đã đang tự hỏi lần thứ 7 thần chiến truyện. Di Chát phát hiện, nguyên bản xạ gì ỷ ẩn thiên nhiên minh hữu sở xẹt cùng lần nổ đều không có tham dự vào trong chiến tranh tới. Đây phía sau nguyên nhân khả năng có rất nhiều loại. Thần chiến nhưng thật ra là hết sức phức tạp một sự kiện, không thua gì vương quốc loài người ở giữa chính trị cân nhắc. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy chỉ dựa vào xạ gì ỷ ẩn đã đầy đủ đối phó tam nữ thần. Có lẽ là ra ngoài cân bằng cân nhắc. Nói cách khác, nếu một phương tham chiến thần minh ưu thế quá mức rõ ràng, dự tính sẽ có được quá nhiều lợi ích, rất có thể sẽ để cho một chút nguyên bản trung lập trận doanh thần minh cải biến lập trường, nhất là thần chức phương diện có liên quan hoặc là giao nhau. nhưng càng nhiều có thể là bọn hắn còn không có khôi phục lại, bị thương thế cũng so xạ gì ỷ ẩn nặng nề được nhiều. Nếu đây một suy đoán được chứng thực, như vậy Di chắc không ngại ngay tại lúc này cho Sở Sẹt cùng Lần Nổ lấy nặng nề một kích. Lần thứ 6 chúng thần chiến tranh kết thúc, tam nữ thần một phương ngoại ý muốn lấy được toàn diện thắng lợi. Nhưng là Di chắc nhìn như trong chiến tranh không có lấy được quá nhiều chiến lợi phẩm. Hắn đã không có tác thủ chiến tranh bồi thường, cũng không có đưa ra quá nhiều lãnh thổ yêu cầu, thậm chí ngay cả tung quán tuyến thương đội số định mức cũng không thể đề cao quá nhiều, chỉ là đem thuộc về vương thất hệ thống 10 cho thu hồi lại mà thôi. Di chắc yêu cầu cũng lấy được càng nhiều là tông giáo tín ngưỡng phương diện quyền lợi, nhưng này cũng cùng bản thân hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết, Di chắc sau lưng ngoại trừ một vị có thể là truyền kỳ cấp khác pháp sư bên ngoài, chả rất có thể có một vị thần bí mà lại cực kỳ cường đại thần chi. Cũng có nhạy cảm người thấy được Di chắc ẩn hình thu hoạch, đó chính là hiện tại Hồng Sam Vương quốc cơ hồ thành Di chắc hậu hoa viên. Tại một loạt trong chiến tranh, Di chắc đánh tan cũng tiêu diệt mình vương quốc cảnh nội tất cả địch nhân, phá hủy quân đội của bọn hắn, càng quan trọng hơn là phá hủy Hồng Sam các quý tộc đối địch với hắn dũng khí. Chí ít tại trong vòng 10 năm, nguyên bản đứng tại Di chắc mặt đối lập vương thất cùng quý tộc cũng không thể khôi phục nguyên khí, trùng kiến có thể uy hiếp được Di chắc quân đội. Còn mặt kia, Hồng Sam Vương quốc mạch máu kinh tế trên thực tế cũng khống chế tại Di chắc trong tay. Hồng Sam Vương quốc tất cả khoáng sản, thương bạch cao địa các người lùn đều có, mà lại sản lượng là Hồng Sam Vương quốc hơn gấp 10 lần. Nhưng là vương quốc cần có nô lệ, lại đại bộ phận muốn từ nguyên bản nhiễm huyết chi địa, hiện nay Di chắc đỏ thâm công quốc đưa vào. Mà lại vương quốc hiện tại tất cả thông hành đỏ thâm công quốc thương đội đều muốn hướng Di chắc giao nạp không ít thuế má. Hồng Sam Vương quốc đối Di chắc hữu dụng cũng chỉ có lương thực cùng rượu. Thế nhưng là hai thứ đồ này tại sản vật phì nhiều phạ rào mà nói là không đáng giá tiền nhất hàng hóa. Coi như Hồng Sam Vương quốc muốn phong tỏa, Di chắc cũng có thể hướng Thiết Tam Giác Đế quốc, hoặc hướng Bạ Rồ Quẻ Vương quốc mua sắm. Càng có bó lớn công quốc nguyện ý cung ứng Di chắc lương thực. Tại một cái nông dân có thể nuôi sống mười mấy người phạ rào, lương thực hoàn toàn không là vấn đề. Coi như thế, Di chắc thu hoạch thoạt nhìn vẫn là không đủ nhiều, hắn cũng bởi vậy tại đại lục thượng lưu xã hội bên trong lấy được nhân từ thanh danh. Di chắc cũng không có tại vương đô dừng lại thêm, mà là vội vàng chạy về Úc Đảo Thành. Hắn lại đem gẳng cùng y dạ lưu tại phạ rào, cũng cho bọn hắn lưu lại 20 cái cấu trang kỵ sĩ, liền mang theo toàn bộ tùy tùng về tới Nọ Lạn. Tại Nọ Lạn, Di chắc còn có một cặp việc vặt vãnh cần xử lý, một phương diện khác, hắn cũng nên chăm chú suy nghĩ tấn cấp đại ma đạo sư chuyện. Đúng vậy, đại ma đạo sư, một vị vừa mới 20 tuổi đại ma đạo sư. Tấn giai đại ma đạo sư, cũng không phải là hết thể chuyện đơn giản. Di chắc mặc dù không có cảm giác được mình bình cảnh chỗ, nhưng cũng không nguyện ý qua loa xử lý. Đương ma lực tích lũy dần dần tới gần 18 cấp giới tuyến lúc, Di chắc phát hiện huyết mạch của mình vậy mà dần dần cùng ma lực có cộng minh dấu hiệu. Đây là sắp sửa sinh ra tấn giai đại ma đạo sư lúc đặc thù năng lực dấu hiệu. Bất quá Di chắc lại nghĩ sâu một tầng, hắn phân tích thiên phú phát hiện mình khác biệt huyết mạch cùng ma lực sinh ra cộng minh trình độ khác biệt, rõ ràng là ạ chỉ mòn huyết mạch mạnh nhất, mà huyễn tinh tiếp theo, lại tiếp sau đó thì là nhị giai khôi phục. Sau đó là tự nhiên, nguyên tố cùng nguyện lực. Vừa phát hiện loại này dấu hiệu, Di chắc lập tức liền ngừng hướng 18 cấp bắn vọt tiến trình. Tại tấn giai con đường bên trên dung không được một điểm qua loa, tiến vào đại ma đạo sư cảnh giới lúc lấy được cái thứ nhất năng lực càng là cực kỳ trọng yếu, có lẽ gần với truyền kỳ năng lực. Có lúc một cái ngoài dự liệu cường đại năng lực, có thể để một đại ma đạo sư như vậy thoát thai hoàn cốt. Tỷ như nói Long Pháp Sư Lina, nàng tại tấn vì đại ma đạo sư lúc chính là đem tự thân nguyên bản triệu hoán một đầu phổ thông hồng long năng lực tiến hóa làm cùng một đầu trưởng thành hồng long vĩnh cửu ký kết linh hồn khế ước năng lực. Sau đó nàng đã tìm được cường đại hồng long cạ dồn, đồng thời lấy được cạ dồn tín nhiệm, từ đây trở thành chân chính long pháp sư, cũng thay đổi vì một cực kỳ cường đại đại ma đạo sư, thậm chí trên chiến trường có được lấy một địch hai chiến lược. Mà tấn thăng đại ma đạo sư lúc đạt được năng lực, ở mức độ rất lớn bị coi là vận mệnh ban cho, bởi vì không có ai biết mình sẽ có được cái gì. Bất quá bây giờ Di chắc lại không cho rằng như vậy, hiển nhiên, đại ma đạo sư năng lực là cùng huyết mạch có liên quan. Cụ thể là quan hệ như thế nào, còn có đợi tiến một bước minh xác. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm, loại này liên quan phải chăng có thể tịch này gia nhập người vì ảnh hưởng, nhưng đã có dạng này phát hiện, cũng nên thử một lần. Muốn biết rõ ràng vấn đề này, Di chắc có một cái lý tưởng địa phương, Thâm Lam. Cho nên Di chắc về tới Nọ Lạn về sau. Trước tiên liền mang theo ba đầu lấy tốc độ lấy xương song túc phi long, bay về phía Thâm Lam. Hiện tại từ Thâm Lam đến phù đảo siêu viễn trình truyền tống trận còn không có xây thành, nhưng kỳ thật Di chắc cũng có thể thông qua ma pháp thông tin phương thức hướng ngày xưa các lão sư trưng cầu ý kiến. Bất quá Di chắc vẫn là quyết định chạy tới Thâm Lam, một nguyên nhân khác, chính là hắn lại nghĩ nhìn nhìn lại trong ngủ mê truyền kỳ pháp sư. Song Túc Phi Long tốc độ nhanh, sức chịu đựng kéo dài, đang đuổi đường phương diện toàn thắng sư thiếu. Nhưng là bọn chúng tính tình hung mãnh, lúc phi hành sóc này kịch liệt, lại có mùi thân thể nồng nặc. Bởi vậy không vì người loại các quý tộc chỗ vui, phần lớn là dùng để vận chuyển hàng hóa. Bất quá giờ phút này Di Chát đi đường sốt ruột, thoải mái dễ chịu sớm đã ném đến tận một bên. Di Chát lên đường lúc là hoàng hôn, đương bình minh đến lúc, Thâm Lam đã thấy ở xa xa. Lần này cùng lần trước khác biệt, Di Chát nhẹ nhàng từ Song Túc Phi Long trên lưng nhảy xuống, hoạt động một chút thân thể, liền lộ ra tinh thần như thường. Mà ba đầu Song Túc Phi Long thì nằm ở trên bệ đá, mệt mỏi không ngừng phun bọt mép, ngay cả Hắc Phu Nô Lệ đưa lên thịt tươi đều chẳng muốn nhìn một chút. Ai nha? Ta tiểu Di Chát, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Hắc Kim thanh âm xa xa truyền đến, hắn đạt được tin tức, trước tiên liền từ phòng làm việc của mình chạy tới. Hiện tại Di Chát đã thành Tô Hải Luân bên ngoài, đối Thâm Lam vận chuyển tài trợ nhiều nhất đại gia nhiều tiền. Hắc Kim nguyên bản liền rất thích chăm chỉ đến có chút ngơ ngác Di Chát, hiện tại thì càng có quá nhiều thích Di Chát lý do. Tại người lùn xám trong mắt, Di Chát đơn giản có thể so với một khối chưa từng thấy qua siêu cấp quảng thô. Di Chát nên tiếp Hắc Kim, cho hắn một cái ngoài ý muốn ôm, cười nói, có một số việc phải hướng chúng đại sư thỉnh giáo, mặt khác, ta cũng nghĩ đến xem lão sư. Chương 467, đêm lại như thế trầm tĩnh. Có chuyện gì cần chính ngươi chạy tới một chuyến? Dùng ma pháp thông tin nói một câu không được sao? Những lao gia hỏa kia, hừ hừ, hiện tại đối ngươi có thể dùng tâm đây. Bọn hắn từng cái đều có tư tâm, hy vọng nghiên cứu của mình hạng mục có thể bị ngươi nhìn trúng, tốt đến ngươi giúp đỡ. Hắc Kim không chút do dự bán bạn cũ lâu năm nhóm. Hắn thấy, Di Chát trực tiếp giúp đỡ những này đại ma đạo sư cùng đại luyện kim sư nhóm, đối cải thiện Thâm Lam tài chính tình trạng cũng không có quá lớn trợ giúp. Nham mục chất dẫn cháy nghiên cứu thế nào? Di Chát vừa cùng Hắc Kim hướng Thâm Lam bên trong đi đến, một bên hỏi mình quan tâm nhất hạng mục. Lại có 2 tuần đi. Không có cách, Phong Lan con kia lão tinh linh tật xấu lại phát tác, hắn lại coi trọng một cái tuổi trẻ tinh linh mỹ nữ, hiện tại mỗi ngày đều phải tốn mấy giờ cho nàng viết thơ tình. Căn bản không có nhiều tâm tư đang nghiên cứu lên. Hắc Kim tức giận nói. Người lùn xám rất không hiểu, một nữ nhân mị lực làm sao có thể cùng kim tệ so sánh, vì sao lại có người đặt vào bó lớn kim tệ không kiếm, mà muốn đi lấy lòng một nữ nhân. Mặc kệ nữ nhân kia là tinh linh, là nhân loại, coi như nàng là một đầu mẫu long, chỉ cần có kim tệ, còn không phải muốn bao nhiêu đầu liền có bao nhiêu đầu. Bất quá Phong Lan là Thâm Lam bên trong số một đại luyện kim sư, hạng mục này cũng chỉ có hắn thích hợp nhất chủ trì. Di Chát cười cười, đối Phong Lan vị này tinh linh đại sư vẫn rất có hảo cảm, thế là nói, có thể tại trong vòng 2 tuần nghiên cứu ra được là được rồi. Hắc Kim đại sư, ngài giúp ta an bài một chút, ta muốn cùng tất cả chúng đại sư đều đơn độc nói một chút. Liên quan tới tấn thăng đại ma đạo sư sự tình, ta hơi nghi hoặc một chút không chiếm được giải đáp. Cái này an bài cũng không phải rất khó khăn. Tại Thâm Lam đám lão giả này ta đều có thể cho ngươi trộm tới chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì, ai muốn tấn thăng đại ma đạo sư? Chẳng lẽ là ngươi sao? Hắc Kim cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Quanh hắn lấy Di Chát càng không ngừng đi lòng vòng, giống như đang nhìn một con quái vật. Cái này sao có thể, ngươi mới bao nhiêu lớn, cái này gần thành đại ma đạo sư rồi. Đây chẳng phải là giống như ta, đương nhiên, chúng ta người lùn xám nguyên bản cũng không phải là lấy ma pháp tăng trưởng, đây chỉ là chính ta một điểm nhỏ yêu thích mà thôi. Thế nhưng là tiểu Di Chát, ngươi có 20 sao? Thế mà liền muốn thành đại ma đạo sư. Thật sự là gặp quỷ. Cái này khiến những lao gia hỏa kia mặt để vào đâu đâu. Ngươi năm đó tiềm chất chỉ là ưu tú mà thôi à, tại một phương diện khác mới tính được là bên trên tiềm lực chắc tuyệt, rất nhanh nhưng. Ách, ta cũng không nói gì. Di Chát nghi ngờ nhìn xem Hắc Kim, từ người lùn xám trong lời nói có thể nghe ra, hắn nhất định che giấu cái gì, mà lại là cùng mình năm đó thiên phú tư chất đánh giá có quan hệ. Bất quá mặc kệ Di Chát lại thế nào truy vấn, Hắc Kim đều bày ra một bộ đánh chết cũng không chịu nói biểu lộ. Di Chát lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, mai cho đến tiến vào Hắc Kim văn phòng, Di Chát đều tại lặp đi lặp lại hỏi một vấn đề, rất có ngươi không trả lời, cũng không cần làm sự tình khác tư thế. Hắc Kim thở hồng hộc nhảy lên bàn của mình, khoanh chân ngồi xuống, nghĩ nghĩ, rốt cục thổ lộ cùng Di Chát tấn giai đại ma đạo sư có liên quan bộ phận nội dung. Nguyên lai Di Chát tại năm đó Thâm Lam tư chất trong khảo nghiệm, tổng hợp đánh giá chỉ tính là ưu tú mà thôi. Tăng thêm huyết mạch, cũng vẹn vẹn so ưu tú mạnh một chút xíu. Căn bản cũng không có đạt tới Tô Hải Luân học sinh tiêu chuẩn thấp nhất. Ưu tú phía trên, còn có thiên tài, lại về sau là chắc tuyệt, truyền kỳ cùng duy nhất, đứng tại hết thể đỉnh, thì là chính Tô Hải Luân. Tại Di Chát trước đó, Tô Hải Luân thu học sinh, kém nhất một cái đánh giá cũng là thiên tài, còn lại đều là chắc tuyệt, thậm chí còn có một cái truyền kỳ cấp khác. Kiểm tra ra ma pháp thiên phú càng thấp, không riêng gì tăng lên ma lực vận tốc độ sẽ chậm, mà lại tại tấn giai đại ma đạo sư lúc cũng chẳng phải dễ dàng đạt được cường đại năng lực. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, nói cho cùng, vô số cường giả kinh lịch tựa hồ cũng đã chứng minh một điểm, tại tấn giai trong quá trình này, vận khí mới là trọng yếu nhất nhân tố. Tại Nọ Lạn, có quá nhiều chuyện chỉ có thể cầu trợ ở vận khí, cho nên tại Nọ Lạn bản thổ thần minh bên trong, hạnh vận chi thần mới có thể trở thành cường đại nhất thần minh một trong. Ròng rã một buổi sáng, Di Chắt cùng Thâm Lam 17 vị đại ma đạo sư bên trong 13 vị tiến hành xâm nhập giao lưu. Ở sau đó buổi chiều, Di Chắt liền đem mình nốt tại trong tiệm sách, lật xem các loại ma pháp điển tịch. Thẳng đến phục thị pháp sư học đồ đem bữa tối đưa vào, Di Chắt mới phát giác, trong bất chi bất giác toàn bộ buổi chiều đã qua. Bữa tối thịnh phóng tại từ lạ phịt tinh thiết chế thành bộ đồ ăn bên trong, hoàn toàn là Di Chắt quen thuộc nhất kiểu dáng, để hắn đông nhiên giống trở về quá khứ 5 năm thời gian. Vừa ăn bữa tối, Di Chắt lại thân voi ở vào Thâm Lam cầu học thời gian, trong lúc nhất thời, hắn đối Tô Hải Luân tưởng niệm chưa từng có nồng đậm. Thế là Di Chắt vội vàng quét sạch trong mâm tất cả đồ ăn, liền rời đi thư viện, đi hướng chuyển kỳ pháp sư chuyên môn khu vực. Lần này, Di Chắt rất thuận lợi tiến vào chuyển kỳ pháp sư tầm điện, lại thấy được nằm tại trên đài ngọc ngủ say Tô Hải Luân. Nàng vẫn là như thế tinh xảo mỹ lệ, tư thế ngủ khá là tùy tiện hương vị, lại làm cho người mảy may cảm giác không ra có bất kỳ bất nhã địa phương, sẽ chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt vô cùng thuần chân đáng yêu. Hiện tại Di Chát đã biết, truyền kỳ pháp sư bởi vì chủng tộc đặc thù nguyên nhân, tâm lý cùng thân thể kỳ thật liền như dung mạo của nàng, vừa mới trưởng thành mà thôi, thậm chí, có lẽ khoảng cách chân chính trưởng thành còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Nếu Tô Hải Luân còn không có trưởng thành, như vậy nàng chủng tộc liền thật là đáng sợ, cho dù cự long cũng không cần thời gian lâu như vậy đến trưởng thành. Di Chát đi đến trước đài ngọc, ngồi xuống, kiên định mà nhìn xem Tô Hải Luân khuôn mặt. Truyền kỳ pháp sư trên trán một sợi tóc vàng lại dựng lên, thị uy tính hướng Di Chát dương lên, sau đó liền lười biếng nằm xuống dưới, ngay cả Di Chát nhẹ nhàng vuốt ve Tô Hải Luân tóc vàng cử động đều làm như không thấy. Xem ra từ lần trước Di Chát hung hăng nắm chặt nó về sau, đây sợi tóc vàng thái độ đối với Di Chát liền tốt rất nhiều. Lấn mềm sợ nát, tựa hồ là nó đặc sắc. Nhìn xem trong ngủ mê Tô Hải Luân, Di Chắt trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Là lão sư, vẫn là gì khác. Nghĩ đến kia kích tình mà điên cuồng lại để hắn không biết làm sao một đêm, Di Chắt tổng không biết phải làm thế nào đối mặt nàng. Nghĩ đến những cái kia Tô Hải Luân vui sướng, đó đã không phải là có thể dùng kim tệ để cân nhắc. Liệt ra tại điều mục bên trên số lượng, liền như bọn chúng khoa mục, mang ý nghĩa nàng nồng đậm vui sướng. Ta lập tức liền muốn là đại ma đạo sư, hiện tại ta mới 20 tuổi. Không có cho người mất mặt đi. Di Chát nói đến đây, cũng có chút nói không được nữa. Hai tay của hắn chăm chú rảo cùng một chỗ, càng ngày càng là dùng lực. Thật vất vả thấy được Tô Hải Luân, thật vất vả có một chút đáng giá kiêu ngạo thành tựu, nhưng là bây giờ, ở trước mặt nàng, lại không biết làm sao, phi thường khó mà nói ra. Tại Tô Hải Luân trước mặt, hết thảy vinh quang cùng huy hoàng, đều là như thế ảm đạm vô quang. Đã nói không nên lời, Di Chát dứt khoát liền không nói, mà lại an tĩnh đọc qua trong trí nhớ chuyện cũ. Hồi tưởng lại truyền kỳ pháp sư chủng tộc cùng trưởng thành vấn đề lúc, Di Chắt đống nhiên có một cái phi thường kỳ dị ý nghĩ, đêm hôm ấy, liệu sẽ là nàng vừa mới thành niên kỳ ở giữa nhất thời xúc động đâu? Thậm chí còn có thể là vị thành niên xúc động. Liên như một cái bước đồng thiếu nữ, nhất định phải đạt được cái nào đó ô hiếm đồ vật đồng dạng. Nghĩ đến đêm hôm ấy, cũng liền nhớ tới đêm hôm đó hứa hẹn. Di Chắt kéo Tô Hải Luân tay, đem ống tay áo đi lên săn, lộ ra là một đầu trắng nõn mềm nhắn cánh tay. Nhưng ở đêm đó lúc, Tô Hải Luân toàn thân cao thấp đều hiện lên ra màu xanh thẳm đường vân, hai tay cũng là như thế, loại kia không cách nào nói rõ mỹ lệ sắc thái, phảng phất là vô tận vị diện chỗ sâu thở dài một tiếng. Mà bây giờ, truyền thuyết kia bên trong lục giai cấu trang Thâm Lam Vịnh Ngâm liền thâm tàng tại dưới da thịt. Thâm Lam Vịnh Ngâm. Di Chát bây giờ còn chưa có đến đại ma đạo sư cảnh giới, cũng đã rất khó làm ra tứ giai cấu trang, khoảng cách bổ xong lục giai Thâm Lam Vịnh Ngâm, còn không biết phải bao lâu. Mà lại Thâm Lam Vịnh Ngâm bí mật chỉ có thể đến vị diện khác đi tìm. Mà lấy Di Chắt thực lực bây giờ, khoảng cách thăm dò không biết vị diện đồng dạng kém cách xa và dặm. Ngồi ở chỗ này Di Chắt, trong lòng vô cùng mâu thuẫn dây rủa. Tăng thực lực lên, cần hắn mau chóng vượt qua đại ma đạo sư cánh cửa, dạng này mới có thể làm ra tứ giai cấu trang. Nhưng một phương diện khác, ra ngoài chiến lực cá nhân tối đại hóa cân nhắc, lại nhất định phải tận lực đem cảnh giới áp chế ở đại ma đạo sư phía dưới. Bởi vì cùng Thâm Lam nhiều vị đại ma đạo sư nói chuyện, cùng tra duyệt đại lượng tài liệu tương quan đều cho thấy, tấn cấp đại ma đạo sư lúc đạt được năng lực cùng huyết mạch lực lượng có quan hệ mật thiết. Bình thường mà nói, huyết mạch năng lực càng là cường đại, đủ khả năng đạt được năng lực liền có thể càng mạnh, mặc dù không phải tuyệt đối như thế, nhưng chỉ cần là phần lớn như vậy, đã làm cho điều chỉnh phương hướng phát triển. Cho nên Di Chát muốn đào móc mình lớn nhất tiềm lực lời nói, liền cần đi đầu đem huyết mạch lực lượng phát triển đến cực hạn, sau đó lại đi trên đại ma đạo sư bậc thang. Nếu đặt ở người bình thường trên thân, đây cơ hồ là không thể nào sự tình, tấn giai trên lý luận là không bị khống chế, trừ phi có được bí pháp. Mà Di Chát vừa lúc có Thâm Lam Minh tưởng có thể có ý thức cường hóa huyết mạch lực lượng, một phương diện khác, lại có thể thông qua hy sinh đến khống chế lại ma lực tăng trưởng. Chỉ bất quá đây rất có thể là một cái dài đằng đẵng quá trình, kết quả cuối cùng có lẽ chả không như ý muốn. Tại hai đầu đạo đường ở giữa, Di Chát lấy tứ giai trí tuệ thiên phú, cũng không tính ra đến tột cùng là cái nào một đầu càng thêm tốt hơn một chút. Ngồi tại Tô Hải Luân bên người, Di Chát suy tư gần suốt cả đêm, cũng không có đạt được kết quả. Khi sắc trời không rõ lúc, hắn đứng lên, hướng truyền kỳ pháp sư nói tạm biệt, liền hướng đại điện đi ra ngoài. Truyền kỳ pháp sư như cũ tại ngủ say, kia sợi tóc vàng lười biếng giật giật, giống tại cùng Di Chát cáo biệt. Đi ra Tô Hải Luân đại điện, Hắc Kim một mực chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Di Chát ra, người lùn xám lập tức tiến lên đón, hỏi, điện hạ tỉnh chưa? Di Chát lắc đầu, nói, còn tại ngủ say đâu. Người lùn xám mặt lộ vẻ hơi thất vọng, lập tức che giấu xuống dưới, nói, phiêu đại sư vừa mới trở về, hắn đang chờ gặp ngươi đâu. Quá tốt rồi. Di Chát biết rõ phiêu đại sư tại ma pháp trên lý luận thành tựu thâm hậu, tại rất nhiều lĩnh vực, phiêu thậm chí siêu việt một chút truyền kỳ pháp sư. Chỉ bất quá bởi vì thiên phú có hạn, cho nên phiêu cho tới bây giờ vẫn chỉ là 19 cấp. Đã là bữa sáng thời gian, phiêu, Hắc Kim cùng Di Chát liền ở cùng nhau chung tiến bữa sáng. Chương 468, ma lực lò luyện. Tại nghe xong Di Chát hoang mang về sau, phiêu trầm ngâm hồi lâu, nói, năm đó điện hạ còn chưa tới đại ma đạo sư thời điểm, ta ngay tại điện hạ bên người, sau đó nhìn tận mắt điện hạ cùng cực địa người lùn xám, thú nhân cùng bán thú nhân chém giết huyết chiến. Khi đó điện hạ trong lúc chiến đấu, uy áp đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, chiến lược xa không phải đẳng cấp có khả năng nói rõ, vậy chỉ có thể cho là do cường đại huyết mạch lực lượng. Về sau, điện hạ chính thức tấn thăng đại ma đạo sư lúc, liền đã thức tỉnh một cái chưa hề tại nọ lạn từng có ghi lại năng lực, nghe nói gọi là ma lực dung lô. Ma lực dung lô. Di Chát cũng chưa từng có nghe nói qua năng lực này, mà lại lấy trí nhớ của hắn năng lực, tựa hồ cũng chưa từng tại Thâm Lam bất kỳ một quyển sách nào trông được từng tới ghi chép. Phiêu lộ ra vẻ tưởng nhớ, nhìn ra được, năm đó một màn kia màn chuyện cũ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, điện hạ đã từng đơn giản nói với chúng ta qua ma lực dung lô công dụng, chính là phát triển nàng tự thân ma lực dung lượng, đại khái mở rộng biên độ tại trường gấp đôi. Ta còn nhớ rõ lúc ấy điện hạ rất là phẫn nộ, vì chính mình đã thức tỉnh như thế vô dụng một cái năng lực, cho nên sau đó nghiêm cấm chúng ta đem chuyện này nói ra. Điện hạ lúc ấy nói, gánh không nổi người kia. Di Chát cùng Hắc Kim biểu lộ đều rất đặc sắc, Hắc Kim khá tốt chút, hắn dù sao cũng là biết những này chuyện cũ. Thế nhưng là cho tới bây giờ, làng hai một lần lúc, vẫn còn có chút khó mà khống chế chính mình. Ma lực dung lô, nói đơn giản một chút, chính là để một cái ma pháp sư có thể phóng ra ma pháp số lượng gấp bội mà thôi. Di Chát thật vất vả khống chế lại mình tâm tình kích động, lúc này Phiêu trịnh trọng nói, ta có thể cung cấp đề nghị chính là, đã có Thâm Lam minh tưởng, cũng không cần nóng lòng tấn thăng đại ma đạo sư, trước hết nghĩ biện pháp đem của mình huyết mạch lực lượng ma luyện ra đến, càng mạnh càng tốt. Tôi luyện. Di Chát chú ý tới Phiêu sử dụng một cái không tầm thường từ ngữ. Đúng vậy, tôi luyện. Năng lực thức tỉnh cùng lúc ấy thân ở hoàn cảnh cũng có quan hệ mật thiết, điện hạ năm đó lựa chọn tại hiểm ác như vậy địa phương thành lập Thâm Lam, chính là vì tôi luyện mình, để thức tỉnh cường đại năng lực. Mà điện hạ về sau các học sinh, tác pháp cũng đều cùng điện hạ, không vội ở tấn thăng đẳng cấp, mà là không ngừng tôi luyện mình, để thức tỉnh càng cường đại hơn năng lực. Phiêu nói. Di Chát lại như mày, đây càng để hắn khó mà lựa chọn. Nói cho cùng, đây là lãnh chúa hình cùng cường giả hình hai đầu đạo giữa lộ lựa chọn. Nếu Di Chát lựa chọn nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, phát triển cấu trang phương diện tiềm chất, liền có thể nhanh chóng tích lũy tài phú cùng quân đội, thu hoạch được càng nhiều tế phẩm, thông qua hiến tế tới đến cường đại huyết mạch năng lực. Di Chát còn nhớ rõ tấm kia thật dài danh sách bên trong, liệt lấy không chỉ một loại cường đại năng lực, cũng có thể thông qua thần ân đến thu hoạch. Mặc dù bên trong không có ma lực dung lô bực này cường đại đến biến thái năng lực, thế nhưng là bất luận một loại nào đều là một khi thức tỉnh, liền đủ để cho Di Chát hài lòng cường đại năng lực. Di Chát cười khổ, sau đó thoáng giải thích mình bây giờ đối mặt khốn cảnh. Cái này khiến Phiêu cũng theo đó như mày, nhất thời cho không ra tốt hơn đề nghị, hắn Di Vãng tiếp xúc nhiều nhất vẫn là người cường giả. Để cho ta suy nghĩ lại một chút đi. Cuối cùng, Di Chát vẫn là quyết định lại cho mình một chút thời gian. Trước lúc rời đi, Di Chát lại cùng Hắc Kim đơn độc hàn huyên một hồi, chủ yếu là hỏi thăm Thâm Lam vận hành cùng tài vụ tình huống. Sau đó trước lúc rời đi, hắn lưu lại một cái hộp nhỏ, bên trong chứa 30 khỏa cao thuần ma tinh. Số tiền kia, lại thêm Di Chát trước đây cung cấp các loại danh mục giúp đỡ, đủ để cho Thâm Lam chống nổi năm nay. Bất quá nhìn thấy nhiều như vậy ma tinh, Hắc Kim ngược lại nghiêm túc lên, nói, Di Chát, ta đối với ngươi hiện tại trạng thái cũng có một chút hiểu rõ. Thâm Lam hiện tại tạm thời chả không cần nhiều như vậy tài chính, ngươi hẳn là đem nhóm này tiền vận dụng, vùi đầu vào vị diện đi lên chiến trường. Đây mới là kế lâu dài. Di Chát cười cười, nói, Hắc Kim đại sư, ngươi cũng chớ xem thường ta kiếm tiền năng lực. Mà lại, Thâm Lam cũng là nhà của ta. Tại lão sư ngủ say thời điểm, ta sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Di Chát, ngươi, ai? Hắc Kim cuối cùng duy có thở dài một tiếng. Đúng rồi, Hắc Kim đại sư, ta còn cần ngài giúp ta một chuyện. Trong khoảng thời gian này thay ta tìm kiếm một chút tại cấu trang phương diện có tiềm chất tuổi trẻ ma pháp sư, chỉ cần có thể vẽ ra nhất giai cấu trang tiêu chuẩn là được rồi. Không có vấn đề. Hắc Kim gật đầu. Ta đi đây, Hắc Kim đại sư, bảo trọng. Di Chát túi xuống thân, cho người lùn sáng một cái trùng điệp ôm, liền cưỡi trên đã điều dưỡng tốt song túc phi long, đón nắng sớm, một đường đi xa. Đường Di Chát bay qua nọ lạn đại địa lúc, thần thánh đồng minh trong lĩnh vực lại khởi phong ba. Di Chát trước đó công bố một nhóm gia tộc phản loạn chi nhánh danh sách, đây đều là xác nhận cướp đoạt qua tế phẩm, đồng thời tại hắn tuyên bố thời hạn bên trong không có biểu thị khuất phục nhận tội gia tộc. Danh sách không lâu lắm, thế nhưng không ngắn. Sự tình phát sinh ở luôn luôn làm cho người ta chú mục ạ chỉ mòn, lại liên lụy tới rất nhiều cho những này ạ chỉ mòn chi nhánh lấy trong bóng tối che chở gia tộc, liên lụy rất rộng. Di Chát công bố danh sách sau liền rời đi phật. Ai cũng không nghĩ tới ạ lụy gì đột nhiên từ lãnh địa xuất binh, trực tiếp bình định phụ cận 4-5 cái ạ chỉ mòn tiểu chi nhánh. Mấy cái này chi nhánh đều là Xuân Hầu Tức che chở, cho nên nhận được tin tức về sau, Xuân Hầu Tức lúc này vì đó giận dữ. Nhưng là ngoại trừ một hệ liệt phẫn nộ chỉ trích ạ lụy gì cùng Di Chát tuyên bố thông cáo bên ngoài, Hầu Tức không có bất kỳ cái gì lớn động tác. Lãnh địa bên trong quân đội điều động tấp nập, nhưng đều là tại tăng cường phòng ngự. Tại Hầu Tức sắt thép trong đại sảnh, xưa cùng hắn lại có một lần mới tranh chấp. Phụ thân, nếu như chúng ta khoanh tay đứng nhìn, như vậy sẽ để cho tất cả phụ thuộc vào chúng ta các lãnh chúa trái tim băng giá. Sau này ai còn sẽ đầu nhập vào chúng ta? Hầu Tước cũng không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt hỏi, vậy chúng ta hẳn là khai thác hành động gì đâu? Xuất binh, bảo hộ Di Chát trên danh sách còn lại lãnh chúa. Về phần đã bị ạ lì gì trộm tới những người kia, coi như xong. Không tệ ý nghĩ. Nhưng nếu ạ lì gì tiếp tục bắt ngươi nghĩ bảo hộ những lãnh chúa kia đâu? Hầu Tước hỏi. Vậy thì cùng nàng đánh một cầm. Xuya cắn răng nói. Cùng ả lì gì khởi xướng chiến tranh phong hiểm cực lớn, nàng cùng Di Chát phong cách hoàn toàn khác biệt. Di Chát là có thể trên chiến trường đem binh lực vận dụng đến cực hạn, mà ả lì gì thì là để cho người ta căn bản không biết nàng lúc nào sẽ đánh tới, binh phong chỉ hướng chỗ nào. Xuân Hầu Tước gật đầu, nói, can đảm lắm. Bất quá, ngươi cảm thấy ả lì gì thủ hạ hiện tại sẽ có bao nhiêu cấu trang kỵ sĩ đâu? Nhiều nhất 30. Xuya không chút nghĩ ngợi nói. Hắn nhưng là xuống một phen khổ công đi tìm hiểu ạ lì gì. Kia Di Chát có bao nhiêu cấu trang kỵ sĩ? Hầu Tước để Xuya bừng tỉnh, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Di Chát xuất lĩnh 150 cấu trang kỵ sĩ thu phục ạ chỉ mòn gia tộc biểu tượng cổ pháo đài Black Joe lúc, nhưng lại tại Xuya trước mặt rêu rao mà qua. Lúc ấy Xuya cơ hồ tức giận đến nổi điên, muốn hướng Di Chát khởi xướng quyết tử xung kích, lại bị tướng quân ngăn cản. Di Chát cùng ạ lì gì hiện tại là bạn lữ kiêm minh hiếu. Di Chát cấu trang kỵ sĩ theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể coi là ạ lì gì cấu trang kỵ sĩ, cho nên nàng trên tay làm sao lại chỉ có 30 cấu trang kỵ sĩ. Tại ạ lì gì dạng này danh tướng trên tay, cấu trang kỵ sĩ thường thường sẽ phát huy ra uy lực kinh người. Vừa nghĩ tới nàng che giấu cấu trang kỵ sĩ có thể là 50 cái, thậm chí là càng nhiều, liền ngay cả Xuya đều có chút đã mất đi đấu trí. Sắt thép trong đại sảnh lâm vào một trận ngắn ngủi giá rét trầm mặc. Xuya rốt cục đắng chắc nói, phụ thân. Di Chát phát triển tốc độ ngài cũng nhìn thấy. Chúng ta nếu không ở thời điểm này ngăn chặn lại hắn, sau này liền rốt cuộc không có cơ hội. Xuân trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ nghe được một tiếng bé không thể nghe thở dài. Ả lý gì hành động để tất cả đã từng tham dự qua phù đảo chi loạn ạ chỉ mòn chi nhánh cũng vì đó run rẩy, mà càng làm cho bọn hắn thất vọng đau khổ lại là Xuân Hầu Tước thái độ. Hầu Tước chỉ là gọi mà không có mảy may hành động thực tế, cái này khiến bọn hắn minh bạch cây to này trên thực tế đã không đủ hóng mát. Càng không khả năng che gió che mưa. Sau đó, Di Chát từ Thâm Lam về tới Phật. Hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp chạy tới cổ pháo đài Black Joker. Ở chỗ này, Di Chát có 3.000 vừa mới bị tinh lương trang bị vũ trang lên bộ chiến kỵ sĩ, có 200 hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ, còn có dòng dã 100 cấu trang kỵ sĩ cùng hơn 200 tinh anh ảm phong kỵ sĩ. Đây là một đám xài lang hổ báo. Di Chát đi vào cổ pháo đài Black Joker sau chuyện thứ nhất, chính là đem tất cả manh thú đều phóng ra. Hắn tự mình dẫn đội xuất trinh, bắt đầu từng cái càn quét không chịu nhận tội quy hàng ạ chỉ mòn chi nhánh. Đây lập tức ở xung quanh khu vực khơi dậy khủng hoảng, cũng đưa tới rất nhiều gia tộc kháng nghị. Bọn hắn đều đang dòm ngó lấy những này ạ chỉ mòn chi nhánh lãnh địa hoặc là gì khác. Nhưng mà Di Chát thái độ rất mạnh, hắn căn bản không để ý tới bất luận người nào kháng nghị, chỉ là dựa theo trên danh sách trình tự, từng cái bắt kẻ phản bội. Cứ như vậy, Di Chát không thể nghi ngờ chọc giận những quý tộc này. Tì tờ hạ đồn ba tước, thân gia tộc một cái chi nhánh ba tước, chính là như vậy một vị quý tộc. Cùng những người khác khác biệt chính là, thái độ của hắn lộ ra càng thêm cứng rắn, thậm chí kéo ra khỏi mình tư quân, bố phòng tại một cái ạ chỉ mòn chi nhánh tức sĩ lĩnh đường biên giới bên trên. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, đây là người của ta, muốn động hắn, trước hỏi qua kiếm của ta lại nói. Di Chát đúng giờ đến nơi này, nhìn cũng không nhìn bá tước 6.000 tư quân, xuất lĩnh bộ đội trực tiếp từ bá tước quân trận đi về trước qua, thẳng đến cách đó không xa tòa thành. Tì thờ hạ đồn bá tước mặt đều giận đến tái rồi, hắn phóng ngựa hướng về phía trước, giận dữ hét, Di Chát. Di Chát siết ngừng thần thánh độc giác thú, đón nhận bá tước, sau đó rất chân thành nói, ta không biết ngươi. Tì thờ hạ đồn bá tước mặt lúc này đã là xanh lục, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí ngay cả tự giới thiệu đều sẽ trở nên rất buồn cười. Vũ nhục như vậy, chỉ có thông qua máu tươi mới có thể rửa sạch. Bá tước rút ra bội kiếm, giơ lên cao cao, trở lại phát ra một tiếng phẫn nộ chiến giống. Thế là hắn tư quân bắt đầu dậm chân hướng về phía trước, đều nhịp nặng nề bộ pháp để đại địa cũng vì đó rung động, có thể nói quân dung nghiêm chỉnh uy vũ. Mà tại đây nghiêm chỉnh quân dung đối diện, là Di Chát một chữ trưởng xà hình hành quân đội ngũ, chỉ có 2.000 người, căn bản chưa nói tới cái gì phòng ngự trận hình. Chương 469, Đại Thanh Tẩy. Tì thờ hạ đồn chỉ muốn để Di Chát biết, hắn xác thực có không tiếc một trận chiến quyết tâm. Nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, lại thấy được Di Chát kia rét lạnh ánh mắt, tâm bỗng nhiên cú sốc mấy lần. Hắn còn chứng kiến, vây quanh Di Chát những kỵ sĩ kia, giờ phút này đều vừa quay đầu, ánh mắt ấy giống như đang nhìn xem một người chết. Cũng không thấy Di Chát tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, bộ đội của hắn bỗng nhiên đều bắt đầu chuyển động, một hệ liệt để cho người ta hoa mắt xen kẽ đổi vị về sau. Nguyên bản tán loạn trường xa trận vậy mà như kỳ tích địa biến huyễn thành cường công tên nhọn trận hình đột kích. Mà tại trận hình đoạn trước nhất, rõ ràng là số lượng nhiều đến làm cho da đầu run lên cấu trang kỵ sĩ. Tì thờ hạ đồn bá tức nhất thời trận mắt hốt mồm, mắt thấy Di Chát cấu trang các kỵ sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ, sau đó toàn bộ trận hình đều bắt đầu chuyển động, đi theo cấu trang kỵ sĩ quần quần vào tới. Song phương quân đội ầm vang va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Sau đó ba tước liền thấy bộ đội của mình lấy không hề nghĩ tới tốc độ tan tác, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình chỉ có quyết tâm, nhưng không có cùng quyết tâm tướng xứng đôi thực lực. Mà lại quyết tâm của hắn nguyên bản liền rất có hạn, trên thực tế càng hy vọng dựa vào tư quân nhân số cùng tục sấn gia tộc huy chương đến hù sợ Di Chát, cũng không phải là thật muốn đánh một cầm. Ba tước xác thực có không tiếc một trận chiến quyết tâm, nhưng Di Chát lại tùy thời chuẩn bị xong đánh một cầm. Ngày thứ hai, tì thờ hạ đồn ba tước tư quân toàn quân bị diệt tin tức liền truyền khắp xung quanh khu vực. Bá tước bản thân ngược lại là lưu lại tính mệnh, thậm chí đều không có thụ thương, thế nhưng là tư quân nhiều đến hơn 5.000 tù binh lại làm cho bá tước cơ hồ táng ra bại sản, đây là Di Chát cố ý đem tiền chuộc đánh chết kết quả. Sau trận chiến này, địa phương quý tộc liền rốt cuộc không người dám tại khiêu khích Di Chát. Mà Di Chát trên danh sách người, hoặc là bỏ lãnh địa đào vòng, bằng không chính là chủ động đầu hàng, chỉ chờ mong có thể thu hoạch được một chút xíu ưu đãi. Di Chát đã từng hứa hẹn qua, chỉ cần từ bỏ chống lại, tội danh liền có thể chậm lại nhất đẳng. Mỗi bắt một cái kẻ phản bội, Di Chát liền sẽ đem trên danh sách tương ứng danh tự vạch tới. Mỗi một cái kẻ phản bội đào vong, Di Chát liền sẽ chiếm lĩnh lãnh địa của bọn hắn, khu trục bọn hắn gia tộc, làm đối phản bội hành vi trừng phạt. Theo trên danh sách danh tự từng cái bị hoại rơi, Di Chát danh vọng cũng tại tấn mãnh tăng nhanh. Thanh danh của hắn lên cao bao nhiêu, Xuân Hầu tức danh vọng liền sẽ hạ xuống bao nhiêu. Luôn có người không nguyện ý hấp thu tiền nhân thất bại kinh nghiệm, mà ý đồ như tỷ tờ hạ đồn bá tức như thế nhờ chỗ rửa cùng một cái vang dội gia tộc danh tự đến dọa ngăn Di Chát. Thế nhưng là bọn hắn bi kịch lại tại thực lực kém xa tỷ tờ hạ đồn bá tước, mà Di Chát hết lần này tới lần khác lại là một cái chỉ cần đối thủ gọi chiến tranh, liền sẽ cho bọn hắn chiến tranh người. Lại phá tan một cái bá tước cùng ba cái tử tước về sau, cuối cùng không có người dám lại ra cùng Di Chát lý luận, mà các quý tộc cũng đều lần nữa nhớ lại ạ chỉ mòn tên điên nhà tên. Di Chát dùng gót sắt cùng lợi kiếm khiến cái này người minh bạch, muốn từ ạ chỉ mòn trong mâm cướp đi một tảng mỡ dày, thường thường cần trả giá gấp 10 lần đại giới. Cũng có phần chi gia tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, liều chết phản kháng, mà Di chắc không có chút nào thủ hạ lưu tình, phàm là toàn lực phản kháng chi nhánh gia tộc thành viên chủ yếu đều sẽ bị xử tử, những người còn lại thì sẽ bị biến thành nô lệ, ngay tại chỗ bán cho nô lệ thương nhân. Mà lãnh địa thì bị Di chắc trực tiếp tịch thu, về phần phải chăng hợp lý, Di chắc lại sẽ không đi quản nhiều như vậy. Từ đồng minh pháp luật góc độ tới nói, đây là tộc trưởng xử lý trong gia tộc loạn, sẽ không nhận quý tộc tòa án can thiệp, dạng này như vậy đủ rồi. Đây là Di chắc lần thứ nhất dựa theo hảo môn xử trí kẻ phản nghịch nguyên tắc đến trừng phạt bên trong gia tộc phần tử phản loạn, cũng tại nọ lạn quý tộc trước mặt phô bày mình thủ đoạn thiết huyết. Cái kia chi hơn ngàn người tiểu bộ đội quy mô không lớn, lại như chết thần thủ bên trong liêm đao, đem tử vong cùng hủy diệt bốn phía truyền bá tung xuống đi. Ngay tại lúc Di chắc trên danh sách chỉ còn lại cuối cùng hai cái danh tự thời điểm, đống nhiên gặp được một cái ngoài ý muốn địch nhân, Xuyên Nam Tước. Nói là ngoài ý muốn, là bởi vì Xuyên Nam Tước bày ra một bộ quyết chiến giá thức, lại chỉ dẫn theo 2.000 người, mà lại bên trong ngay cả một cái cấu trang kỵ sĩ đều không có. Chút nhân số này, xem ra chính là Xuyên Nam Tước mình sở thuộc tư quân, mà lại là một cái Nam Tước bình thường có thể có được toàn bộ tư quân, một chút cũng không hề động đến Xuân Hầu Tước quân đội. Xuyên, ngươi đây là muốn đánh trận. Di chắc kinh ngạc nhìn xem đối diện Xuyên Nam Tước. Tại sao lại không chứ? Xuyên trong mắt tỏa ra hỏa. Đó là chân chính ạ chỉ mòn hỏa diễm. Di chát lại hướng Xuyên sau lưng nhìn một chút, càng thêm kinh ngạc, chỉ bằng phía sau ngươi chút người này. Vậy cần bao nhiêu? Di chát trầm ngâm, nghiêm túc nói, lấy ngươi đây quân đội tố chất, về số lượng chính là lại thêm số không cũng đánh không thắng ta. Huống chi ngươi bây giờ nhân số cũng không so ta nhiều. Đánh thắng. Xuyên Nam Tước đông nhiên cười, càng cười thanh âm càng lớn, sau đó giống giận gầm hét lên, đánh không thắng, chẳng lẽ liền không đánh sao? Di chát nhìn kỹ một chút Xuyên, sau đó tán đồng gật đầu. Vung tay lên, sau lưng kỵ sĩ lập tức giống như thủy triều trải rộng ra, bài xuất dày đặc trận hình. Hiển nhiên Di chắc không định phòng ngự, Xuyên một khi công kích, hắn liền muốn dùng tuyệt đối ưu thế cấu trang kỵ sĩ cho Xuyên lấy đón đầu thống kích. Hải lượng cấu trang kỵ sĩ tụ tập cùng một chỗ, loại kia áp lực đơn giản để cho người ta ngạt thở. Nhưng mà Xuyên lại không bị hù sợ, mà là quay đầu hướng mình các chiến sĩ quát, ạ chị một nhóm, để chúng ta địch nhân nhìn xem, chúng ta đồng dạng có huyết chiến đến cùng dũng khí. Xuyên một tiếng hô to, lại là ứng người giải rác. Chiến sĩ của hắn nhóm có không ít đã lộ ra e ngại dao động chi sắc, tại nọ lạn, thành xây dựng chế độ cấu trang kỵ sĩ chính là chiến trường chi vương. Những này thực lực tổng hợp có thể đạt tới loa trang thánh vực bọn quái vật một khi công kích, bất kỳ cái gì ngăn tại bọn hắn chính diện chiến sĩ thông thường đều hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không hành lý. Loại này kết cục chắc chắn phải chết mới là cấu trang kỵ sĩ sợ hãi chi nguyên, nếu biết mình ngăn tại cấu trang kỵ sĩ công kích trên đường tất nhiên sẽ bị ép thành bột mịn. Lại không thể hơi ngăn cản lại tốc độ của đối phương, còn bên cạnh đồng liêu lại có thể may mắn còn sống sót, như vậy thì là dũng cảm nhất chiến sĩ đều sẽ có chỗ do dự. Mà các thống soái đau đầu nhất thì là hẳn là đem chi bộ đội đó đặt ở cấu trang kỵ sĩ chính diện công kích lộ tuyến bên trên, kia là pháo hôi vị trí, không có ngoại lệ cùng may mắn. Binh sĩ sợ hãi để Xuya có chút ngoài ý muốn, lập tức càng là giận phát như điên, hắn rút kiếm hướng lên trời, phát ra ạ chỉ mòn truyền thống chiến giống, phóng ngựa hướng Di chắc vọt tới. Cũng không tiếp tục quản sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu chiến sĩ cùng lên đến. Đại đa số chiến sĩ đều lề mà lề mề lưu tại nguyên địa, chỉ có một phần nhỏ chiến sĩ đi theo Xuyên phóng tới Di chát, nhưng mà trong bọn họ một nửa vọt tới nửa đường, liền chịu không được đối diện cấu trang kỵ sĩ lăng lệ khí thế, lặng lẽ thả chậm bước chân, thậm chí có người trực tiếp trốn đi. Cuối cùng theo sát lấy Xuyên phóng tới Di chát, vậy mà chỉ có 100 người. 100 chiến sĩ thông thường, đừng bảo là đối mặt gấp 10 lần so với đã siêu bộ đội tinh nhuệ. Số lượng của bọn họ thậm chí còn không có Di chát cấu trang kỵ sĩ nhiều. Có thể nói, đây là quyết tử công kích, nhưng mà từ nhất mã đương tiên Xuyên, đến cuối cùng dựa vào hai chân phi nước đại hơn 10 người bộ binh, đều đỏ con mắt, kéo cổ họng ra lung, gào thét lấy phóng tới Di chát. Di chát có chút kinh ngạc, lập tức không chịu được có chút động dung, cũng không phải là bởi vì đối thủ cường đại, mà là bởi vì bọn họ dũng khí. Từ những người này thực lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chiến sĩ trên thân. Thậm chí là hắn luôn luôn khinh bị Xuyên Nam Tước trên thân, Di chát lại thấy được ạ chỉ mòn linh hồn. Di chát giơ tay lên, thế là tùy tùng cùng cấu trang các kỵ sĩ đều nắm chặt vũ khí, chỉ chờ Di chát tay rơi xuống, bọn hắn liền sẽ nghịch sông mà đi, cũng dùng tuyệt đối thực lực đem đối thủ triệt để nghiền nát. Nhưng mà, Di chát vậy đại biểu chém giết tay lại không có rơi xuống, mà là thu hồi lại, được thay thế bởi một câu, toàn bộ bắt sống. Tùy tùng cùng cấu trang các kỵ sĩ hơi kinh ngạc. Không sống qua bắt mặc dù so chém giết độ khó lớn, nhưng là song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, cấu trang các kỵ sĩ cũng không cảm thấy có gì khó khăn, cũng liền một cái xuya hơi có chút khó làm. Xuya đỏ bừng trong hai mắt đã chỉ có di chát, căn bản không nhìn tới chung quanh cùng sau lưng đến cùng lên đến bao nhiêu người. Hán tử khởi xướng công kích trong nháy mắt đó, có lẽ càng sớm chút hơn, tại tập kết quân đội xuất hiện ở đây thời điểm, liền làm tốt có đi không về chuẩn bị. Khoảng cách di chát đã chỉ có 20 mét. Xuya sau lưng tiếng giết trận trận, cấu trang các kỵ sĩ từ hai cánh cưỡng ép cắm vào, đem xuya cùng các chiến sĩ tách ra. Mà ngay tại công kích xuya đột nhiên phát giác bên cạnh bao phủ tới một tảng lớn bóng đen, toàn bộ bầu trời đều như là trở nên mờ đi. Hắn hãi nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân thể khổng lồ chính mang bọc lấy một cô ác phong, vào đầu hướng hắn đè xuống. Trong phút chốc, xuya cảm giác đó chính là một ngọn dãy núi. Xuya chỉ tới kịp ra sức đem trường kiếm đã đâm đi, sử thi cấp bậc trường kiếm vậy mà tại đối thủ trên khải giáp vạch ra rất nhiều đốm lửa, sau đó mới miễn cưỡng phá vỡ áo giáp, thế nhưng là lực lượng cũng đã kiệt quệ. Sau đó, núi liền đem xuya đặt ở phía dưới. Đương tỷ rẹ mịt hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy lúc, xuya cả người đều sắp bị ép tiến mặt đất. Nếu không phải hắn phía dưới còn có một con ngựa, chỉ sợ thực sẽ bị tỷ rẹ mịt trực tiếp đè chết. Tại lực lượng khổng lồ trùng kích vào, sử thi cấp bậc trường kiếm đều bốn con vật mèo, kém chút liền muốn đứt gãy. Trường kiếm nhìn qua có một nửa mũi kiếm chui vào tỷ rẹ mịt phân bụng, nhưng là điểm ấy vết thương nhỏ tương đối thực nhân ma to lớn hình thể tới nói không đáng kể chút nào. Thực nhân ma pháp sư vừa rồi phương thức công kích đã hoàn toàn không giống một cái pháp sư, chỉ dựa vào thể trọng xung kích liền đem xuya đập gần chết, căn bản không có kỹ xảo có thể nói. Thật vất vả, xuya mới từ trong mê muội ngẩng đầu, mê loạn ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, mà trong thai ý nguyên có nổ thật to. Hắn cố gắng phân biệt, rốt cục thấy rõ đứng trước mặt người là gì chát. Giờ phút này thế giới vẫn đang không ngừng lắc lư, mà xuya toàn thân cao thấp xương cốt liền như mới từ sôi trào trong chảo dầu đi một lần. Mềm nhũn đến căn bản không đủ để chèo chống động tác của hắn. Nhưng là cuối cùng xuya vẫn đứng lên, đứng ở di chắt trước mặt. Nhìn xem di chắt bình thản kiên định ánh mắt, xuya bỗng nhiên ở trong lòng phun lên một trận chán nản. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền ngay cả cùng di chắt mặt đối mặt giao thủ tư cách cũng không có. Chương 470, ạ chỉ mòn dũng khí. Xuya cảm thấy toàn thân đều hư mềm bất lực, nhắm mắt lại, nói, động thủ đi, nhanh lên giết ta. Di chắt cười cười, nói, giết ngươi. Vì cái gì? Xuya hừ một tiếng, nói, chúng ta là tử địch. Quá khứ. Di chắt lạnh nhạt nói, quá khứ ngươi là làm qua rất nhiều chuyện, ta chính là lại giết ngươi hai lần cũng còn chưa đủ. Bất quá hôm nay ngươi lại làm cho ta thấy được một cái ạ chỉ mòn dũng khí, không phải mỗi người cũng dám mang theo hơn 100 người hướng ta cấu trang kỵ sĩ đoàn công kích. Cho nên ta cảm thấy, cùng giết ngươi mà ta chỗ tốt gì đều không có mò được, chẳng bằng dùng mệnh của ngươi đến cho ta những người theo đuổi đổi điểm tiền tiêu vặt. Xuya run lên một lát, mới cắn răng nghiến lợi nói, thả ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Không sao, ta cũng rất muốn biết hối hận cái từ này đến tuột cùng là thế nào viết. Di chát nói xong, vung tay lên, các kỵ sĩ liền lui trở về. Xuya lại run lên một hồi, mới hiểu được tới di chát lại là đem hắn cùng chiến sĩ của hắn nhóm ngay tại chỗ thả ra. Cái này, không đợi Xuya nói xong, di chát liền đánh gây hắn, không cần kinh ngạc, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố tù binh. Người sau khi trở về, cảm thấy mình giá trị bao nhiêu tiền, liền phái người đem tiền chuộc đưa đến cổ pháo đài Black Joker đi tốt. Đi, chúng ta đi, còn có hai nhà, làm xong kết thúc công việc. Theo di chát hô quát, đại đội chiến sĩ các kỵ sĩ gào thét mà đi, đem Xuya cùng hắn tàn binh ném ở chỗ cũ. Một phó quan đến gần Xuya, một mặt hổ thẹn nói, Xuya đại nhân, ta. Vừa rồi tên này phó quan liền không có đi theo Xuya công kích, thế nhưng là hắn không nghĩ tới di chát không giết Xuya. Còn đem hắn ngay tại chỗ thả ra. Xuya nhìn thoáng qua phó quan, nói, di chát có thể buông tha ta, ta đương nhiên cũng có thể tha thứ các ngươi không đủ dũng cảm, nhưng là chỉ lần này một lần. Lúc này ở sắt thép trong đại sảnh, Xuân Hầu tức hô hấp chính trở nên càng ngày càng thô trọng, bởi vì người hầu báo cáo một cái để hắn hoàn toàn không tưởng tượng được tin tức, Xuya nam tức tận từ bản thân lãnh địa chiến sĩ, nên chiến di chát. Một cái nam tức lĩnh có thể có bao nhiêu chiến sĩ? Xuya có thể điều động binh lực Xuân không cần hỏi đều có thể biết. Cuối cùng, Xuân cũng không nói gì, mà là phất tay để người hầu rời đi, toàn bộ trong đại sảnh liền chỉ còn lại có một mình hắn. Đại sảnh âm trầm rét lạnh, dưới thân sắt thép vương tọa càng là lạnh buốt đến thấu xương. Xuân đông nhiên nghĩ, có phải hay không dưới thân sắt vương tọa thực sự quá lạnh, mới chậm rãi tắt hắn dung nham tính cách. Tại siêu viễn trình truyền tống trận tạo dựng lên trước đó, đi đường mau lẹ nhất phương thức chính là cưỡi sư thiếu hoặc là song túc phi long. Mà khi siêu viễn trình truyền tống trận tạo dựng lên về sau, sư thiếu vẫn là chọn lựa đầu tiên, bởi vì bọn chúng đầy đủ tiện nghi. Dưới đại bộ phận tình huống, truyền tống trận nhiều bị dùng để truyền lại vật phẩm trọng yếu, hoặc là tiến hành ma pháp thông tin, vật sống truyền tống phí đắt đỏ đến rất nhiều ân tình nguyện dựa vào hai chân chạy đi mục đích. Trở lại cổ pháo đài Black Rooster về sau, Di Chắt liền thấy mình muốn lãnh địa mới quy hoạch đồ. Tại khối này ạ chỉ mòn truyền thống trên lãnh địa, sẽ mới tăng thêm hai tòa binh doanh cùng sân huấn luyện, xây dựng thêm vốn có bến cảng, đồng thời mới xây hai trong đó cảng sông. Cổ bảo bản thân đem tiếp tục tăng xây, trong đó trọng yếu nhất kiến trúc là một tòa kiên cố mà đại truyền tống bảo, đây là song hướng phòng ngự kiến trúc, về sau thông hướng đông đảo vị diện truyền tống môn đều đem tu kiến ở chỗ này. Mà bây giờ Long Pháp Sư Lý Nạ đang toàn lực dựng thông hướng phạ do cùng gờ dịn sần vị diện truyền tống môn. Lại tiếp sau đó, trong kế hoạch còn đem tu kiến một tòa thông hướng xe mỉ trô đóng giữ san vị diện truyền tống môn. Mỗi cái vị diện truyền tống môn đều là một tòa đơn độc lâu đài nhỏ. Di Chắt lý tưởng chính là đem cổ pháo đài Black Rooster chỗ núi đóng đầy. Cổ pháo đài Black Rooster bản thân cũng muốn một lần nữa tăng xây, bởi vì nguyên bản chủ thể thiết kế đã thể hiện thiên tài nhất cùng điên cuồng phòng ngự công năng, bởi vậy lần này cũng không có đặc biệt gia tăng thiết kế phòng ngự, lại tăng thêm rất nhiều công năng tính kiến trúc, để tòa thành có khả năng dung nạp nhân số tiến một bước gia tăng, đồng thời trở nên thư thích hơn. Gót đồn thời kỳ cổ pháo đài Black Rooster hoàn toàn là một tòa quân sự cứ điểm, hàng năm tu sửa cùng giữ gìn cũng chỉ cân nhắc thành phòng công trình, không có bất kỳ cái gì thoải mái dễ chịu tính có thể nói. Ngoài ra, thì là quy mô to lớn sư thiếu trạm cùng song túc phi long trạm điểm, mọi gì sở phi ưng cũng đem tu kiến một tòa. Cuối cùng, thì là tại ba tòa bến cảng ở giữa mới quy hoạch một tòa thành thị, cổ pháo đài Black Rooster đem ở trên cao nhìn xuống cũng giám thị lấy bến cảng thành thị. Còn có một cái không có tuyên bố ngoài miệng công năng, tòa này mới phát thành thị đồng thời cũng sẽ đối nhìn về nơi xa bán đảo truyền thống tiểu lãnh chúa nhóm hình thành kiềm chế. Nhìn qua quy hoạch đồ, Di Chắt trực tiếp ở phía trên ký xuống tên của mình, biểu thị đồng ý phụ trách quy hoạch đồ. Mấy vị pháp sư trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, Di Chắt cái này nho nhỏ ký tên, liền mang ý nghĩa gần ngàn vạn to lớn đầu tư. Đối mỗi cái phụ trách kiến thiết pháp sư tới nói, có thể gánh chịu công trình lớn như vậy tuyệt đối là trong cuộc đời đều đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mấy vị pháp sư đều đến từ ạ lì dì lãnh địa, bọn hắn đem phụ trách cải tạo cổ pháo đài Black Rooster công trình, đại lượng công trình sư cũng đem sau đó từ ạ lì dì lãnh địa chạy đến. Tại những này dân sinh cùng xây dựng cơ bản lĩnh vực, Di Chắt nhân tài tích lũy cơ hồ là số 0, còn không thể bên ngoài cầu. Ký xong quy hoạch đồ, Di Chắt liền xuất lĩnh lấy những người theo đuổi cưới trên sư thiếu, quay trở về Phật. Phật chính là náo nhiệt thời điểm, nơi này tụ tập từ đại lục các ngõ ngách thậm chí từng cái vị diện chạy tới các cường giả. Hơn nữa còn có người ngay tại đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Di Chắt thu phục cổ pháo đài Black Rooster cùng xử phạt gia tộc kẻ phản bội hành động không hề chỉ là đánh mấy cầm, xử tử hơn 100 cái chi nhánh gia tộc hoạch tâm nhân viên đơn giản như vậy. Các cường giả cũng tuyệt không quan tâm Di Chắt sát nhập, thôn tính mấy khối thổ địa, lại chi tiêu bao nhiêu quân phí, trong mắt bọn hắn, ạ chỉ bọn gia tộc toàn bộ thêm tổng lên lãnh thổ phạm vi đều không đáng quá mức chú ý, bọn hắn nhìn thấy chỉ là cấu trang, hoặc là khía cạnh điểm nói, cấu trang kỵ sĩ. Di Chắt 150 tên cấu trang kỵ sĩ đã hoành động đại lục. Sớm đã có người dựa theo Di Chắt tại phạ do cùng gờ dịn sần dừng lại thời gian tính toán qua, dù là Di Chắt tại vị diện khác lúc ngày hôm đó lấy kế đêm công việc, thời thời khắc khắc đều tại vẽ cấu trang, cái kia y nguyên mang ý nghĩa siêu cao xác suất thành công, mới có thể tích lũy xuống nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ. Mà mỗi một vị thánh cấu trang sư, tại bọn hắn trước kia thời kỳ đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là vẽ cấu trang xác suất thành công cao đến kinh người. Đối đi vào trung kỳ thánh cấu trang sư mà nói, lúc này hạn chế bọn hắn cấu trang trình độ cũng không phải là sáng ý cùng lý luận, mà là ma lực. Đại đa số cấu trang sư trong cuộc đời có thể phân cho minh tưởng thời gian có hạn, cho nên ma lực tăng trưởng sẽ là bình cảnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thời kỳ này bọn hắn chế tạo đê dai không phải tiêu chuẩn cấu trang trên thực tế đã đạt đến một cái khá cao tiêu chuẩn, tương lai tiếp tục cải tiến không gian 10 phần có hạn. Căn cứ Di Chắt đủ loại biểu hiện cùng quá khứ thánh cấu trang sư nhóm so sánh. Rất nhiều nhà quan sát tuyên bố Di Chắt đã tiến vào chức nghiệp kiếp sống trung kỳ, cũng chính là ổn định đề cao, chờ ma lực đột phá thời kỳ. Cái này khiến Di Chắt đặt trước chế sáo trang lực hấp dẫn lần nữa thu hoạch được tăng lên. Coi như về sau Di Chắt trở thành thánh cấu trang sư, tại không tăng cao cấu trang cấp độ tình huống dưới đối trước mắt sáo trang cải tiến cũng sẽ không quá nhiều. Cho dù có chỗ cải tiến, thế nhưng là giá cả cũng sẽ đồng bộ gấp bội tiêu thăng, bởi vì khi đó Di Chắt chính là thánh cấu trang sư. Thời gian của hắn giá trị tự nhiên sẽ liền lên mấy cái bậc thang. Đương Di Chắt trở lại ạ chỉ mòn phù đảo lúc, yêu cầu bái phòng thiệp mời đã tràn đầy một cái không nhỏ cái soạn. Thiệp mời bên trên không phải xuất từ hào môn đại tộc, chính là một vị nào đó chứ danh cường giả trực hệ người thân, thậm chí còn có một vị truyền kỳ cường giả tự mình đến Phật. Chuẩn bị tham gia lần này đấu giá hội nhân số vượt xa khỏi Di Chắt nguyên bản dự tính, mà lại bây giờ cách đấu giá hội dự định tổ chức còn có 3 ngày thời gian, còn sẽ có rất nhiều người đến. Thấy được thiếp mời số lượng cùng quy mô, Di Chắt lập tức để cho người đem ạ ghệ mẻm nòn mời đi theo, mời hắn trợ giúp an bài một chút nhân viên chuyên nghiệp đến tổ chức cuộc bán đấu giá này. Mà tại đấu giá hội trước đó, Di Chắt trả Lâm Thời gia nhập một trận cấu trang buổi trình diễn thời trang, đây là một vị mới cấu trang sư tác phẩm buổi trình diễn thời trang, tên của nàng chính là Lò Kỳ. Ạ chị mòn. Mặc dù ạ ghệ mẻm nòn cùng Di Chắt phi thường chín, nghe được Lò Kỳ cái tên này cũng không nhịn được một trận kinh ngạc. Cuối cùng, cái thói quen này trầm mặc người trẻ tuổi cũng đã nói một câu, hai cái lao ra hỏa muốn điên rồi. Lò Kỳ bắt đầu đi đến cấu trang con đường đã không phải là bí mật, thế nhưng là mọi người nhiều nhất cho là nàng chỉ là ở vào có thể vẽ cực thiểu số đơn giản nhất tiêu chuẩn cấu trang học đồ giai đoạn, mà đại đa số tận sức tại trở thành cấu trang sư ma pháp sư cuối cùng cả đời liền dừng lại tại giai đoạn này. Lại như thế nào người lạc quan, cũng sẽ không nghĩ đến Lò Kỳ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một chính thức cấu trang sư tiêu chuẩn. Nàng có thể tại còn trẻ như vậy thời điểm liền trở thành cấu trang sư, như vậy thì rất có thể có đại cấu trang sư tiềm lực. Nếu ma gia tộc biết Lò Kỳ có loại tiềm lực này, nói cái gì cũng sẽ không xem như trao đổi xỉm tỉ tờ lãnh địa vật hy sinh. Thật là Lò Kỳ. À ghệ mềm nòn vẫn là khó có thể tin, nửa ngày sau lại nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên là nàng. Di Chắt nói. Người khác sẽ coi là Lò Kỳ nhất phi trùng thiên là vận khí tốt. Bởi vì ma dạng này có lịch sử hào môn bồi dưỡng con em trẻ tuổi là có một bộ sàng chọn cơ chế, sẽ bị bỏ lỡ thiên phú hiển nhiên không phải rất đột xuất, nhưng mà nàng trèo lên Di Chắt chẳng những xuất từ thâm lam truyền thừa, bản nhân cũng tại hướng về thành cấu trang sư trên đại đạo rào bước tiến lên, kỳ ngộ như thế thế nhưng là dùng tiền tài không đổi được. Nhưng Di Chắt lại không cho rằng như vậy. Hắn tận mắt thấy nàng là như thế nào công việc cùng phân đấu, loại kia tại phòng thí nghiệm cùng phòng minh tưởng ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng buồn tẻ sinh hoạt. Qua mấy ngày còn có thể, nếu vượt qua một năm, tuyệt đại đa số người đều muốn nổi điên. Nhưng Lò Kỳ lại làm được, mà lại từ đầu đến cuối duy trì chuyên chú, tuyệt không phải vô ích thời gian loại kia tàn mạn. Chính là tại thâm lam lúc Di Chắt, cũng vô pháp hoàn toàn làm được như nàng dạng này tuyệt không chuyên tâm kiên trì cùng chuyên chú. Vậy cần cường đại dị thường ý chí. Mà lại Lò Kỳ ma pháp lý luận bản lĩnh dị thường vững chắc, chỉ là có chút cứng ngắc mà thôi. Cho nên chỉ cần Di Chắt thêm chút chỉ điểm. Nàng liền có thể lập tức dung hội quán thông, căn bản không cần Di Chắt ở phương diện này dạy nàng cái gì. Cho nên Lò Kỳ thành tựu hiện tại, chẳng qua là nàng quá khứ nhiều năm cố gắng kết quả, vô cùng tự nhiên. Chương 471, như đồng chi tàn khốc. À ghệ mềm nòn gật đầu nói, đấu giá hội cùng cấu trang buổi trình diễn thời trang sự tình giao cho ta, ta sẽ để cho tất cả nên biết người đều biết tin tức này. Di Chắt mỉm cười nói, vậy ta an tâm. Bất quá, ngươi làm sao vẫn là cấp 17. Thánh vực đối ngươi hẳn không phải là vấn đề mới đúng. Một đoạn thời gian không thấy, ạ ghệ mềm nòn cao chút, đen chút, càng thêm gầy gò một điểm, cả người liền như một khối rèn qua khối sát, phong mang không hiện, lại đủ để cho người cảm giác được hắn độ cứng. Nhưng hắn vẫn là cấp 17, đẳng cấp một chút cũng không có tăng lên. Tại rất nhiều thời gian bên trong, ạ ghệ mềm nòn cũng hẳn là tại có ung dung không vội vị diện kinh doanh tu luyện, đã sớm hẳn là đột phá thánh vực bình cảnh. Ạ ghệ mềm nòn một chút do dự, liền nói. Chuyện này dính đến gia tộc bọn ta một số bí mật, bất quá nói cho ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi biết thánh vực sở dĩ bị định tại 18 cấp, cũng là bởi vì đột phá đến đây một cấp lúc, các cường giả phần lớn đều thức tỉnh một cái cùng loại với huyết mạch lực lượng năng lực, chính là thánh vực năng lực, cũng là phân chia cường giả thánh vực cùng những người khác tiêu chí. Đây một quy tắc, có thể là nguồn gốc từ khắp cả vị diện hệ thống tầng dưới chốt nhất quy tắc một trong. Trong gia tộc của chúng ta đời thứ ba tộc trưởng là chứ danh Philip Đệ Y. Mặc dù hắn có đủ loại kỳ dị đam mê, lại cũng không ảnh hưởng sự cường đại của hắn. Trên thực tế, hắn là làm lúc toàn bộ đại lục người mạnh nhất một trong, đã cường đại đến có thể chạm đến tầng dưới chốt quy tắc cảnh giới. Hắn phát hiện, kỳ thật tại tấn thăng đại ma đạo sư cùng thánh vực lúc lấy được năng lực cũng không phải là không có quy luật chút nào có thể tìm ra, tại bước qua thánh vực trong nháy mắt, càng là thực lực cường đại, liền càng có khả năng cảm ứng được cường đại quy tắc chi lực, từ đó thức tỉnh hiếm thấy thánh vực năng lực. Cho nên từ hắn về sau, gia tộc của chúng ta liền có thêm một đầu quy định, phàm là muốn giữ lại tộc trưởng quyền kế thừa N. Người trẻ tuổi, tại đột phá thánh vực trước đó, nhất định phải tiến về tuyệt vực chiến trường, đồng thời ở nơi đó sinh tồn một năm về sau, mới có thể tấn giai thánh vực. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi nhiều lời như vậy. Di Chắt nói. Thu phí, một cái cấu trang kỵ sĩ. À ghệ mẹm nón lại biến trở về tích chữ như vàng phong cách. hắn vừa mới là sợ giải thích được không đủ rõ ràng, hoặc là Di Chắt cũng không lý giải chuyện này phía sau ý nghĩa, mà dẫn không dậy nổi đầy đủ coi trọng, cho nên không tiếc đại phí miệng lưỡi. Một cái không đủ đi. Mười cái. Di Chắt hiện tại đúng là đại thú bút, mà lại hắn biết, ạ ghệ mẻm non để lộ ra tới tin tức cũng không giống hắn trên miệng nhẹ như vậy tô lại nhạt viết, mà hẳn là thiết huyết đại công tức gia tộc vũ lực trong truyền thừa cơ mật cốt lõi nhất một trong. Có lẽ có ít người đã cảm giác được trong lúc này liên quan, lại sẽ không như thiết huyết đại công tức gia tộc giải đến như thế rõ ràng thấu triệt, bởi vì không phải tất cả mọi người đã từng đứng lên một cái vị diện đỉnh phong nhất độ cao. Như ạ ghệ mẻm non nói, Philip, họ lìn một thế là có thể đụng chạm đến tầng dưới chót quy tắc cường giả, tuyệt không phải trên ý nghĩa truyền kỳ. Hắn là thông qua đối quy tắc giải đọc hiểu rõ đến thánh vực cùng ma đạo năng lực sinh ra quy luật, mà cho dù như thâm lam dạng này truyền thừa, cũng chỉ có thể xuyên thấu qua đại lượng hiện tượng, ý đồ tìm ra trong đó quy luật. Truyền kỳ pháp sư xác thực cường đại, nhưng nàng là trời sinh cường đại, rất bất cẩn nghĩa bên trên, bản thân nàng tồn tại chính là quy tắc, cùng Di Chắt dạng này cần tự mình tìm tòi người hoàn toàn khác biệt. À ghệ mềm non cười cười, tại Di Chắt ngực đập một quyền, nói, ngươi rõ ràng không phải phổ thông cấu trang sư, cho nên những này cấu trang kỵ sĩ ta liền nhận. Bất quá không phải hiện tại, mà là tại ta sống từ tuyệt vực chiến trường trở về sau. Di Chắt nở nụ cười, nói, ngươi nhất định có thể còn sống trở về. Bất quá nhớ kỹ đi hướng hạnh vận chi thần làm cầu nguyện. Tại nọ làn, hạnh vận chi thần xem như trung lập thần minh, lại bởi vì thần chức nguyên nhân, từ đó có rộng rãi nhất tín ngưỡng phạm vi. Gia tộc bọn ta, có truyền thừa của mình tín ngưỡng. À ghệ mẻm nòn một câu nói kia lại để lộ ra không ít tin tức. Tốt ta, có lẽ ta qua một thời gian ngắn cũng muốn đi tuyệt vực chiến trường, nhưng bây giờ còn đang do dự. Nhất định phải đi. À ghệ mẻm nòn nói. Vì cái gì? Di Chát nhữ mày hỏi. Hắn biết ạ ghệ mẻm nòn có mấy lời là không thể minh bạch tuyên bố ngoài miệng, kia dính đến cơ mật cốt lõi nhất, mà như họ lỉn gia tộc cái này có mình tín ngưỡng truyền thừa gia tộc, một khi thật đem bí mật nói ra miệng, liền sẽ lập tức bị phát giác. Chỉ có tại tuyệt vực chiến trường hay là tương tự địa phương, mới có thể đem chính mình toàn bộ tiềm lực khai quật ra, mới có thể biết mình đến tột cùng có thể đi đến một bước nào. Ạ ghệ mẻm nòn trong mắt tất cả đều là kiên định, hắn nhìn xem Di Chát, hết sức chăm chú nói, ngươi cùng ta. Bây giờ nhìn đi lên là cũng không tệ lắm, nhưng chúng ta kỳ thật đều chỉ là người rất bình thường. Cường giả chân chính, sớm đã bước ra nọ lạn, bắt đầu thăm dò vô tận vị diện. Chúng ta muốn nghiền ép ra bản thân mỗi một phần tiềm lực, mới có thể đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Di Chát im lặng không nói, một lát sau mới cười nói, ngươi hôm nay thật nhiều, hoàn toàn không giống ngươi. À ghệ mềm nó nói, về sau khả năng rốt cuộc không nói được, cho nên hôm nay một lần nói xong. Các ngươi gia tộc người thừa kế cũng không như phổ thông thánh vực như vậy đi. Tại tuyệt vực trên chiến trường vẫn lạc tỷ lệ cao sao. Nếu như hai tệ tật như thế, liền sẽ không có việc. Di Chát đây coi như là một nửa an ủi. Hai tệ tật là quái thai. Con ngươi thừa kế tử vong suất. À ghệ mẹm non dừng một chút, mới nói, là một nửa. Các ngươi, thật đúng là điên cuồng. Di Chát nói, cùng ạ chi mòn cũng vậy mà thôi. À ghệ mẹm non đáp lễ. Trước khi đi, ta làm cho ngươi một bộ sáo trang đi. Di Chắt nói. Không nghĩ tới ạ ghệ mẹm nòn lại là cự tuyệt. Hắn lý do là muốn tại tuyệt vực chiến trường cường hóa của mình huyết mạch lực lượng, cho nên tốt nhất ít dùng thậm chí là không cần cấu trang. Quá cường đại trang bị cũng muốn tận lực ít dùng. Di Chắt nghĩ đến hai tệ ấy tớ. Xem ra đây chính là thiết huyết đại công tức một mạch đích truyền phong cách. Tại như thế khắc nghiệt tàn khốc hoàn cảnh hạ còn có thể người còn sống sót, đều tất nhiên sẽ trở thành uy chấn một phương cường giả. Như vậy, bảo trọng. Ta không chết được. Di Chắt cùng ạ ghệ mềm nòn nặng nề mà ôm một cái, sau đó đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau đó ba ngày, Phật càng thêm không bình tĩnh. Di Chắt sẽ tại đấu giá hội trước lại cử hành một lần cấu trang buổi trình diễn thời trang tin tức đã truyền ra, mà khiến mọi người kinh ngạc chính là, lần này buổi trình diễn thời trang nhân vật chính vậy mà không phải Di Chắt, mà là Lọ Kỳ. Làm đã từng ma gia tộc Minh Châu, Lọ Kỳ cái tên này đối đại đa số người tới nói đều không xa lạ gì. Nàng cũng xác thực có xuất chúng mỹ lệ cùng lành lạnh khí chất. Tại mọi người trong ấn tượng, nàng hoàn toàn phù hợp hào môn công chúa hết thể đặc thù, cấp 8 ma pháp sư thân phận vì nàng càng thêm tăng thêm sát thái. Liền ngay cả hoàng tử bên trong đều có điên cuồng đuổi theo nàng, các đại hào môn bên trong tuổi trẻ người ngưỡng mộ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, nọ lạn thời gian vẹn vẹn đi qua mấy tháng, Lọ Kỳ liền lắc mình biến hóa, trở thành một cấu trang sư. Ma gia tộc phù đảo bên trên, tại lầu chính sâu dưới lòng đất, trên thực tế ẩn giấu đi một cái bí mật nhà tù. Giờ này khắc này, nhà tù chỗ sâu đang truyền ra trận trận không phải người kêu thảm, để cho người ta dùng mình. Tại hình thất bên trong, một người trung niên nam nhân đang bị dán tại hình trên kệ, mấy tên ở trần, dùng miếng vải đen bảo bọc diện mạo hình tay ngay tại cẩn thận dùng hình. Trong tay bọn họ cầm hình cụ cực hạn tinh xảo, liền như từng cây các loại khác biệt hình dạng tơ kim loại, không ngừng tại nam nhân huyết nhục bên trong giò tới tìm kiếm. Nam nhân sớm đã làm cho khàn cả giọng, thế nhưng lại tại thần thuật lực lượng tác dụng dưới duy trì thanh tỉnh, liền ngay cả hôn mê đều không làm được. Rộng lượng hình thất bên trong, còn có mười mấy người ngay tại quan sát, trong đó chỉ có 5 người có chỗ ngồi. Ma công tức ngồi tại chính giữa, mặt âm trầm đến như mùa đông băng nổi vịnh biển bầu trời, chén rượu trong tay bên trong xoay chuyển rượu đỏ màu sắc thì chìm đến giống như sắp ngưng kết máu tươi. Tại vây xem ma gia tộc đám người bên trong, có ít người mặt hiện lên chắc ẩn, mặc dù không dám rõ ràng rời đi chỗ khác đầu đi, ánh mắt lại lúc nào cũng tại mặt đất cùng trần nhà ở giữa trôi đi, bất quá đại đa số người thì thấy say sưa ngon lành. Ma công tức đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó làm thủ thế, hình tay lập tức dừng tay lại bên trong động tác, bên cạnh đợi mệnh thần thuật sư thì cấp tốc đem thần thuật phóng ra tại thụ hình nam nhân trên thân, tạm thời giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, để có thể trả lời tiếp xuống hỏi thăm. Ma công tức âm trầm nói, ngươi bây giờ nhớ lại sao? Lò kỳ lúc nào biểu hiện ra đối cấu trang thiên phú và hứng thú? Trung niên nam nhân cuống họng đã sớm kêu cầm, dãy rủa lấy nói, ta thật không biết. Đều là chính nàng. Mình đi lấy sách nhìn. Mà lại những cái kia đều là sách ma pháp. Không biết. Ma công tức cười lạnh, ngươi nhưng khi nàng 7 năm ma pháp lao sư, thế mà lại không biết nàng có cấu trang sư thiên phú. Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Ta. Trung niên nam nhân thân thể run rẩy kịch liệt, hiển nhiên sợ hãi chi cực. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì, lúc này nói cái gì đều không dùng, ma công tức là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại công tước chỉ là muốn tìm một cái xuất khí địa phương mà thôi. Công tước ngón tay dần dần mở ra, chén rượu từ trong tay hắn chậm rãi trượt xuống, trên mặt đất rơi vỡ nát. Kia thanh thúy vỡ tan đồng thành, giống tại trái tim của mỗi người bên trên cắt một đao. Công tước lạnh lùng ra lệnh, để hắn một mực như vừa rồi như thế kêu to, trong vòng 7 ngày không cho phép chết. Liền ngay cả hình tay cùng thần thuật sư trên mặt đều lộ ra ngượng nghịu, 7 ngày bất tử còn có thể miễn cưỡng làm được, phải gìn giữ dây thanh hoàn hảo lại là cái quá tinh tế sống, bất quá bọn hắn tuyệt đối không dám ở nơi này cái thời điểm làm tức giận ma công tước, từng cái phi thường dùng sức nhanh chóng gật đầu. Ma công tước đứng lên, nói, ngày mai đều đi với ta buổi trình diễn thời trang. Ta ngược lại muốn xem, cái kia tiểu tiện hóa đến tột cùng có thể làm ra dạng gì cấu trang ra. Mà lại ta nhìn có ai dám mua nàng cấu trang. Ma trong gia tộc những người khác trầm mặc không nói, đi theo công tước sau lưng đi ra hình thất. Mặt trời lặn mặt trời lên, đảo mắt chính là lọ kỳ buổi trình diễn thời trang thời gian. Lúc sáng sớm, Di Chát phóng ngựa từ trong truyền tống trận đi ra, sau lưng hắn đi theo số lượng đông đảo tùy tùng. Hôm nay hoạt động một cái khác nhân vật chính, lọ kỳ, thì đổi một thân chính thức ma pháp sư bảo, an tĩnh cùng sau lưng Di Chát. Nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ hấp dẫn đến đông đảo ánh mắt. Đi ra truyền tống thần điện lúc, vừa lúc ma công tức một đoàn người cũng từ trong truyền tống trận đi ra. Song phương ánh mắt đụng vào nhau, tự nhiên là bắn ra rất nhiều hỏa tinh. Chương 472, yêu cùng hận buổi trình diễn thời trang. Di Chát, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ma công tức đầu tiên mở miệng. Hắn cũng không có tại Di Chát danh tự sau thêm bất kỳ kính xưng, nhưng thật ra là ngầm phúng Di Chát thân phận. Thật sự nói, Di Chát còn không có đạt được bất luận cái gì phong tước, không tính là quý tộc. Nguyên lai là công tước các hạ. Di Chát cười to vài tiếng, mới nói, bất quá ta nhìn thấy ngài lại có chút cao hứng không nổi, muốn biết lúc nào mới có thể đem ngài từ phù đảo bên trên đuổi đi ra. Ma công tước biến sắc, không nghĩ tới Di Chát sẽ như thế thô lỗ trực tiếp, không có chút nào như cái quý tộc. Hắn cười lạnh phản kích, nghĩ như vậy rất nhiều người, mà lại bọn hắn suy nghĩ hơn 100 năm. Di Chát lần nữa cười, nói, đó là bởi vì quá khứ hơn 100 năm bên trong, nghĩ như vậy người không bao gồm ta. Không chỉ là ma công tước, liền ngay cả phía sau hắn người đều một mặt phẫn nộ, ấn ở bên hông vũ khí. Di Chát không chút nào không sợ, cười lạnh hơi lườm bọn hắn, sau đó nói, thế nào, lại muốn cho công tước các hạ thêm chút phiền phức. Tốt ta, ai nghĩ quyết đấu, liền đứng ra. Chúng ta ngay ở chỗ này quyết đấu tốt. Ma công tức trên mặt lập tức lướt qua một mảnh thanh khí, ở thời điểm này quyết đấu. Đánh thua còn tốt xử lý, thắng đâu. Những cái kia ngay tại cách đó không xa trong đại điện trông mong mà đối đại Di Chát thiết kế sáo trang các cường giả lập tức sẽ đem ma gia tộc thêm tiến cửu hận trong ngoài. Huống hồ Philip bệ hạ đã thông qua cận thần miệng đã cảnh cáo bọn hắn, nếu lại tại thần thánh đồng minh quy tắc ngoài nghề sự tình. Tỷ như nói dùng lần trước loại kia phương thức bức bách Di Chát không chịu nhận công bằng quyết đấu, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Chắc hẳn Di Chát cũng biết chuyện này, cho nên âm hiểm hèn hạ trái lại bắt đầu khiêu khích. nhưng là vừa nhìn thấy Di Chát sau lưng Lọ Kỳ, Ma Công Tức lửa giận rốt cuộc khó mà ức chế, lạnh lùng thốt, ngươi muốn quyết đấu, qua hôm nay, ta nhất định sẽ sắp xếp người. Qua hôm nay. Ha ha. Di Chát Trương Dương cười to, trong lúc nhất thời người qua đường nhao nhao ghé mắt, qua hôm nay còn có người nào công phu để ý đến ngươi. Công tước các hạ, ngài vẫn là trước lo lắng một chút tòa thành chất lượng đi. Câu nói này có chút không hiểu thấu, ai cũng không rõ ràng Di Chát muốn biểu đạt ý gì. Bất quá Di Chát sớm đã xuất lĩnh những người theo đuổi nên ngang rời đi. Di Chát đấu giá hội được an bài đến phật lớn thứ hai công cộng thần điện bên trong, trình diện nhân số lượng nhiều, cơ hồ đem cả tòa thần điện lấp đầy. Làm đấu giá hội khúc nhạc dạo, Lò Kỳ cấu trang buổi trình diễn thời trang hưởng thụ đồng dạng nhân khí. Nhìn xem dưới đài một mảnh đen kịt người xem, Lò Kỳ tâm kịch liệt nhảy mấy lần. Bất quá nhiều năm hảo môn thuộc nữ nghiêm ngặt huấn luyện để nàng có thể thông dong ứng đối cảnh tượng hoành tráng, dáng vẻ ăn nói không thể bắt bẻ. Lò Kỳ ban bố cấu trang là ba bức nhị giai không phải tiêu chuẩn cấu trang, tính năng mặc dù xuất chúng, lại cùng Di Chát lần đầu buổi trình diễn thời trang liền trực tiếp lấy ra hai bộ mình thiết kế sáo trang huy hoàng không cách nào so sánh. Nhưng mà Lò Kỳ có mẫn cảm thân phận, lại là nghe tiếng mỹ nữ, điều này cũng làm cho khán giả cũng không có cảm thấy sống uổng quãng thời gian này. Bất quá mọi người nghị luận nhiều nhất không phải nàng cấu trang, mà là thân phận nàng chuyển đổi, cùng ma cùng ạ chỉ mòn ở giữa ân oán dây dưa. Ở đây người xem bên trong có thật nhiều người là vì Di Chát sáo trang đặt trước chế mà đến, bọn hắn từ trên thân Lọ Kỳ nhìn thấy so với người bình thường càng nhiều. Có thể đem nguyên bản dù cho có chút thiên phú cũng hiển nhiên không chút nào thu hút Lọ Kỳ bồi dưỡng thành cấu trang sư, mà lại là tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, càng nói rõ Di Chát tại cấu trang bên trên tinh xảo tạo nghệ. Trong lúc vô tình, Di Chát lần nữa thôi cao mọi người lòng tin. Trên bục giảng, Lọ Kỳ lấy ôn nhu thanh lãnh cùng có đủ cả thanh âm tại giới thiệu mình cấu trang. Người ở dưới đài nhóm thì phản ứng không đồng nhất. Đại điện trong một cái góc, một thô hào đại hán đang cùng đồng bạn tại cao giọng đàm luận, không hề cố kỵ cười nhạo ma gia tộc ngu xuẩn, tiện thể cũng đem xỉm tỉ tờ mắng máu cho phun đầy đầu. Hán ngôn từ sắc bén, thanh âm lại đầy đủ vang dội, để rất nhiều người đều nghe được âm thầm gật đầu. Trên đài Lọ Kỳ tách ra quang mang càng là sáng chói, quất vào ma cùng xỉm tỉ tờ trên mặt cái này cái tắt thì càng vang dội. Đại hán chính mắng thống khoái. Tại hắn phía sau đột nhiên bắn ra một cỗ cực kỳ sát khí mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, tay đã đặt tại đoạn kiếm bên hông bên trên. Tại đại hán sau lưng xuất hiện chính là một dáng người đồng dạng nam nhân cao lớn, mặc người lữ hành thường thấy nhất mũ che màu xám thức áo khoác, to lớn che đậy mũ phủ lên mặt, hiển nhiên không hy vọng người khác biết thân phận của hắn. Hắn dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, "Xỉm Tỳ Tở thế nhưng là phù đảo hà môn. Ngươi ở chỗ này công nhiên vũ nhục Xỉm Tỳ Tở gia tộc, liền không sợ chết sao?" Xỉm Tỳ Tở, liên loại này nhuyễn đản gia tộc cũng cần e ngại. Ta nhổ vào. Đại hán không chút nào che giấu lập trường của mình, sau đó nhìn khắp bốn phía, ngạo nghễ nói, bọn hắn nếu là không thoải mái, muốn công bằng quyết đấu, vậy liền cứ tới. Về phần muốn lấy thế đè người, hắc hắc, chúng ta rổ sụa gia tộc, chẳng lẽ chính là mặc người ức hiếp. Mọi người xung quanh một mảnh ầm vang, nhìn về phía đại hán ánh mắt nhiều hơn không ít kính sợ. Rổ sụa gia tộc là thánh thụ vương chiêu hảo môn một trong. Địa vị cùng thực lực so với ma cùng xỉm tỉ tờ chỉ cao không kém. Đương kim thánh thụ vương chiêu hoàng đế một vị sủng phi chính là xuất từ rổ sụa gia tộc. Cho dù ở phật không có lý do chính đáng, xỉm tỉ tờ cũng vô pháp cầm rổ sụa người làm sao dạng, bằng không mà nói, chính là hai cái giữa gia tộc chiến tranh, thậm chí có thể sẽ ủ thành hai đại đế quốc ở giữa chinh chiến. Tên kia che khuất gương mặt nam nhân trầm mặc một lát, mới nặng nề mà hừ một tiếng, quay người bước nhanh mà rời đi. Sau lưng hắn, tên kia đại hán chính không chút kiêng kỵ tiếp tục cười nhạo xỉm tỉ tờ gia tộc. Thẳng đến đi ra thần điện, đi vào một đầu yên lặng trên đường nhỏ, hắn mới nhấc lên trên đầu che đậy mũ, lộ ra một trường mặt tâm trầm. Đây là xỉm tỉ tờ công tước bản nhân. Ma công tước cũng sớm rời đi buổi trình diễn thời trang hiện trường. Vừa nhìn thấy đại điện bên trong đám người, liền có thể biết Lọ Kỳ buổi trình diễn thời trang nhất định hơn bao giờ hết thành công. Mặc dù đây bao nhiêu là do ở Di Chát tiếp xuống đấu giá hội bố trí. Nhưng người nào lại sẽ đi phân biệt người nào là tới tham gia Di Chát đấu giá hội, người nào lại là chuyên vì Lọ Kỳ buổi trình diễn thời trang mà đến. Nhìn xem trên đài Lọ Kỳ, công tước lòng đang chạy xuống máu, tâm tình vô cùng phức tạp. Nguyên bản khối này bảo tàng, là hẳn là thuộc về ma gia tộc. Dù cho lý trí một mực tại an ủi hắn, nếu như không có Di Chát dạng này đạo sư, Lọ Kỳ là không thể nào đạt được dạng này thành tựu, mà thần thánh đồng minh cũng không có mình thánh cấu trang sư, nhưng là dạng này nhận biết cũng chỉ có để hắn càng nhói nhói. Cho nên ma công tức rất nhanh liền không ở nổi nữa. Còn uy hiếp ngoan thoại, chỉ là ở gia tộc nhân viên trước mặt tìm xem mặt mũi mà thôi. Trong đại điện nhiều người như vậy, chí ít có gần một nửa người có không kém gì ma gia tộc bóng lưng. Tại dưới đài người xem bên trong, còn có một người tâm tình dị thường thất lạc, đó chính là hoàng gia cấu trang sư lù nào đệ tử Vòn Sát. Hắn trên mặt anh tuấn tất cả đều là không cách nào che giấu hoán độc cùng xanh xám, phun lửa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài lọ kỳ. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, đã không biết dùng ác độc nhất phương pháp đem lọ kỳ giày xéo bao nhiêu lần. Nhưng mà loại này huyễn tưởng khoái cảm không chút nào có thể hòa tan nỗi thống khổ của hắn, kia là lý tưởng phá diệt thống khổ. Hắn đã từng đỉnh đầu vô số quang hoàn, bao quát hào môn xuất thân, có anh tuấn thẳng tắp bề ngoài, tài hoa xuất chúng, sắp trở thành thần thánh đồng minh đời tiếp theo hoàng gia cấu trang sư chờ một chút. Mặc dù lấy hắn vừa mới đạt tới chính thức cấu trang sư tiêu chuẩn muốn trở thành hoàng gia cấu trang sư phi thường miễn cưỡng, nhưng là nương tựa theo lù não quan hệ cùng gia tộc trợ lực, chắc hẳn chiếm cứ dạng này một vị trí vẫn là có hy vọng. Khi đó Vòn Sát chính là nửa cái đại lục thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Trở thành hoàng gia cấu trang sư về sau, không riêng gì địa vị tăng lên, tài phú cũng đem quần quần mà đến. Nhưng tất cả ngộng đều theo Di Chát xuất hiện mà phá diệt. Di Chát là cái gì? Bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi tộc con riêng, tại hắn xuất hiện trước đó, cũng không biết có hay không trải qua gia phả, chẳng những đất bỏ đi, mà lại từ nhỏ vẫn là tại trong hốc núi lớn lên ra hỏa. Dạng này người cũng có thể trở thành cấu trang sư, cũng có thể tổ chức buổi trình diễn thời trang. Vòn Sát cố chấp ôm cái này ban sơ ý nghĩ, đồng dạng cố chấp không muốn đi đối mặt Di Chát như sao chổi quật khởi. Hắn cố chấp chuyên chú tại mình cấu trang thế giới bên trong, chỉ là nghe được một chút liên quan tới Di Chát tin tức lúc chửi mắng hắn vài câu, tỉ như nói Di Chát trở thành hoàng gia cấu trang sư, Di Chát chế thành sinh mệnh chu tuyệt, Di Chát chuẩn bị tổ chức thiết kế quyền đấu giá hội. Nhưng theo Di Chát lấy một loại bệ nghệ tư thái nhất cử siêu việt lù nào, Vòn Sát hy vọng trong lòng nhưng lại sống lại. Di Chát cùng hắn đã không tại một cái cấp bậc bên trên, thậm chí chênh lệch đều đã không chỉ một đẳng cấp, để hắn hận đều có chút không hận nổi, càng nhiều hơn chính là cảm giác bất lực. Bất quá ai nói thần thánh đồng minh khổng lồ như vậy, đồng thời còn tại hàng năm đối ngoại không ngừng khuyết trương đế quốc chỉ có thể có hai vị hoàng gia cấu trang sư đâu. Cho nên Vòn Sắt đang liều mạng để cao lấy mình cấu trang tiêu chuẩn, tiếp tục đuổi trục lấy mình hoàng gia cấu trang sư mộng. Mà bây giờ, Lò Kỳ xuất hiện, lại làm cho cái này mộng hoàn toàn vỡ vụn. Lò Kỳ từ một cái bình thường ma pháp sư trong nháy mắt liền biến thành cấu trang sư, lại đi nghị luận nàng hào quang hoặc ám muội quá khứ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thực lực vì nàng thiên tài cùng tiềm chất viết một phần hữu hiệu nhất giấy cam đoan. Mà lại Lọ Kỳ ban bố tất cả đều là không phải tiêu chuẩn cấu trang, có lẽ so ra kém Di Chát thiết kế ra sinh mệnh chu tuyệt cùng bí cảnh chỉ dẫn kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng xa mạnh hơn Vòn Sát hơn nhiều. Nếu nói thần thánh đồng minh cần vị thứ ba hoàng gia cấu trang sư, vậy cũng sẽ là Lọ Kỳ, mà không phải hắn Vòn Sát. Tại Vòn Sát tầm mắt bên trong đống nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Cứ việc chỉ là bóng lưng, mà lại mặc vào nặng nề che đậy bảo. Vòn Sắt vẫn liếc mắt nhận ra người kia, Lù Nào. Không biết tại sao, Vòn Sắt một lời lửa giận lại có hơn phân nửa chút xuống đến Lù Nào trên thân. Một cái ngay cả tứ giai cấu trang đều không làm được cấu trang sư, làm sao có thể chỉ đạo hắn Vòn Sắt? Lù Nào tại không phải tiêu chuẩn cấu trang bên trên tạo nghệ thường thường, thế là Vòn Sắt đã cảm thấy mình tới cho đến trước mắt vẹn vẹn nắm giữ hai cái không phải tiêu chuẩn cấu trang, liền có nguyên nhân có thể tìm ra. Nhìn chăm chăm Lù Nào bóng lưng, Vòn Sắt trong lòng bắt đầu không ngừng phun lên nhiều loại ý nghĩ. Lò ký buổi trình diễn thời trang cuối cùng kết thúc, kế tiếp là Di Chát đấu giá hội. Đấu giá hội cao trào thay nhau nổi lên, kéo dài thời gian lại cũng không dài, cuối cùng một vị đến từ Thánh Thụ Vương Chiêu phía Tây Nam truyền kỳ Pháp Sư lấy 500 vạn thủ công phí cùng 8 lần vật liệu vỗ xuống bộ này sáo trang. Cái giá tiền này quy ra thành kim tệ đại khái tại 1.000 đến 1.200 vạn ở giữa, viện siêu phổ thông nhị giai sáo trang tiêu chuẩn. Đây cũng là Di Chát tương lai thánh cấu trang sư tiền cảnh mang đến kèm theo giá trị. Chương 473, Toái Tinh Chi Mâu. Rất nhiều không có đập tới tay tân khách tự nhiên không phải như vậy hài lòng, nhao nhao có người muốn cầu Di Chát nhiều hơn chút vật phẩm đấu giá, thậm chí có người đưa ra nguyện ý trản giá thu mua Di Chát cấu trang kỵ sĩ. Cái này để hoàng thất cùng thần thánh đồng minh hảo môn nhóm sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng, đấu giá hội đúng hạn kết thúc. Di Chát đối mặt không muốn tán đi đám người hứa hẹn sẽ tại trong vòng nửa năm tổ chức một lần khác đấu giá hội, sẽ công khai bán ra mấy tấm không phải tiêu chuẩn cấu trang, vẽ lên mấy chương không trùng bánh, mới khiến cho mọi người hậm hực mà về. Lần hội đấu giá này ngoại trừ đạt được một số lớn thu nhập bên ngoài, Di Chát trả triệt để xác lập địa vị của mình. Hắn hiện tại thu phí tiêu chuẩn đã không chút nào tại cái khác đại cấu trang sư phía dưới, thậm chí tại có thể chế được tứ giai cấu trang đại cấu trang sư bên trong, cũng thuộc về tiêu chuẩn hàng đầu. Cái này hiển nhiên nhờ vào hắn đại lượng không phải tiêu chuẩn cấu trang cùng sáo trang thiết kế năng lực. Trở lại phù đảo, Di Chát trước tiếp đãi cũng đổi rơi mất đến từ hoàng thất và mấy hào môn sứ giả, đem tất cả tiệc tối mời hết thảy từ chối nhã nhặn rơi, sau đó mới đưa ra thời gian đến cùng vị này tên là Nổ Sần chuyển kỳ pháp sư tiến hành chính thức gặp mặt. Nổ Sần có một trương đen nhánh mặt, trên da thịt tràn đầy phong bạo ăn mòn hương vị. Hắn thân hình cao lớn, mặc bó sát người đai lưng da giả, kiểu dáng đơn giản chi cực, cùng bờ biển ngư dân không hề khác gì nhau, bên hông chả cắm mấy cái cá mập da đoàn đao. Di Chắt lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã nghe đến biển cả hương vị. Ta gọi Nổ Sần, đến từ trong đại lục bộ hêu ngoại hải bờ dị tỷ đại đảo, tại ngôn ngữ của chúng ta bên trong bờ dị tỷ là ánh nắng vĩnh viễn chiếu rọi ý tứ. Chúng ta kia nhân thế thay mặt ở trên biển cầu sinh, ta trong một năm cũng có hơn nửa năm là ở trên biển vượt qua. Nổ Sần giới thiệu sơ lược một chút mình, sau đó liền lấy ra một cái hộp, chính ma trọng chi thả trước mặt Di Chắt, nói, đây là lần này sáo trang thù lao. Di Chắt vừa mới mở ra nắp hộp, lập tức một cỗ khó mà hình dung tanh hôi chi khí liền xông vào mũi. Đây là hỗn hợp ẩm ướt cùng ô chọc mùi tanh, còn có nồng đậm hung sát chi khí, tại nắp hộp mở ra trong nháy mắt, trong phòng tựa hồ vang lên một tiếng mênh mông thương thương thú minh. Di Chắt hướng trong hộp nhìn thoáng qua, một viên nắm đấm lớn tiểu chân châu tinh thể đang nằm tại đáy hộp, mặt ngoài thì còn tại không ngừng chảy ra hơi nước, ngưng tụ thành từng cái hình thù kỳ quái biển sâu sinh vật huyết tượng. Di Chắt đem nắp hộp đắp kín, nhìn xem Nổ Sần, chờ đợi lấy tiến một bước nói rõ. Đây là một đầu truyền kỳ sinh vật long quy trước khi chết lưu lại tinh hoa. Nó bởi vì nguyên nhân nào đó, từ trong biển sâu nổi lên mặt nước, đồng thời đi vào trên bờ, bởi vậy ta mới có cơ hội đánh giết nó. Bất quá một trận chiến này, chúng ta bờ gì tịt vương quốc cũng tổn thất mấy tên cường giả thánh vực, lấy ngàn mà tính chiến sĩ cùng mười mấy tàu chiến hạm. Viên này đồ vật, phẩm cấp là đỉnh cấp tế phẩm. Nhưng bởi vì bên trong phong ấn long quy một điểm mảnh vụn linh hồn, cũng có thể làm một ít đặc thù ma pháp trận khu động nguồn năng lượng. Di Chắt trầm ngâm một chút, mới nói, dựa theo đây mai long quy tinh hoa bao hàm năng lượng, có lẽ so ngài giá đấu giá cao hơn một chút. Nổ Sần lộ ra mỉm cười, nói, không sao, ta đối sáo trang phẩm chất yêu cầu cũng rất cao. Ta am hiểu lĩnh vực là tinh lực cùng hỏa diễm, chỉ sợ cùng ngài thường xuyên vị trí trên biển hoàn cảnh có xung đột. Mặt khác, sáo trang hiệu quả cùng người sử dụng cấu trang vị cùng gánh chịu lực cùng một nhịp thở, cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại ta. Di Chắt nói rõ, ta muốn, chỉ là ngươi hết sức liền tốt. Cho nên cái này thù lao, xin hãy nhận lấy. Nổ Sần lại đem hộp đẩy lên Di Chắt trước mặt. Di Chắt nhẹ gật đầu, nói, ta vừa vặn còn cần một kiện tế phẩm, vậy liền không khách khí. Đến tột cùng là vị nào cần cấu trang, lúc nào có thể gặp hắn. Hiện tại, ngay ở chỗ này. Nổ Sần nói, từ trong ngực lấy ra một viên phi thường cổ lão bình bạc, bắt đầu yên lặng niệm tụng chú ngữ. Theo hắn ma lực bắt đầu như thủy triều phun trào, trong sảnh lại trống rỗng lên gió mạnh. Nổ Sần tóc cũng trong gió bay múa. Những cái kia kết thành từng cây bím tóc xám đen tóc dài giống như có mình linh tính, không ngừng hướng từng cái phương hướng thăm dò. Đây bất quá là huyễn tượng, mà huyễn tượng là không cách nào lừa gạt Di Chắt hai mắt. Trong mắt của hắn tự nhiên mà vậy liền lưu chuyển ra một sợi tinh mang, thế là tại Nổ Sần trên đầu phất phới không còn là bím tóc, đúng là từng đầu độc xà. Cái này Nổ Sần, thế mà lớn một đầu tóc rắn. Trong chốc lát, Nổ Sần đột nhiên mở to mắt, lộ ra tại thản lằn cùng loài rắn trên thân động vật mới thường gặp kim hoàng sắc dựng thẳng đồng. Gắt gao nhìn chằm chằm Di Chắt một chút. Di Chắt hai mắt nhòi nhói, trong đầu càng như có một đầu cự thú gào thét, đem tất cả ý thức đều xoắn đến thất linh bát lạc. Đầu kia cự thú còn không cam tâm, càng hướng Di Chắt linh hồn trực tiếp nào tới. Ngay tại lúc nó nanh vuốt sắp sửa chạm đến Di Chắt linh hồn lúc, phía trước đột nhiên quần quận lên một đạo màu đỏ thấm lưu động dung nham sóng lớn. Cự thú thu thế không kịp, một đầu nhào vào dung nham, lập tức kinh thiên động địa gào lên đau đớn, sau đó hình ảnh của nó đột nhiên trở nên mỏng manh ảm đạm. Lập tức vỡ vụn biến mất. Di Chắt. Di Chắt. Liên tục kêu gọi tại Di Chắt vang lên bên tai. Di Chắt lúc này mới từ ý thức thế giới bên trong tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy con mắt vừa chua lại trướng, liền nhìn đồ vật đều lộ ra rất mơ hồ. Đúng lúc này, một sợi thanh lương lực lượng rơi vào hắn trên thân, kia là tinh khiết thủy nguyên tố tạo thành ma pháp, giống như thanh lưu, rửa sạch địch bình Di Chắt trong mắt đau xót. Di Chắt lúc này mới nhìn thấy, xuất thủ là Nổ Sần. Sau đó lại có mấy đạo thần thuật rơi trên người Di Chắt, bất quá bọn chúng lúc này đều không có một chút tác dụng nào. Truyền kỳ pháp sư thuấn phát ma pháp tốc độ so y dạ, ni bọn người thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại rõ ràng càng thêm có tính nhắm vào, cũng liền càng thêm có hiệu. Nổ Sần tràn đầy hãy náy, nói, thực sự thật có lỗi, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể khám phá ta huyễn ma ngụy trang. Bình thường chỉ có truyền kỳ mới có thể nhìn thấy chân tướng. Ta sở dĩ không cần chân thực hình dáng tướng mạo gặp người. Là bởi vì ta tóc rắn có thể đốt bị thương bất luận cái gì nhìn thấy bọn chúng sinh vật. Mà lại bọn chúng sẽ bản năng đối mục tiêu phát động công kích linh hồn. Bất quá để cho ta không có nghĩ tới là ngươi lực lượng linh hồn cư nhiên như thế cường đại, ngược lại để bọn chúng nhận lấy trọng thương. Cứ như vậy, ta liền càng thêm yên tâm. Di Chắc ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt Nổ Sần đã thay đổi một loại bộ dáng, dáng người so trước đó rút lại một vòng, đồng thời ngũ quan mặc dù vẫn là ban đầu dáng vẻ, đường cong hình dáng lại nhu hòa rất nhiều, cho nên hiện ra một loại đẹp đẽ dung mạo. Giờ phút này trên đầu của nàng mang theo một cái màu xanh đậm che đậy mũ, đem tất cả tóc đều buộc lên bao khỏa ở bên trong. Nhưng che đậy mũ mặt ngoài còn tại không ngừng phập phồng. Di Chắc lập tức liền nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy mấy chục cây tóc rắn, không khỏi có chút dùng mình. Nô Sần thái độ thành khẩn, Di Chắc cũng là vô tâm chi thất, hiện tại chỉ rũ về sau, cái này nho nhỏ nhạc đệm cũng liền đi qua. Bất quá Nô Sần hiển nhiên không phải nhân loại, hoặc là nói chí ít có bộ phận không phải nhân loại. Nàng nhưng thật ra là cái giống cái, đồng thời cùng thế giới dưới đất chứ danh tóc rắn nữ yêu khả năng có mật thiết liên quan. Lúc này Di Chắc chú ý tới tại Nổ Sần bên người đã nhiều hơn một cái vóc người cao lớn thiếu niên, hắn cởi trần, dáng người phi thường khỏe đẹp cân đối khôi ngô, có một đầu màu xanh đậm tóc, như sóng biển tự hành chập trùng phiêu động. Gã thiếu niên này có màu xanh đậm con mắt, giờ phút này chính nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Di Chắc, trong mắt tất cả đều là cảnh giới cùng ý sợ hãi. Di Chắc đứng lên, vây quanh thiếu niên chuyển vài vòng, hai mắt lúc nào cũng sẽ bắn ra như ngọn lửa quang mang, mỗi khi lúc này thiếu niên liền sẽ toàn thân rung động, muốn làm ra động tác công kích. Mà Nổ Sần thì không ngừng dùng tay vướt ve lấy thiếu niên đầu, từng sợi tinh thuần thủy nguyên tố ma lực thuận tay của nàng chạy ra, đổ vào tại trên người thiếu niên, lúc này mới đem hắn trấn an xuống tới. Thật vất vả, Di Chát mới hoàn thành phân tích gã thiếu niên này quá trình, trong phòng đi tới lui vài vòng, mới ngẩng đầu, nói với Nổ Sần, Nổ Sần điện hạ, ta chưa từng có nói qua có thể vì dị tộc vẽ cấu trang A. Ta trên đấu giá hội từng có minh xác nói rõ. Thiết kế sáo trang hẳn là lấy nhân loại làm cơ sở, hoặc là ít nhất phải có hơn phân nửa nhân loại huyết thống. Nổ Sần trên mặt lộ ra rẽ rùa cùng khẩn trương, thấp phòng nói, cái này ta biết, nhưng là đứa bé này cùng nhân loại rất giống, không phải sao? Di Chát thở dài, bất đắc Di nói, Nổ Sần điện hạ, hắn xác thực dáng dấp cùng nhân loại rất giống. Nhưng là cùng nhân loại bề ngoài không có chút nào chỗ tương tự tích long bán thú nhân chiến sĩ, chỉ sợ huyết thống đều so với hắn cùng nhân loại càng thêm gần một chút. Ta một mực nghiên cứu đều là như thế nào vì nhân loại tăng thêm cấu trang, cực ít sẽ dính đến dị tộc. Kia chẳng lẽ hoàn toàn không có hy vọng sao? Ta có thể tăng giá nữa. Ta còn có một số đồ vật, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nô Sần cởi xuống bên hông một cái cá mập áo da, cắn răng đặt ở Di Chắc trước mặt. Di Chắc cũng không có đi động cái kia áo da, mà là nhìn xem Nô Sần con mắt, nói, điện hạ, đầu tiên ta cần biết, ngài mục đích là cái gì, muốn hắn đạt thành dạng gì mục tiêu. Cường đại. Càng cường đại càng tốt. Dù là chỉ có thể tăng trưởng một chút xíu sức chiến đấu, cũng là đáng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cấu trang có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất tăng lên sức chiến đấu. Di Chát nhẹ nhàng gõ cái bàn, trầm mặc không nói, trong phòng khách bầu không khí cấp tốc trở nên ngột ngạt, trầm thấp đến làm cho người không thở nổi. Nô Sần sắc mặt biến ảo chập chờn, lại là khẩn trương, lại có chút chờ mong. Mà thiếu niên thì là một mặt cảnh giác nhìn xem Di Chát sau lưng xếp thành một hàng những người theo đuổi, đặc biệt là ba vị thần quan để hắn có chút sợ hãi, thế nhưng là ánh mắt lại không ngừng hướng Tông Hổ trôi đi quá khứ. Ngài nhìn qua, hay là nghe nói qua ta bên trên một bộ sáo trang bí cảnh chỉ dẫn sao? Di Chát hỏi. Biết. Ta kỹ càng nghiên cứu qua bí cảnh chỉ dẫn thiết kế, tràn đầy sáng ý cùng thiên tài. Chính là ra ngoài lý do này, ta mới đến tìm ngài. Muốn nhìn một chút có thể hay không vì cái này hài tử thiết kế một bộ. Không, mấy món cấu trang. Nhị giai là được rồi. Đến gần chút. Di Chát hướng thiếu niên ngoác. Đầu dị thú này thiếu niên cảnh giác hướng Di Chát đi một bước, liền rốt cuộc không chịu dịch bước. Di Chát tiện tay thả ra một cái trinh sát thuật, rơi vào trên người hắn, sau đó cẩn thận quan sát đến ma lực phản ứng, lại bắt đầu suy tư. Một lát sau, Di Chát ngẩng đầu nói với Nổ Sần, hiện tại ta có một chút ý nghĩ. Có lẽ có thể thử một chút. Nó y nguyên có thể là một bộ sáo trang, nhưng ta không cách nào cam đoan uy lực của nó có thể siêu việt bí cảnh chỉ dẫn. Nổ Sần cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Sáo trang. Nhị giai sáo trang. Chương 474, hủy đi đến không thể kháng cự. Di Chát gật đầu nói, đúng thế. Bất quá vì tăng cường uy lực của nó, ta sẽ thử ở bên trong gia tăng một hai cái tam giai sáo trang. Nhưng dù cho dạng này, nó cũng y nguyên so ra kém bí cảnh chỉ dẫn. Kia là một bộ có linh hồn thiết kế, mà ta, đối vì nhân loại bên ngoài chủng tộc thiết kế cấu trang phương diện còn thiếu kinh nghiệm. Dạng này. Nô Sần không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ là dùng sức đem cái kia cá mập ra cái miệng túi nhỏ nhét vào Di Chát trong ngực, muốn dùng cái này biểu đạt mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Di Chát lại huyền chuyển mà kiên định cự tuyệt, hắn biểu thị bộ này sáo trang tiền đã trả tiền rồi, đồng thời đầy đủ. Cứ như vậy, Nô Sần vui sướng tựa hồ có chút không biết như thế nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Di Chát để Nô Sần tại phù đảo ở đây dưới, lúc chạng vạng tối, một bộ bản thiết kế liền đưa đến Nô Sần trên tay. Đây là một bộ từ sau cái cấu trang tạo thành toái tinh chi mâu. Sáo trang đem toàn phương vị tăng cường thiếu niên thuộc tính, mà sáo trang năng lực thì từ thủy làm chi thuẫn cùng toái tinh chi mâu cấu thành, một thủ một công, xem như trung quy trung củ. Có thể thích ứng đại đa số tình huống chiến đấu, nhưng cũng không có đặc biệt đột xuất địa phương. Đương nhiên không có đặc biệt đột xuất địa phương, chỉ là Di Chát đang nói rõ bên trong kèm theo tìm từ, Nô Sần lại chẳng phải cho rằng, nàng giữ vững lúc trước vui sướng, vừa nhìn thấy sáo trang bản thiết kế lập tức biểu thị ra tán thành. Thế là Di Chát nói cho nàng có thể tại 7 ngày sau đến phù đảo lấy bộ này sáo trang. Sáo trang chế tác đương nhiên muốn tại phạ rào tiến hành. Liền chính Di Chát tới nói, đối với toái tinh chi mâu cũng không phải là hết sức hài lòng, nhưng là tại trước mắt tình huống dưới, đối mặt một cái chủng tộc hoàn toàn mới, lại tại trong thời gian ngắn như vậy, Di Chát có thể làm được cũng chỉ có thể là dạng này. Nếu như muốn lại sâu một bước nghiên cứu thảo luận, liền cần đối cái chủng tộc này tiến hành toàn diện phân tích cùng nghiên cứu. Đó cũng không phải một người có thể tùy tiện hoàn thành sự tình, có lẽ cần 10 cái đại ma đạo sư cùng một chỗ khổ nghiên mấy năm mới được, trong lúc đó còn cần hải lượng tư liệu và số liệu. Hiển nhiên Di Chát không có dạng này thời gian. Nhưng mà Di Chát không có dự liệu được, bộ này toái tinh chi mâu lại tại rộng rãi thế giới bên trong khơi dậy càng lớn gợn sóng. 7 ngày sau, Nô Sần đạt được toái tinh chi mâu, sau đó lặng yên rời đi. Di Chát thì đem tế phẩm cầm tới Vĩnh Hằng Long Điện tiến hành một lần hiến tế. Đương câu kia làm theo thông lệ lời nói vang lên lúc, phàm nhân, ngươi muốn đem thần ân tại mình cùng gia tộc lãnh địa ở giữa tiến hành phân phối sao? Di Chát đống nhiên có chút thất thần. Với hắn mà nói, hiến tế số lần khả năng vượt qua rất nhiều quý tộc cả đời tổng cộng, câu nói này đã quen thuộc đến thậm chí có thể bắt chước được nhỏ bé nhất ngữ điệu. Nhưng là lần này Di Chát đột nhiên hồi tưởng lại chính là mình lần thứ nhất hiến tế, khi đó tại màn sáng bên ngoài chờ hắn, có mọ rẹt, có gọt đồn. Hiện tại thế nào? Trong ý thức to lớn thanh âm lại một lần vang lên. Di Chát có chút ngẩng đầu, đáp lại, phân phối. Thế là Phật lần nữa chấn động, bầu trời biến thành thâm đen hư không. Mọi người hãi nhiên nhìn thấy ạ chỉ mòn phù đảo đang không ngừng từ trong hư không thu nạp các loại năng lượng nguyên tố, tạo dựng ra mới lục địa. Cùng lúc đó, phù đảo chậm rãi thoát ly vốn có quỹ đạo, bắt đầu tiến một bước nhảy vọt. Nó cũng không có rời về phía nguyên bản 7 số 1 phù đảo chỗ quỹ đạo, mà là trực tiếp nổi lên trên, nhảy vào tầng thứ 6. Cuối cùng, ạ chỉ mòn phù đảo tại thứ 6 số 6 vị trí bên trên ổn định lại. Lúc đầu Joseph gia tộc 6 số 6 phù đảo chấn động, run rẩy, bắt đầu rơi hướng phía dưới, rơi vào 7 số 1 quỹ đạo. 7 số 1 phù đảo nguyên bản thuộc về ma gia tộc, giờ phút này phía trên càng là kêu gào một mảnh, tòa thành tại kịch liệt rung động hạ rất nhanh liền xuất hiện rạn nứt, mà chịu đựng tòa thành nền tảng vậy mà từng khối chốc ra, rơi vào hư không, chẳng biết đi đâu. Rất nhiều cường giả đã bay lên bầu trời. Nhưng bọn hắn lại bất lực ngăn cản chàng tai nạn này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 1/3 tòa thành ầm vang nứt ra, thoát ly phù đảo, tính cả phía dưới nền tảng cùng một chỗ rơi hướng không biết hư không. Thứ rơi xuống tòa thành tàn trong cơ thể, bay ra 3 thân ảnh. Ma công tức tại 2 tên thánh vực hộ vệ trợ giúp dưới, từ trong thành bảo trốn thoát, tránh thoát hủy diệt vận mệnh. Thế nhưng là nhìn thấy một mảnh hỗn độn phù đảo, ma chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Ma gia tộc bài vị mặc dù chỉ rơi mất một phù đảo diện tích thu nhỏ có hạn, ấn lẽ thường tới nói sẽ hủy đi lẽ ra vẹn vẹn biên giới kiến trúc, đây cũng là tất cả có được phù đảo gia tộc tại quy hoạch kiến thiết phù đảo lúc tuyệt đối sẽ không quên thưởng thức. Thế nhưng là ma gia tộc quá kiêu ngạo, bọn hắn cũng xác thực cường đại, cho nên mức độ lớn nhất lợi dụng phù đảo diện tích, đem tòa thành kiến trúc tại phù đảo tít ngoài rìa. Dạng này tòa thành có thể càng thêm to lớn, tòa thành phong quang cũng sẽ đẹp nhất. Ma công tức thích nhất chính là tại thâm trầm tinh khung dưới, nhìn đèn đuốc sáng chói phật. Suy nghĩ toàn bộ đại lục cục diện chính trị. Công tức tâm, chưa từng cực hạn tại Phật qua. Quá khứ, ma một mực bị coi là thực lực không thể so với tầng thứ 6 hào môn gia tộc, thực lực vượt xa tầng thứ 7 gia tộc khác. Cho nên gần mấy đời ma công tức chưa từng có nghĩ tới bài vị sau đó hàng, bọn hắn cân nhắc chỉ là khi nào thăng lên tầng thứ 6 đi. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn phù đảo, ma công tức giờ mới hiểu được Di Chát nói tới câu kia muốn hắn cẩn thận tòa thành chính là có ý tứ gì. Nguyên lai là Di Chát là muốn hủy hắn tòa thành, mà lại là lấy loại phương thức này. Đúng là hủy đi đến như thế không thể kháng cự. À chỉ mòn gia tộc tràn ngập nhà giàu mới nổi khí tức phù đảo bài vị tấn thăng pháp, lần nữa trở thành thần thánh đồng minh lôi cuốn chủ đề. Mà lần này làm buộc phát chứng cứ cùng bối cảnh vẽ, biến thành ma gia tộc. Loại này danh vọng bên trên đả kích, có lẽ phải dùng vài chục năm này chữa trị. Nhưng mọi người hiện tại rất hoài nghi, ma phải chăng còn có cơ hội chữa trị. Mấy ngày về sau, tại cái nào đó không biết thế giới, như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán liên tiếp. Đây là thế giới màu tím sẫm, đại địa cùng bầu trời đều là thật sâu nhàn nhạt tử sắc, đại địa bên trên tòa kia nguy nga sơn dã trải rộng các loại tử sắc tinh thể. Ở trên bầu trời, nổi trôi to to nhỏ nhỏ đến hàng vạn mà tính thân ảnh, bọn chúng hình thái khác nhau, lớn chừng hơn ngàn mét dài, mà nho nhỏ thì chỉ có một mét không đến, hơn nữa là trên trăm con tụ tập cùng một chỗ. Tất cả sinh vật đều đang ngó chừng phía dưới núi, trên ngọn núi kia, khắp nơi đều đang phát sinh lấy liều chết chiến đấu, tử sắc máu bốn phía vẩy ra, lưu lại một bãi bại nhiễm lấy huỳnh quang vết máu. Ngọn núi này, rõ ràng là một tòa sinh tử giác đấu trường. Thời gian đang từ từ chuyển rời, sống sót sinh vật càng ngày càng ít, bọn hắn cũng càng thêm tiếp cận đỉnh núi. Cuối cùng, một có nhân tộc ngoại hình thiếu niên cùng một đầu hình thể to lớn, giống như ác ma đối thủ tại đỉnh núi triển khai sau cùng tử chiến. Theo hắn một thanh âm vang lên triệt vân tiêu thét dài, một chi sáng chói trường mâu tại trong tay thiếu niên ngưng tụ thành, sau đó vạch ra như mộng ảo quy tích, xuyên thủng đối thủ lồng ngực. Thiếu niên y nguyên có màu xanh đậm tóc, y nguyên lấy thân trên. Nhưng giờ khắc này, thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra vô số mỹ lệ đường vân, lộng lẫy đến làm cho người ngạt thở. Hắn giơ cao hai tay, ôm thương khung. Làm tại Thánh Sơn chi dịch duy nhất còn sống sót tuổi trẻ cường giả, hắn chính là cả một tộc bầy chói mắt nhất sao trời. Vô số dị tộc từ là biết, có một cái tên là Di Chắt nhân tộc đại ma pháp sư, có thể vì không phải người dị tộc thiết kế ra cường đại cấu trang. Tại toàn bộ nó lạn trong lịch sử, dạng này cấu trang sư số lượng cũng sẽ không rất nhiều, mà bây giờ còn sống, thì còn chưa tới hai chữ số. Cho nên tin tức này như có vô hình hai cánh, dần dần truyền xa dần. Di Chắt lại trở lại phả ra qua một tháng, mới dựa theo dự định thời gian xuất hiện tại Phật. Hiện tại Di Chắt đã là một cái vô cùng trọng yếu đại nhân vật, có thật nhiều người đứng xếp hàng chờ lấy gặp hắn. Cho nên hắn nhật trình biểu hiện tại cũng muốn sớm an bài. Lần này Di Chắt trở lại nọ lản thời gian chỉ có một ngày, từ ban ngày đến đêm tối mỗi một phút đều đã xếp đầy. Cái thứ nhất tới bái phỏng, chính là nhị hoàng tử Nệ Dồ. Giờ phút này ạ chỉ mòn phù đảo trả giống một mảnh to lớn công trường, hiện tại ngoại trừ Di Chắt trước đó chỉ thị muốn tu sửa trọng trang bộ phận bên ngoài, còn nhiều thêm gia tăng phù đảo diện tích cần quy hoạch một chút phụ trợ công trình. Ngoài ra, tầng thứ 6 quỹ đạo phù đảo sẽ thêm ra một cái thần thuật dùng cho cường hóa phòng ngự, cũng cần cùng nhau đặt vào cân nhắc, tiến hành hợp lý ứng dụng. Cho nên Di Chắt là tại mình gian kia có chút nhỏ hẹp chen chúc trong phòng thí nghiệm tiếp đãi nhị hoàng tử. Mà Nệ Dồ để tất cả hộ vệ chờ ở dưới lầu, chỉ dẫn theo một tùy tùng tiến vào Di Chắt ma pháp phòng thí nghiệm. Vừa thấy mặt, Nệ Dồ liền cho Di Chắt một cái ôm nhiệt tình. Di Chắt, thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Là nghĩ tới ta cấu trang đi. Di Chắt cười nói. Ngươi thật thông minh, ha ha, ha ha. Nệ Dồ cười to, không che giấu chút nào bị Di Chắt nói chúng tâm sự. Nệ Dồ chính là điểm này rất để cho người ta thích, vô luận hắn nói cái gì, đều sẽ làm người ta cảm nhận được hắn chân thành, mà loại này chân thành, là chân thật không giả. Tốt ta, bộ này cấu trang ngươi muốn cho ai? Người mang đến sao? Nàng. Nệ Dồ hướng sau lưng tùy tùng một chỉ. Di Chắt hai mắt nhắm lại, trong khoảnh khắc liền khám phá tên này tùy tùng ngụy trang. Đây là một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ nhân, đang đứng ở chưa chín cùng thành thục ở giữa, có đồng bột thanh xuân sức sống. Thế nhưng là một nữ nhân, nếu cho người ấn tượng đầu tiên là thanh xuân sức sống, đây cũng là nói rõ dung mạo của nàng cũng không phải là đặc biệt xuất chúng. Mặc dù Di Chắt hiện tại bình phán nữ nhân xinh đẹp tiêu chuẩn phi thường cao, nhưng là nữ nhân này dung mạo dáng người sát thực so sánh lò kỳ, lù sệ cùng sập dậy kém không chỉ một đẳng cấp. Để Di Chắt cảm thấy kinh ngạc chính là, Nệ Dồ đối đại nữ nhân này ánh mắt có chút khác biệt. Ánh mắt ấy, muốn thế nào hình dung đâu, Di Chắt chợt phát hiện, mình nhìn lũ sệ lúc ánh mắt, liền cùng Nệ Dồ hiện tại đồng dạng. Nệ Dồ xác thực bề ngoài xấu xí, thế nhưng là thân phận địa vị của hắn, muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Di Chắt đáy lòng hơi sinh gọn sóng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hỏi, có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Nệ Dồ trầm ngâm một chút, nói, muốn cường hóa tại các loại địa hình hạ năng lực hành động. Sáu trang năng lực tốt nhất là bảo mệnh phương hướng, liền như ngươi man hoang bích lũy như thế, bất quá nhất định phải so man hoang bích lũy có thể hữu hiệu sử dụng số lần nhiều, mặt khác tốt nhất có thể so với hàng rào lực phòng ngự mạnh hơn một chút. Tên kia nữ nhân trẻ tuổi bất mãn xen vào nói, không, ta muốn càng nhiều năng lực công kích. Chương 475, trầm tĩnh gọn sóng. Nệ Dồ kiên nhẫn nói, không nên hồ nháo. bất luận cái gì cường giả muốn trưởng thành, đầu tiên phải sống sót. Ngươi sống được so với Tay Lâu, tự nhiên là mạnh mẽ hơn hắn. Vị này Di Chát đại sư hiện tại là toàn bộ thần thánh đồng minh số một đại cấu trang sư, ta thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn, mới từ hắn nơi này đạt được một cái cơ hội như vậy. Ngươi nghe ta an bài đi, đối ngươi như vậy có chỗ tốt. Ta. Nhưng là. Dạng này ta dường như trên chiến trường vẫn là không có cái gì dùng. Nữ nhân trẻ tuổi tranh luận. Trên chiến trường có thể sống sót chính là chỗ dùng lớn nhất. Ta. Cứ như vậy định. Nghệ Dồ không dung nàng nói thêm gì nữa. Di Chát ở bên cạnh nhìn xem, lúc này mới nói, những yêu cầu này có thể làm được. Bất quá, cần đến loại trình độ gì đâu. Nghệ Dồ cắn răng một cái, không cần cân nhắc dùng tài liệu, tận khả năng cường đại. Di Chát nhìn xem Nghệ Dồ, một lát sau mới nói, nếu không cân nhắc dùng tài liệu, chính là đánh chín chết ngươi cũng chưa chắc thanh toán nổi. Huống chi bình cảnh không ở nơi này, mà là ở trên người nàng. Ta cảm giác, nàng chưa hẳn có thể gánh chịu nổi một bộ toàn nhị giai sao trang. Nghệ Dồ hiển nhiên đã sớm biết, trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, cắn răng nói, ngươi hết sức liền tốt. Giá cả cùng dùng tài phương diện không cần cố kỵ. Nếu cấu trang tuyển dụng một chút đắt đỏ vật liệu, đối gánh chịu lực yêu cầu liền sẽ có chỗ giảm xuống, nhưng là đại giới lại là giá cả thẳng tắp lên cao. Di Chát trầm ngâm, đối tên kia nữ nhân trẻ tuổi liên tục thả 7-8 cái trinh sát thuật, cuối cùng mới nói, hẳn là có thể làm được. Buổi chiều liền có thể nhìn thấy bản thiết kế, chúng ta khi đó lại định đi. Đợi đến buổi chiều, Di Chát đã hoàn thành một bộ tên là Man Hoang Lữ Nhân Sáo Trang. Đây là một bộ 4 kiện tạo thành sáo trang, trong đó bao gồm một cái tam giai cấu trang, đồng thời trải qua giảm xuống gánh chịu lực yêu cầu đặc thù ưu hóa. Sáo trang năng lực là cùng loại với Man Hoang Bích Lũy chủ động năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản 2 lần phổ thông thánh vực một kích toàn lực. Nghệ Dồ rất là tán thưởng, tại chỗ đánh nhịp quyết định chính là một bộ này. Chỉ bất quá nhìn thấy Di Chát biểu tình tự tiếu phi tiếu, hắn liền kêu to hỏng bét. Quả nhiên, nghe được Di Chát báo ra giá cả về sau, Nghệ Dồ mặt nhất thời liền từ xanh biến thanh. Chọn bộ sáo trang đều tiến hành gánh chịu lực ưu hóa, cũng liền mang ý nghĩa giá cả tăng lên gấp đôi. Gần ngàn vạn giá cả, để Nghệ Dồ cũng cảm thấy toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Theo Di Chát, loại này ưu hóa xong tất cả đều là không cần thiết, thế nhưng là không thông qua loại này ưu hóa, bộ này sáo trang liền không có cách nào trang bị đến nữ nhân trẻ tuổi kia trên thân đi. Càng làm cho Di Chát kinh ngạc chính là, Nghệ Dồ thế mà cắn răng đáp ứng cái giá tiền này. Di Chát nhìn xem Nghệ Dồ, thở dài, nói, ngươi quyết định này thật không thông minh. Không còn suy tính một chút sao. Nghệ Dồ cười khổ, ta biết. Nhưng là, thì có biện pháp gì đâu. Thân là nam nhân, kiểu gì cũng sẽ gặp được một cái sẽ để cho ngươi biến đần nữ nhân. Huống chi, ta cũng chính là ngẫu nhiên, ân, tuyệt đối là thỉnh thoảng sẽ đần điểm. Di Chát đáy lòng đống nhiên khẽ động, câu nói này, hắn đã từng tại một người khác trong miệng đã nghe qua. Nhưng này câu nói, là nam nhân kia đã từng đối với hắn mụ mụ nói qua. Tốt. Cứ như vậy định, ta biết ngươi giao nổi. Di Chát nhìn một chút lịch ngày, chỉ vào trong đó một ngày nói, sau 6 ngày ta sẽ về nọ lạn, đến lúc đó ngươi tới lấy cấu trang đi. Nghệ Dồ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thở dài một tiếng, giao nổi. Ai? Hắn nhưng không có lại nói cái gì, mà là cáo tử. Đưa tiễn Nghệ Dồ, Di Chát lại chờ được một cái thần bí khách nhân. Đây là người đại hán khôi ngô, có thánh vực thực lực, mặc dù tại đã thấy nhiều cường giả Di Chát trong mắt, cá nhân hắn vũ lực cũng không như thế nào đột xuất, nhưng là trên thân lại một cách tự nhiên lộ ra một cỗ thiết huyết hương vị, rõ ràng là từ trên chiến trường xuống tới nam nhân. Nam nhân cơ bắp như sắt, liên động làm đều là cứng rắn. Hắn trước hướng Di Chát chào theo kiểu nhà binh, đưa tới một phần văn kiện thật dày, sau đó mới ngồi xuống. Di Chát liếc nhìn trong tay tư liệu, một bên hỏi, ngài là Á Nạn trong gia tộc vị kia? Dupont. Á Nạn. Di Chát hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu, nói, chính là Á Nạn gia tộc tộc trưởng đệ đệ, danh xưng biết đánh nhau nhất cầm vị kia Dupont. Dupont. Á Nạn nói, chỉ là đánh trận không sợ nhất chết một cái kia. Di Chát gật đầu nói, xem ra Á Nạn gia tộc rất có thành ý. Đây là đối với chúng ta song phương đều có lợi sự tình, tự nhiên phải có thành ý. Di Chát cười cười, nói, xem ra ta cũng không có chọn sai đối tượng hợp tác. Đù còn lại lâm nhiên nói, chờ Á Nạn cờ xí cắm lên phù đảo, ngài mới chính thức biết không chọn sai chúng ta. Rất có lòng tin, bất quá ta điều kiện xác thực rất hà khắc. Các ngươi không còn chăm chú suy tính một chút sao? Đù còn kiên quyết nói, không cần. Ta cùng ca ca thương nghị qua, coi như tiến vào phù đảo phía trước mấy năm không có bất kỳ cái gì ích lợi. Di Chát đem văn kiện thu vào, nói, tốt. Vậy liền định như vậy, chính các ngươi đối phó xỉm tỉ tở cùng cái khác khả năng cản trở người, mà ta phụ trách đối phó ma gia tộc can thiệp quân đội. Đù Bòn do dự một chút, hay là hỏi, Di Chắt các hạ, nếu ma gia tộc toàn lực xuất binh đâu? Đó chính là ạ chỉ mòn cùng ma ở giữa chiến tranh. Di Chắt ngữ điệu rất bình thản, lại có thể khiến người ta nghe ra không có chút nào do dự cùng tất thắng quyết tâm. Kia tốt. Nếu Di Chắt đại nhân có thể ngăn cản ma quân đội, chúng ta ạ nạ nát có niềm tin đánh tan xỉm tỉ tở cùng cái khác địch nhân. Chúng ta thậm chí còn hẳn là có thừa lực trợ giúp ngài. Di Chắt mỉm cười nói, vậy liền không thể tốt hơn. Đu còn nói, tốt. Gia tộc bọn ta chuẩn bị chiến đấu công việc đã hoàn thành, chờ ta sau khi trở về liền có thể lập tức khởi binh. Chờ một chút. Di Chắt gọi lại Đu còn, sau đó nói, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta có thể tạm cho các ngươi mượn 100 tên tinh nhuệ nhất kỵ sĩ. Là ảm phong kỵ sĩ. Đu còn vừa mừng vừa sợ. Đúng. Chỉ cần ạ nạn gia tộc bỏ ra cái giá xứng đáng, ta liền có thể toàn lực ủng hộ các ngươi. Tại cổ pháo đài Black Rooster chiến dịch bên trong, Di Chát lấy ảm phong kỵ sĩ đại phá gỗ lì ạt bá tức cấu trang kỵ sĩ đoàn trận điển hình đã chuyên ra, ảm phong kỵ sĩ cái tên này cũng theo truyền khắp tứ phương. Hiện tại có thể đạt được dòng dã 100 tên ảm phong kỵ sĩ, cái này khiến quen thuộc lĩnh quân tác chiến đủ bọn cực kỳ mừng rỡ. Di Chát lại cùng đủ bọn quyết định chút chi tiết, mới đưa đi vị này mới từ vị diện khác trở về danh tướng. Di Chát còn chưa kịp nghỉ ngơi, người phục vụ liền đi tiến đến, nói có một thần bí khách tới thăm xuất hiện. Di Chắt lúc này thân phận địa vị đã không thể coi thường, lập tức nhíu mày không vui nói, thần bí khách nhân. Không có hẹn trước. Người phục vụ trên mặt lộ ra sợ hãi, vội vàng nói, đại nhân, nàng xuất ra chính là hoàng thất cao cấp nhất cái chủng loại kia ma pháp lệnh bài, cho nên ta mới đến thông báo ngài. Hoàng thất. Di Chắt như có điều suy nghĩ, sau đó vung tay lên, nói, để cho nàng đi vào đi. Sau một lát, quả như Di Chắt sở liệu. Để lộ che đến cực kỳ chặt chẽ mũ trùm đầu chính là hoàng thất trưởng công chúa Lin. Di Chát để nàng ngồi xuống, sau đó bất động thanh sắc nói, ngài lộ ra ngay thân phận, cái này để cho ta rất khó khăn. Lin lạnh nhạt nói, chúng ta đều không phải là tiểu hài tử, làm gì chơi loại này cố lộng huyền hư trò xiết đâu. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là triệt để nhận thua. Cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói đi. Di Chát rất chân thành nghĩ, sau đó nói, không có. Lin bình tĩnh lập tức biến mất. Cả người đều muốn nhảy dựng lên, thất thanh nói, ta nói thế nào cũng là một cường giả thánh vực, ngươi lại còn nói ta đối với ngươi không dùng. Di Chát cười cười, nói, ta cảm thấy ngài rất xinh đẹp. Ngươi, Lý tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền muốn nhào tới động thủ. Sau đó nàng mới nghĩ rõ ràng Di Chát ý tứ, đó chính là nói nàng vũ lực còn không bằng khuôn mặt dùng tốt. Nàng chậm rãi chấn định lại, kỳ thật cục diện này đã sớm lòng có mong muốn, thế là lạnh lùng hỏi, vậy là ngươi muốn ta người. Tốt ta, hiện tại vẫn là lúc nào, chuẩn bị kéo dài bao lâu? Di Chát thở dài, nói, điện hạ, nếu ngài không có cái khác càng có sáng ý đề nghị, vậy trước tiên trở về đi. Ta bể bộn nhiều việc. Lý nhất thời không nói gì, sau một lát mới phun ra ứ động tại trong lồng ngực một ngụm một ngạt, nói, ngươi không phải là muốn ta người. Không hứng thú. Di Chát câu nói này lực sát thương to lớn. Ngươi, Lý cùng Di Chát liều mạng tâm đều có. Nhưng cuối cùng. Nàng cũng chỉ có thể đứng lên, chuẩn bị rời đi. Tại đẩy cửa trước khi đi ra, Lịch đột nhiên trở lại, hỏi, vậy ta đến tuột cùng muốn làm như thế nào, ngươi mới có thể hài lòng. Ta hiện tại thật không có bất kỳ ý tưởng gì. Bất quá điện hạ, nếu ngài hữu tâm, luôn có thể tìm ra biện pháp tới, không phải sao? Di Chát nói, Lịch bộ ngực kịch liệt chập trùng, một lát sau nói, ta lần này cũng đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, có thể hay không để cho dậy mẩn trôi qua tốt đi một chút. Hắn hiện tại trôi qua cũng không tệ. Di Chát biểu lộ để Lịch không thể không buông xuống một nửa tâm sự. Nàng hỏi Di Chát lần sau về nọ lạn thời gian, liền thẳng rời đi. Lịch đi được rất mê mang, nhưng cũng rất có quyết tâm. Di Chát biết, nàng rồi sẽ tìm được biện pháp. Không biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhiều chút phức tạp đồ vật. Di Chát nhìn xem thời gian, khoảng cách về phạ giờ còn có 2 giờ, hôm nay dự định xử lý sự vụ đều đã toàn bộ hoàn thành, bất quá không cách nào sớm đi. Bởi vì dự định đưa đến phả rào đi ma pháp vật liệu còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hai bộ đặt trước chế sáo trang, cộng thêm trong khoảng thời gian này cái khác một chút thu nhập, để Di Chắt tổng thu nhập đạt đến 3.000 vạn nhiều, bất quá trong đó hơn phân nửa đã tiêu vào ma pháp vật liệu, ạ sản linh kiến thiết, cùng mua hàng đội trang bị bên trên. Trái phải vô sự, Di Chắt liền từ trên giá sách gỡ xuống một quyển sách, chậm rãi đọc. Quyển sách này tên sách là Thâm Nguyên. Thời gian ngay tại trang sách lật qua lật lại chung trôi đi. Trong bất chi bất giác 2 giờ đã quá khứ. Di Chát giống tại trong đại não lắp đặt một cái chuông ma pháp, đúng giờ khép lại sách, sau đó rời đi nọ lạn. Di Chát không có phát hiện, mình bây giờ rất thích trầm mặc cùng yên tĩnh, nói cũng càng ngày càng ít. Chỉ có tại ứng thủ thời điểm, hắn mới biểu hiện được như cái quý tộc, cũng sẽ toát ra ạ chỉ mòn gia tộc nghe tiếng tại bên ngoài thô kệch hào phóng khí thế. Nhưng ở người về sau, hắn càng muốn một người an tĩnh suy tư thứ gì. Hắn luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, ngẫu nhiên sẽ còn cảm giác bị mệt mỏi, nhưng không có ý thức được, đây là trách nhiệm cùng áp lực dần dần tích lũy kết quả. Di chát đấu giá hội kết thúc, thần thánh đồng minh thế cục thoáng trở nên bình tĩnh. Nhưng các quý tộc không hề thiếu đề tài nói chuyện, bởi vì ạ nạn gia tộc đột nhiên lần nữa sinh động, bọn hắn trắng trợn điều động quân đội, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Lập tức, ạ nạn gia tộc không để ý ma cảnh cáo, chính thức ban bố tiến quân Phật tuyên ngôn. Chương 476, thành danh. Từ khi gọt đồn lấy không gì so sánh nổi cường thế tiến vào chiếm giữ Phật về sau, đây là lần thứ nhất có gia tộc phát ra tiến quân Phật tuyên ngôn. Đứng núi chịu sào tự nhiên là xỉm tỉ tở cùng ma, bất quá ma công tức vốn nên nổi trận lôi đình, nhưng lần này lại đột nhiên trầm mặc, bất quá lãnh địa nội bộ đội điều động lại dị thường tấp nập. Xỉm tỉ tở công tức lại là dị thường phẫn nộ, phù đảo bên trên không ngừng truyền ra hắn giống giận gào thét. Xỉm tỉ tở gia tộc quân đội cũng điều động, thế nhưng là bọn hắn đến nay chưa thể khôi phục lực lượng, rõ ràng bất lực ngăn cản ạ nạn gia tộc cường thế tiến quân. Xỉm tỉ tở công tức không ngừng hạ đạt các loại mệnh lệnh, nhưng mà trong đó gần một nửa nhưng không có đạt được hữu hiệu chấp hành, thậm chí có chút còn bị gác lại. Hiện tại gia tộc trên dưới đối công tức đã rất nhiều phê bình kín đáo, đặc biệt là lúc có người đem xỉm tỉ tở công tức chuẩn bị cưới lọ kỳ, nhờ vào đó để ma chiếm đoạt xỉm tỉ tở một chuyện cũng cho vạch trần. Sau khi ra ngoài, ở gia tộc trưởng lão hội bên trên đối công tức tiếng nghi ngờ âm liền càng lúc càng lớn. Dựa theo bất thành văn lệ cũ, tầng thứ 7 phù đảo hào môn đều muốn xuất binh xuất lực ngăn cản gia tộc mới tiến quân phật, mà tầng thứ 6 thậm chí cao hơn hào môn thì hẳn là khoanh tay đứng nhìn, hoặc là căn cứ từ mình lợi ích cùng yêu thích thích hợp tham dự. Tại dị vãng, cái này thích hợp là chỉ cho vật chất bên trên giúp đỡ, cùng ở trên nghị viện hội nghị thường kỳ lúc biểu đạt tính khuynh hướng ý kiến. Mà ở di chát lý giải bên trong, cái này thích hợp tham dự phạm vi hiển nhiên rất rộng rãi. Cho nên tại ạ nạn gia tộc hoàn thành động viên không lâu sau, dòng dã 50 tên cấu trang kỵ sĩ cùng 100 tên tinh anh ảm phong kỵ sĩ liền từ cổ pháo đài Black Jusser xuất phát, gia nhập ạ nạn gia tộc tiến quân danh sách. Tin tức này vừa ra, Phật lập tức một mảnh xôn xao, tiếng chất vấn nổi lên bốn phía. Kể từ đó, ạ nạn gia tộc tinh nhuệ chiến lực cơ hồ tương đương tăng lên gấp đôi, mà ai lại nguyện ý xuất ra nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ cùng ạ nạn gia tộc, đặc biệt là di chát liều chết. Nhất là tại di chát cấu trang kỵ sĩ nhiều như chảy ra tình huống dưới. Đối mặt hào môn chất vấn, di chát lưu tại phù đảo bên trên đại biểu tại quý tộc nghị viện bên trong phát biểu rất mạnh tuyên ngôn, biểu thị chỉ có ma cùng rổ xẹp hai cái gia tộc từ bỏ can thiệp, cái này can thiệp là chỉ hết thể trực tiếp cùng gián tiếp hành vi, di chát mới có thể từ bỏ ủng hộ ạ nạn gia tộc. Bằng không mà nói, ạ chỉ mòn không tiếc một trận chiến. Rổ xẹp khá tốt, bọn hắn nguyên bản không có ý định đại quy mô can thiệp, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà ma lại ngồi không yên, gia tộc đại quân đã điều động. Ma công tức càng từng công khai lớn tiếng muốn chết bảo đảm xỉm tỉ tờ gia tộc. Ra ngoài quý tộc thanh danh cùng vinh dự, giờ phút này đều không dung ma lùi bước. Cho nên ma công tức ở trên nghị viện phát biểu một phen rong rạc diễn thuyết, lần nữa nhấn mạnh lập trường của mình, đồng thời biểu thị đem động viên toàn bộ quân đội. Nếu có người muốn chiến tranh, vậy liền cho hắn chiến tranh. Đối mặt ma công tức cường thế, di chát lưu lại sứ giả chẳng qua là khi chúng cười to vài tiếng, liền rời đi thượng nghị viện. Ngay tại một ngày này, Phạ giật thông hướng nọ lạn vị diện truyền tống môn tại cổ pháo đài Black Jusser xây thành, thông hướng gờ dịn sần vị diện truyền tống môn bắt đầu khởi công xây dựng. Đồng dạng tại một ngày này, Vĩnh Hằng Long Điện cùng ạ chỉ mòn ký kết một năm bảo hộ kỳ chính thức đến kỳ, Long Điện kỵ sĩ bắt đầu rút lui ạ chỉ mòn phù đảo. Trong lúc nhất thời phù đảo bên trên lực lượng thủ vệ lộ ra vô cùng trống rỗng, ngoại trừ vạ sái bên ngoài, cũng chỉ có mấy chục tên bộ chiến kỵ sĩ. Ngoài ra có thể dựa vào chính là 6 tầng phù đảo phòng ngự thần thuật cùng các loại thiết kế phòng ngự. Bất quá di chát lại không có ý định gia tăng càng nhiều lực lượng thủ vệ, tương lai có lẽ sẽ còn đem và sẽ cho mang đi. Phù đảo là một cái biểu tượng, bản thân giá trị ở chỗ hiến tế tư cách. An toàn của nó hay không lại không quyết định bởi tại ở trên đảo lính phòng giữ bao nhiêu, mà là ở di chát chỉnh thể lực lượng. Như gọt đồn cùng 13 kỵ sĩ vẫn còn, dù là phù đảo bên trên chỉ có một đống già yếu tàn tật, cũng sẽ không có người nào dám đánh phù đảo chủ ý. Đồng dạng, chỉ cần di chất thành xây dựng chế độ cấu trang kỵ sĩ không có bị hao tổn, cũng sẽ không có người nhàm chán đến đi công chiếm hắn phù đảo. Mà ngoại trừ điên cuồng ạ chỉ mòn, cũng không có hào môn sẽ dùng tiêu hao một cái đỉnh cấp tế phẩm nhảy vọt phù đảo xếp hạng phương thức, để gia tộc khác phù đảo biên giới công trình bị hao tổn, khả năng sau này cũng sẽ không có. Ở sau đó thời gian, thế cục biến hóa nhanh đến làm cho người mắt không kịp nhìn. Ả nạn gia tộc rốt cục bắt đầu tiến quân Phật. Tại một loạt chiến đấu bên trong, bọn hắn biểu hiện ra cường hãn chiến lực cùng làm cho người sinh ra sợ hãi ý chí chiến đấu, cơ hồ tiến lên mỗi một bước đều sẽ lưu lại nhuốm máu dấu chân. Nhưng mà mọi người cũng không có tại Ả nạn gia tộc trong quân đội nhìn thấy Di Chát cấu trang kỵ sĩ cùng Ảm Phong kỵ sĩ thân ảnh. Ngay tại mọi người nhao nhao suy đoán lúc, Di Chát từ cổ pháo đài Black Rose sở vị diện truyền tống môn bên trong đi ra, sau lưng hắn chả đi theo mười mấy kỵ cấu trang kỵ sĩ cùng mấy trăm tên Ảm Phong kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này mặc dù không phải tinh anh, nhưng cũng đều đạt đến 13 cấp, là kiểu giai mẫu xảo mới nhất tạo vật. Cuối cùng tại cổ pháo đài Black Rose, Di Chát tập kết một chi vượt qua 2.000 người siêu tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Bên trong có gần ngàn người là lệ thuộc vào Ả Lì Di kỵ binh bộ đội, cũng bị Di Chát cho mượn tới. Một mặt là Ả Lì Di bộ đội mặc dù đẳng cấp không bằng Di Chát kỵ sĩ, nhưng là trải qua chiến hỏa quân sự tố dưỡng cũng rất cao. Một phương diện khác, cũng là Di Chát muốn mượn trận chiến này trấn nhiếp một chút nhóm này đi theo Ả Lì Di lâu nhất các lao bình, để bọn hắn xem hắn đây tự phong Ả Chi Mòn Chi Vương, phải chăng có đầy đủ lãnh tụ cái nhà này tên thực lực. Sáng sớm hôm đó, 2.000 thiết kỵ quần quận vọt ra cổ pháo đài Black Joker, trực tiếp hướng ma gia tộc lãnh địa đánh tới. Sau đó mấy ngày, Di Chát xuất lĩnh chi này thiết kỵ xuất quỷ nhập thần, binh phong biến ảo chập chờn, đầy đủ để cho người ta lãnh hội hắn dụng binh phong cách. Nọ làn cũng không phải là phạ dạo, Di Chát cũng sẽ không có được tại bao la trên chiến trường đơn hướng tầm mắt. Tinh anh biên bức xác thực có thể cho hắn cung cấp không gì so sánh nổi ưu thế, nhưng là ma gia tộc cường giả thánh vực trinh sát cũng giống vậy khó mà ngăn cản. Mà lúc này thế cục đã phát triển thành đồng minh hai đại hào môn ở giữa chiến tranh, Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long Thần Quan cũng sẽ không công khai tham dự, lần này Lũ Sệ cùng nàng Thiên Tuyển Vệ Sĩ nhóm cũng không tùy hành. Thế nhưng là đương Di Chát cùng ma chân chính bắt đầu tiếp chiến về sau, mới khiến cho người thấy được hắn trên chiến trường chân chính kinh ngạc tính một mặt. Vừa tiến vào chiến đấu, Di Chát bộ đội liền biến thành một khung vô cùng tinh vi máy móc, vô tình thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Di Chát mệnh lệnh tựa hồ có thể ngay đầu tiên truyền lại đến mỗi một cái kỵ sĩ nơi đó. Như thế chỉ huy kết quả, chính là để rõ ràng ma quân lực chiếm ưu lại trả thân ở phe mình chiến trường chính quyết đấu biến thành ma tan tác, mà tại bằng nhau quân lực dưới, thì Di Chát thường thường mấy cái vừa đi vừa về xung kích liền có thể đem ma triệt để đánh tan. 4 ngày 9 trận chiến, Di Chát mỗi chiến tất thắng. Ma số lượng thương vong tại bằng tốc độ kinh người mở rộng, mà Di Chát cấu trang kỵ sĩ cũng tại một ngửa kỵ ngã xuống. Song phương nghiễm nhiên là khác biệt sách lược. Ma gia tộc từ đầu đến cuối tuyết tàng lấy gia tộc hạch tâm nhất cấu trang kỵ sĩ, Di Chát thì tựa hồ tịnh không để ý cấu trang kỵ sĩ số lượng thương vong, chỉ bằng nhanh nhất tốc độ đánh tan đối thủ, đồng thời mức độ lớn nhất để ma mất máu làm mục đích. Tại rộng lớn thổ địa bên trên, Di Chát tung hoành tới lui, cùng ma gia tộc mấy vạn đại quân quần nhau quyết đấu. Chỉ cần ma dám chia binh tại một vạn trở xuống, Di Chát liền sẽ không có chút nào do dự xua quân mà đến, một trận chiến đánh tan đối thủ. Nếu ma tập binh quá nặng, Di Chát liền bỏ mặc, mà là lấy kỵ binh siêu cường lực cơ động tại ma nhà lãnh địa bên trong bốn phía phá hư. Ma công tức từng có tập binh một chỗ, lao thẳng tới cổ pháo đài Black Rose ý nghĩ, lại bị khuyên can. Cổ pháo đài Black Rose hiện tại liên tiếp lấy Di Chát sở hữu tư nhân vị diện, ai biết bên trong giấu bao nhiêu đại quân. Coi như lấy cổ bảo hiện tại chú đóng 5.000 chiến sĩ, cũng không phải mấy vạn người nhất thời bán hội có thể đánh hạ tới. Huống hồ trực tiếp công kích hạ chỉ mòn truyền thống lãnh địa cùng gia tộc biểu tượng. Chiến tranh làm không tốt sẽ từ Di Chát cùng Ả Lì Dị liên quân nơi này tiến một bước mở rộng. Đám kia trở thành phù đảo hào môn về sau sẽ còn nội chiến tên điên, đối với kẻ ngoại lai sẽ chỉ càng thêm điên cuồng, nhìn về nơi xa bán đảo bản thổ các lãnh chúa, thậm chí xa hơn một chút gỗ lì ạt đều có tham chiến khả năng, đến lúc đó có phải hay không có thể cấp tốc đánh vào thành ạ sản đều rất khó nói. Mà tại trong lúc này bỏ mặc Di Chát tại ma lãnh địa bên trong hoạt động, đoán chừng chờ đặt xuống cổ pháo đài Black Joker. Ma gia tộc vô số màu mỡ lãnh địa cũng biến thành đất khô cằn. Thấy thế nào đều là được không bù mất. Thế là chiến tranh tại tiếp tục, lại tại trong 5 ngày liên tục bạo phát 4 trận đại chiến, Di Chát ý nguyên chiến vô bất thắng. Đây 4 trận đại chiến bên trong, Di Chát tổn thất gần 100 kỵ binh, trong đó bao quát hơn 10 cấu trang kỵ sĩ, mà ma thì chết trận mấy ngàn tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bị thương người hơn vạn, trong gia tộc tất cả kinh nghiệm phong phú tướng quân đều tại Di Chát trong tay thua trận. Đến tận đây, ma gia tộc quân đội người chết trận đã qua vạn, tất cả đều là trọng yếu nhất, sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội, ngoài ra còn có hơn một vạn chiến sĩ dù cho chưa khỏi thương thế, cũng không thể lại đến chiến trường. Ma cấu trang kỵ sĩ đoàn lúc này vẫn còn phát vô hại, mà Di Chát cấu trang kỵ sĩ tổn thất đã vượt qua 30 kỵ. Nhưng mà, ma y nguyên không dám lấy chính mình cấu trang kỵ sĩ đoàn cùng Di Chát đi liều mạng. Di Chát còn lại cấu trang kỵ sĩ cùng Ảm Phong kỵ sĩ số lượng, vẫn như cũ có thể đem ma gia tộc cấu trang kỵ sĩ đoàn một ngụm nuốt vào. Mà lại Di Chát đã rõ ràng không sợ tổn thất cấu trang kỵ sĩ thái độ, mà lại làm không được. Mà nhóm đông nhiên phát hiện, còn như vậy tiếp tục đấu, trong gia tộc toàn bộ bộ đội tinh nhuệ liền muốn liều sạch, khi đó lấy cấu trang kỵ sĩ đoàn phối hợp một đống nhị tuyến bộ đội, sức chiến đấu đồng dạng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới, Di Chát là lấy tinh nhuệ cùng cấu trang kỵ sĩ làm đại giá đến để ma mất máu, tại Di Chát không gì so sánh nổi chiến trường chỉ huy dưới, song phương chiến tổn so đạt đến một cái con số kinh người. Mất máu tốc độ đã nghiêm trọng đến ma căn bản không chịu đựng nổi tình trạng. Từ vừa mới bắt đầu, Di Chát ánh mắt liền không tại ma cấu trang kỵ sĩ bên trên, mà chỉ muốn phá hủy bọn hắn sinh lực. Tại một lần kiềm chế chi cực hội nghị trưởng lao về sau, rốt cục, ma gia tộc đại biểu ở trên nghị viện tuyên bố ma gia tộc rời khỏi trận chiến tranh này, không còn can thiệp ạ nạn gia tộc tiến quân Phật. Lời vừa nói ra, Phật lần nữa chấn động. Trận này ma cùng ạ chỉ mòn ở giữa trên thực tế gia tộc chiến tranh, phía sau được xưng là 8 ngày chiến tranh. Cũng là Di Chát chính thức dương oai thần thánh đồng minh trận chiến đầu tiên. Từ đây, ạ chỉ mòn tại gót đồn cùng ạ ly gì về sau, lại ra một vị danh tướng. Mà lại Di Chát lấy không thể phòng chế chiến trường nghệ thuật chỉ huy, thanh thế càng ẩn ẩn tại ạ ly gì phía trên. Chương 477, thành ý. Tại 8 ngày chiến tranh huy hoàng dưới, vốn nên trở thành nhân vật chính ạ nạn cùng xỉm tỉ tờ gia tộc trở nên ảm đạm không ánh sáng, chỉ có tại các quý tộc đàm mệt mỏi Di Chát cùng ma về sau. Mới có thể chú ý một chút hôm nay ạ nạn gia tộc quân đội lại đánh tới chỗ nào. Thông hướng Phật đường xưa nay không là bằng phẳng, dù là xỉm tì tờ gia tộc đã bị đánh đến nửa tàn, cũng là như thế. Đường đủ hòn. Ả nạn cuối cùng được lấy ngưỡng vọng kỳ tích chi thành Phật lúc, ạ nạn gia tộc đã có dòng dã 6.000 tên chiến sĩ vĩnh cửu an nghỉ tại viễn trinh đại lộ bên cạnh. Xỉm tì tờ gia tộc vận mệnh đã quyết định, dựa theo truyền thống, bọn hắn còn một tháng nữa thời gian giao tiếp phù đảo. Một tháng sau. Tất cả xỉm tỉ tờ liền phải rời đi, đem phù đảo tặng cho thần thánh đồng minh tân quý ạ nạn gia tộc. Cho nên tại 7 số 7 phù đảo bên trên, lúc này trời ưu ám, tất cả mọi người tại vội vàng tới lui, không muốn nói nói. Xỉm tỉ tờ công tức ngồi tại mình xa hoa vô cùng trong thư phòng, ngơ ngác nhìn trần nhà. Trên trần nhà là một bức đại sư bích họa thành phá chi nhật, nhưng giờ phút này trên tấm hình kia huyết tinh cùng thê thảm tràng cảnh lại có vẻ như thế trước mắt. Liền ngay cả dĩ vãng công tức hài lòng nhất một thiếu nữ bị mấy tên lính võ trang đầy đủ nâng lên hình tượng, giờ phút này cũng lại khó để hắn kích động. Thiếu nữ ra thịt, được không chói mắt. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại bất an lay động. Rời xa phù đảo cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, vận mạng bi thảm bắt đầu. Từ đây xỉm tỉ tờ gia tộc đem cần thông qua cái khác phù đảo hào môn hiến tế, bọn hắn chả chưa từng có suy yếu, muốn ứng phó quá khứ, hiện tại vô số như lang như hổ địch nhân. Tại những địch nhân này bên trong, có một cái tên phá lệ để cho người ta sợ hãi, đó chính là Di Chát. 8 ngày chiến tranh, Di Chát lần nữa để cho người ta thấy được mình không muốn người biết mặt khác. Mà bây giờ, có thể ngăn cản Di Chát tựa hồ chỉ còn lại có cường giả. Thế nhưng là xỉm tỉ tờ gia tộc hiện tại vẫn còn dư lại cái gì cường giả. Loại này trạng thái dưới, chỉ có minh ước quan hệ cường giả tuyệt đối sẽ không thụ mệnh đi ám sát Di Chát. Liên chỉ còn lại gia tộc người thân, vị kia viên phó tuyệt vực chiến trường truyền kỳ sao. Liền ngay cả xỉm tỉ tờ công tức mình, đều đã có mấy chục năm chưa nghe nói qua mình vị này tộc thúc tổ tin tức. Dựa theo tuyệt vực chiến trường tốc độ thời gian trôi qua, giờ phút này vị truyền kỳ cường giả chỉ sợ sớm đã hóa thành xương khô. Coi như hắn còn sống, đồng thời kịp thời trở về, liền nhất định dám đối Di Chát động thủ sao. Nếu có truyền kỳ cường giả ra tay với Di Chát, vậy tuyệt đối có thể dẫn xuất Tô Hải Luân tới. Vị này hỉ nộ vô thường điện hạ có thể chiếm lấy thần thánh đồng minh thủ hộ giả danh hào. Tự nhiên có cùng bá đạo phong cách tướng xứng đôi thực lực. Ngày gần đây lần thứ nhất, xỉm tỉ tờ công tức dằn xuống táo bạo tính cách, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc gia tộc vận mệnh cùng tương lai. Mà cùng thời khắc đó, Di Chát ngay tại cổ pháo đài bờ Lách Dô Sở bên trong trọng chỉnh quân đội, cũng triệu tập những người theo đuổi mở một cái ngắn gọn hội nghị. Tại hội nghị cuối cùng, Di Chát định ra xuống lần trở lại nọ lạn thời gian, cũng để lưu thủ cổ pháo đài bờ Lách Dô Sở lì nạ lưu ý xỉm tỉ tờ động tĩnh. Xỉm tỉ tờ. Bọn hắn còn có thể làm những gì? Lý nạ hơi có không hiểu. Hiện tại xỉm tỉ tờ đã ở vào nửa tàn trạng thái, Di Chát không đi tìm bọn hắn phiền phức cũng không tệ rồi, bọn hắn chẳng lẽ còn dám lại đến khiêu khích. Di Chát cười nói, nếu như ta đoán được không sai, không bao lâu bọn hắn liền nên phái người tới. Đến lúc đó ngươi xem trước một chút bọn hắn đưa tới thứ gì, đầy đủ quý giá liền cho ta biết một tiếng, ngươi cảm thấy vậy liền đem đồ vật nhận lấy, đem người đuổi đi chính là... Ngươi! Ngươi cũng quá! Long Pháp Sư không biết làm sao đánh giá Di Chát đạo mệnh lệnh này, tựa hồ, cùng quý tộc phong phạm có chút không hợp. Không có gì, đừng quên, chúng ta là nhà giàu mới nổi. Di Chát củ chính nàng. Di Chát đi, lưu lại Lina buồn bực ngán ngẩm ở tại ạ chỉ mòn phù đảo bên trong. Dù sao hiện tại từ phù đảo đến bờ Lách Giô Sờ truyền tống trận đã xây xong, chỉ là mấy ngàn kim tệ một lần truyền tống phí tổn khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng mà thôi. Bất quá không quan hệ, dù sao chính Lina chính là ma pháp sư, hai bên truyền tống môn ổn định tọa độ, đầy đủ nàng không cần tiêu hao quá nhiều ma lực liền có thể kéo ra người truyền tống môn. Không quá hai ngày, quả nhiên xỉm tỷ tờ sứ giả liền tới nhà. Khi thấy xỉm tỷ tờ gia tộc thành ý, Lý Nạ nhất thời cũng không biết nên như thế nào bình phán phải chăng chân quý, nàng chỉ cảm thấy tiêu chuẩn của mình cùng nhận biết trong nháy mắt rối loạn, thế là lập tức phái người đi đem Di Chắt từ phạ rào vị diện gọi trở về. Vội vàng chạy về ạ chỉ mòn phù đảo lúc, Di Chắt sắc mặt có chút không thoải mái, bởi vì Lý Nạ chỉ là thông chi hắn trở về, lại không chịu nói cho sứ giả xỉm tỷ tờ đến tột cùng đưa tới cái gì. Nhìn thấy Lý Nạ lúc, Long Pháp Sư chỉ là đem Di Chắt dẫn tới một gian tiểu phòng khách trước, một mặt thần bí vào bên trong chỉ, để chính Di Chắt đi xem. Di Chắt mở ra phòng khách cửa, vào bên trong nhìn một cái, lại nhìn thấy một cái tóc đen thiếu nữ chính ngồi quỳ chân lấy trung ương trên mặt thảm, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt của nàng, trong mắt, tất cả đều là mờ mịt. Đây là đã từng cho Di Chắt lưu lại qua ấn tượng thiếu nữ, lần đầu tiên là từ xỉm cơn trong miệng, lần thứ hai là phù đảo. Sơ xịp. Cũng là xỉm tì tờ gia tộc thành ý. Sơ xịp. Di Chắt thanh âm kinh ngạc đánh thức thiếu nữ, nàng hướng cổng trông lại, thế nhưng là trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt. Di Chắt vốn định chất vấn run lẩy bẩy theo ở phía sau, đồng thời thật xa ngay tại đầu bậc thang dừng lại xỉm tì tờ gia tộc sứ giả, dạng này một cái nguy hiểm nữ nhân muốn thế nào không chế. Thế nhưng là tại thiếu nữ xoay người sát na, lại thấy được nàng trong hai tay cầm một cái tinh xảo hoa mỹ quyển trục, chính là linh hồn nô dịch quyển trục. Di Chắt không khỏi âm thầm thở dài, cảm khái xỉm tì tờ công tức suy nghĩ khác người. Không riêng đem sở xịp đưa tới, chả sợ mình không yên lòng, tặng kèm một viên linh hồn nô dịch quyển trục. Bất quá nhìn thấy sở xịp, liền để Di Chắt nhớ tới xỉm cơ, cũng nhớ tới cái kia làm việc ngoan độc biến thái, nội tâm lại tràn đầy đắng chát hắc ám thiếu nữ. Nghĩ đến xỉm cơ tao ngộ, Di Chắt trong lòng có chút co rụt lại, nhẹ tay chạm nhẹ xuống treo ở bên hông diệt tuyệt, không biết tại đem sở xịp đưa tới trước. Xỉm tỷ tờ gia tộc kia tiếng xấu lan xa trưởng lão hội có phải hay không cũng bắt chước làm theo một phen. Sở xịp tựa hồ có thể từ Di Chắt cực kỳ nhỏ biểu tình biến hóa bên trong đoán được hắn chính suy nghĩ, đáng chát cười một tiếng, nói, ta so xỉm cơn càng sẽ bảo vệ mình. Mà lại hiện tại gia tộc trưởng lão sẽ liều mạng muốn lấy lòng ngài, sẽ không làm loại này chú định sẽ chọc giận chuyện của ngài. Di Chắt kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, sau đó nhìn y nguyên ngồi quỳ chân tại đất sở xịp, hỏi, xỉm cơn trước khi chết. Sau cùng nguyện vọng chính là để cho ta giết ngươi cùng xỉm tỷ tờ gia tộc các trưởng lão. Sở xịp lúc này ngược lại chấn tĩnh lại, cười khổ một cái, nói như vậy, xỉm cơn nhất định đem cái gì đều nói cho ngươi biết. Không sai, nàng tao ngộ chính là ta một tay tạo thành, ta đem nàng bán cho trưởng lão hội, từ đó đổi lấy an toàn của mình. Thế nhưng là, nếu như ta chẳng phải làm, kết quả là sẽ là hai chúng ta cùng một chỗ tham gia cái kia đáng chết dạ yến. Không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ ít hiện tại, hai người chúng ta bên trong có một cái bảo toàn xuống tới. Nghe rất có đạo lý, nhưng bảo toàn người vì cái gì là ngươi mà không phải nàng? Di Chắt nhàn nhạt hỏi. Sở xịp bắt đầu hồi ức chuyện cũ, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt. Nàng thở dài, nói, nàng. Nàng quá ngây thơ rồi, cho nên không bảo vệ nổi tới. Vậy còn không như hy sinh nàng đến bảo toàn chính ta, dạng này mới có thể để cho chúng ta trong đó một cái tránh thoát những lao ra hỏa kia ma chảo. Di Chắt lắc đầu, nói. Không hiểu thấu logic. Tốt ta, ngươi nói xem, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Ta rất xinh đẹp, có thiên phú, còn có thể lãnh binh đánh trận. Trên thực tế, xỉm cất ở phương diện này cũng không như ta. Sở xịp nói một hơi, giống sợ Di Chắt sẽ không hiểu rõ chân quý của mình. Bất quá Di Chắt sau khi nghe không có quá nhiều biểu thị, chỉ là lạnh nhạt nói, so xỉm cất lợi hại, cũng không thể nói rõ ngươi mạnh cỡ nào. Ta nguyện ý làm ngài cần ta làm hết thảy, mà lại ngài không cần hoài nghi ta trung thành. Sở xịp nói, liền muốn xé mở linh hồn nô dịch quyển trục. Không ngờ Di Chắt lại khẽ vươn tay, đem linh hồn nô dịch quyển trục từ trong tay nàng lấy xuống. Di Chắt đem linh hồn nô dịch quyển trục vứt cho đứng tại cạnh cửa Lina, sau đó nói, thứ này rất chân quý, không cần dùng ở trên thân thể ngươi. Sở xịp ngạc nhiên, có thể linh hồn nô dịch như nàng dạng này một cái mỹ lệ mà nguy hiểm nữ nhân, hẳn là đối bất kỳ nam nhân nào đều là khó mà cự tuyệt dụ hoặc mới là. Dùng cái gì Di Chắt không những không nhận dụ hoặc. Ngược lại rất là không nỡ dùng xong cái kia quyển trục dáng vẻ. Chẳng lẽ mình thật như thế không có lực hấp dẫn? Lại còn so ra kém một cái quyển trục. Mặc dù quyển trục này xác thực chân quý. Sở xịp miễn cưỡng bảo trì lại mỉm cười, hỏi, ngài liền không lo lắng ta trung thành. Ngươi lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Di Chát thản nhiên nói. Nói xong, Di Chát liền đứng lên, nói với Lina, nói cho cổng cái kia xỉm tỷ tờ, thành ý này còn chưa đủ. Để xỉm tỷ tờ công tức đem ra tộc trưởng lao trong hội một nửa trưởng lão đầu đưa tới, vậy ta ngay tại trong vòng 2 năm không để ý tới xỉm tỷ tờ. Bằng không mà nói, liền để bọn hắn hảo hảo thủ vệ lãnh địa đi. Như vậy, ta hiện tại phải làm gì? Sở Xịp đấy lòng bản năng cảm thấy một sợi bất an, miễn cương cười hỏi. Di Chát nhìn xem nàng, nói mà không có biểu cảm gì, ngươi. Về xỉm tỷ tờ gia tộc đi thôi, ta không cần nữ nhân, chỉ cần lãnh địa. Ngươi có thể đổi lại một khối bá tước lĩnh A. Bá tước lĩnh. Sở Xịp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung nhìn liền như là đang khóc. Di Chát đại nhân, ngài nếu là có thể dùng ta đổi lấy một cái nam tước lĩnh, đều là đánh giá quá cao giá trị của ta. Có lẽ, kỵ sĩ lĩnh mới là vị trí của ta chỗ. Có thể đổi về chút gì là được. Đương nhiên, nếu xỉm tỷ tờ lý giải không được ta ý tứ, thì nên trách không được ta. Di Chát phất phất tay, ra hiệu Sở Xịp có thể đi. Sở Xịp sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, nàng nhìn xem Di Chát, thanh âm run nhẹ nhẹ, ngài dạng này đem ta đưa trở về, chẳng khác nào, tương đương với đem ta đẩy vào thâm nguyên. Ta sẽ rất thảm. So xỉm cơ còn bi thảm hơn. Không muốn tiễn ta về nhà đi, mau cứu ta. Di Chát lạnh nhạt nói, ta sẽ tin tưởng một cá biệt muội muội mình đẩy vào thâm nguyên nữ nhân sao. Lina, đưa nàng đi. Chương 478, nồng đậm tín nhiệm. Nói xong, Di Chát liền hướng bên ngoài phòng khách đi đến, nhưng mà Lina đứng tại cổng, vừa lúc ngăn chặn con đường của hắn, nhưng lại dường như không để cho đường ý tứ. Lina, Di Chát nghi hoặc mà nhìn xem Long Pháp Sư. Long Pháp Sư sắc mặt hết sức phức tạp, cứ như vậy nhìn xem Di Chát, nhưng vẫn là không hề động. Di Chát rất nhanh liền lĩnh ngộ được Long Pháp Sư ý tứ, thế là bất đắc dĩ nói, Lina, ngươi là muốn ta từ bỏ đây một khối lãnh địa sao? Vậy nhưng ít nhất là khối tử tức lĩnh, nọ làn lãnh địa. Lý nạ trên mặt một mảnh mờ mịt, hỏi, lãnh địa? A, cái gì lãnh địa? Di Chát nhìn chằm chằm nàng hung hăng nhìn một hồi, mới bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi. Tốt ta. Ta hiểu được. Di Chát trợn trở lại, kêu lên, Sơ Xịp. Tóc đen thiếu nữ lập tức từ dưới đất bắn lên, vọt tới Di Chát trước mặt thẳng đứng vững, trên mặt tất cả đều là kích động, bộ ngực đều tại kịch liệt phập phồng. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là chờ mong. Di Chát nghiêm túc nhìn xem nàng, một lát sau mới từ bỏ phân biệt nét mặt của nàng đến tột cùng là thật hay là giả ý nghĩ. Di Chát tìm không ra Sở Xịp mảy may lỗ thủng, liền ngay cả sử dụng phân tích cũng không được. Thế nhưng là chỉ cần nghĩ đến Sở Xịp đã từng đối với mình sinh đôi muội muội làm qua sự tình, Di Chát liền luôn cảm thấy nàng sẽ không đơn giản như vậy cùng nhu nhược. Có lẽ nàng thật chỉ là nhất thời xúc động, nhưng càng nhiều khả năng lại là một cái phi thường vĩ đại diễn viên. Di Chát vô vô đầu của nàng, nói, đi ta tư thuộc vị diện đi, ta sẽ cho ngươi một chi tiểu quy mô bộ đội làm ngươi thành viên tổ chức, ngươi liền dùng nó đi đem giá trị của mình đánh ra tới đi. Sở Xịp lập tức nhảy cẫng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động cùng vui sướng, ngươi không đuổi ta trở về rồi. Di Chát nói, ta biết ngươi hơn phân nửa là đang diễn trò, nhưng là đã ta không nhìn ra được, như vậy thì tính ngươi thắng. Cho nên ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, cũng sẽ cho ngươi một lần tín nhiệm. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tín nhiệm của ta cũng không phải là đưa cho ngươi, mà là tín nhiệm Lina. Cơ hội này là nàng đưa cho ngươi. Mặt khác, cơ hội chỉ có một lần, ta chưa từng tha thứ phản bội. Sơ Xịp túi đầu đứng đấy, một lát sau mới ngẩng đầu, lúc này nàng đã thu lại hết thể điểm đạm đáng yêu biểu lộ, khôi phục mới gặp lúc loại kia rảo hoạt quỷ mỹ lệ, nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, vậy ta chờ mong. Để cho người ta đem Sở Xịp dẫn đi về sau, Di Chát nhìn xem Lina, nhún nhún vai, liền cũng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Di Chát. Lina gọi hắn lại, rất là bất an bộ dáng, thật lâu mới nói, ta có phải làm sai hay không? Dù sao kia có thể là một khối bá tước lĩnh. Di Chát cười, nói, chính là một khối bá tước lĩnh. Lina nghe hiểu Di Chát ý tứ, xỉm tỉ tờ gia tộc khẳng định sẽ cầm một khối bá tước lĩnh đến đổi về Sở Xịp. Không phải là bởi vì nàng thật giá trị nhiều như vậy, mà là bởi vì Di Chát muốn dùng cái này làm ngưng chiến đại giới. Một khối nọ làn bá tước lĩnh, giá trị đến tột cùng bao nhiêu, nhìn xem gỗ lì ạt cùng ạ lì gì liền biết. Chính là lấy gọt đồn chi năng, trung chiến thời khắc, cũng bất quá là hầu tước. Ta, Lý Nạ không biết nên nói cái gì. Tốt, không có chuyện gì. Nếu từ bỏ một khối bá tước lĩnh, có thể làm cho ngươi cảm thấy nơi này sẽ có nhà cảm giác, kia đối ta tới nói chính là đáng giá. Di Chát nói. Thế nhưng là, Di Chát ngăn lại Long Pháp Sư tranh luận, nói, Lina, giá trị của ngươi, so chính ngươi coi là phải lớn hơn nhiều. Chí ít ta nguyện ý dùng một khối bá tước lĩnh đem đổi lấy tín nhiệm của ngươi. Nói xong, Di Chát hướng Long Pháp Sư phất phất tay, liền rời đi phòng khách. Long Pháp Sư chỉ cảm thấy hô hấp có chút không đủ thông thuận, thân thể cũng có chút không còn chút sức lực nào, thế là tìm cái ghế sofa, đem mình bỏ vào. Nam ở ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, trước mắt của nàng không ngừng hiện hiện hai nam nhân cười, kia là hoàn toàn khác biệt tiếu dung. Gót đồn luôn luôn hừng hực, nặng nề, như nhấp nhô dung nham. Mà Di Chát thì phải ôn nhu tinh tế tỉ mỉ được nhiều. Nguyên bản Di Chát trên thân tổng còn có chút non nớt ngây ngô cái bóng, thế nhưng là gần nhất, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân lại nhiều chút cùng Gót đồn gần giống nhau mị lực. Lần này Di Chát là lâm thời trở về, cũng không phải là công khai trở về ngày, cho nên phủ đảo khách tới thăm không nhiều. Nhưng là chờ mong Di Chát an bài hội kiến thiệp mời lại vẫn xếp lên cao cao một chồng. Lão quản gia hoàn toàn như trước đây chăm chú phân nhặt qua, đem nhân vật trọng yếu tin đều đơn độc đặt chung một chỗ. Di Chát cho mình thời gian nửa tiếng, đem tất cả tin đều mở ra xem một lần. Trong này có một phong thư đưa tới hứng thú của hắn, đồng thời phá lệ lặp đi lặp lại đọc hai lần. Tin là Vòn Sạt viết. Ở trong thư, hắn đầu tiên là trắng trợn biểu đạt đối Di Chát sùng bái chi tình, sau đó lại khiêm tốn mà tỏ vẻ lúc trước đối Di Chát bất kính tình nộ. Tiếp xuống thì là kể ra mình đối cấu trang cuồng nhiệt yêu quý cùng không giống bình thường thiên phú. Tại tin cuối cùng, Vòn Sạt biểu thị nguyện ý bái nhập Di Chát môn hạ, hướng Di Chát học tập cấu trang. Hắn thậm chí lấy Di Chát tại cấu trang bên trên kinh người thành tựu vì lý do, biểu thị nguyện ý phụng Di Chát vì giáo phụ, tẩy lễ có thể tại Long Điện tiến hành. Đây là một phong để Di Chát cực độ im lặng tin. Hắn thật khó có thể tưởng tượng thế gian lại còn thật có vô sỉ như vậy người, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ dạng này người lại không phải số ít. Để Di Chát khó có thể lý giải được chính là, Vòn Sạt thiên phú cũng tạm được, cũng đã bước vào cấu trang đại môn, chả có được người bình thường không có tài nguyên, đợi một thời gian, luôn có thể làm ra tam giai cấu trang. Tới lúc đó, hắn chú định vượt qua so tuyệt đại đa số người đều muốn giàu có còn có quyền thế sinh hoạt, vì sao nhất định phải đánh Di Chát bên này chủ ý đâu. Mặc kệ ở vị diện nào, loại tình huống này chuyển đổi sư thừa đều không phải là sẽ bị xương đạo hành vi. Có lẽ loại vị trí này ở vào nửa lên không được trạng thái người, lại so với người bình thường càng thêm khát vọng vị cùng tài phú đi. Di Chát tiện tay đem tin vỏ thành một cục, ném vào giấy lâu. Lại qua một ngày, Di Chát thấy được năm viên thuộc về xỉm tỷ tờ gia tộc trưởng lão nghị hội đầu người về sau, lúc này mới rời đi nọ lạn, tiến về pha rảo. Giờ phút này Di Chát tùy tùng đều tại pha rảo, nơi này thế cục đã là một mảnh tốt đẹp. Khoảng cách lần thứ 6 chúng thần chiến tranh kết thúc đã gần một năm. Trong năm đó Di Chát phần lớn thời gian đều tại chui tại cấu trang cùng ma pháp thế giới bên trong, dùng hết phương pháp để nén ma lực của mình, đồng thời từ từ tôi luyện của mình huyết mạch lực lượng. Bất quá hắn cũng không phải là một mực đợi tại ma pháp trong phòng thí nghiệm, ở giữa bên trong tự mình điểm binh cùng Thiết Tam Giác Đế Quốc đại chiến một trận. Tại hơn một tháng thời điểm, Di Chát liên tục đánh tan Thiết Tam Giác Đế Quốc ba cái chỉnh biên quân đoàn, diệt sạch thời gian chi thần lần nổ hai cái thần quân đoàn, thần điện kỵ sĩ càng là chiến tử vượt qua 300 người. Thiết Tam Giác Đế Quốc khu vực phía Nam phồn hoa nhất 10 tòa thành thị có 3 tòa bị Di Chát công phá qua. Trận chiến tranh này chấn động toàn bộ Thiết Tam Giác Đế Quốc, ngay tại Đế Quốc chuẩn bị cả nước động viên lúc, Di Chát đã mang theo hải lượng tài phú, chậm chậm rút lui Đế Quốc cương vực. Cuối cùng, Thiết Tam Giác Đế Quốc nghị hội tại trải qua thời gian dài cãi lộn về sau, cuối cùng vẫn vì bị bắt làm tù binh 2 vạn chiến sĩ thanh toán xong thiên văn sổ tự tiền chuộc. Đồng thời hứa hẹn sau này không còn tiến hành bất luận cái gì đối Di Chát đỏ thấm đại công tức lĩnh khiêu khích hành động. Đến tận đây, Thiết Tam Giác trong đế quốc ngoại trừ Lý Lòng Đi ạ bên ngoài, còn lại danh tướng đã toàn bộ bại trong tay Di Chát. Mà đế quốc trên dưới đều không hề đề cập tới để Lý Lòng Đi ạ xuất chiến một chuyện, chỉ là để hắn an tâm cùng cự Long giáo đồ dây dưa, hay là đến đông bộ chiến tuyến thay đổi khẩu vị. Lý Lòng Đi ạ đã là đế quốc sau cùng chiến thần, một khi hắn cũng bại trong tay Di Chát. Đối Thiết Tam Giác Đế Quốc đả kích chính là chưa từng có. Di Chát vô ý cũng không có năng lực phá hủy toàn bộ Thiết Tam Giác Đế Quốc, cùng Đế Quốc đạt thành hiệp nghị về sau, Di Chát liền đem chủ lực lại điều đi Tổ Nguyên Cao Địa, tiếp tục hướng cao điểm chỗ sâu tiến quân. Mà chính hắn thì tiếp tục tại cấu trang thế giới bên trong thăm dò. Nhưng là lần này từ nọ lạn trở về, Di Chát nhưng không có tiếp tục qua loại này ẩn cư thời gian. Hắn trở nên có chút bực bội bất an, khi hắn tại ốc đảo trong thành tản bộ, đồng thời lần thứ 7 xảo ngộ mỹ lệ nữ thần quan về sau, Di Chát trở lại tiểu viện của mình gọi đến tinh kén, sau đó cưỡi lên nó, trực tiếp hướng mẫu xảo chỗ dung chuyển chi địa bay đi. Đã thật lâu không nhìn thấy mẫu xảo. Tinh kén bay lại nhanh lại ổn, cũng không lâu lắm đã đến dung chuyển chi địa. Di Chát để nó chậm lại tốc độ, hướng phía dưới nhìn lại, lại kinh ngạc nhìn thấy dung chuyển chi địa đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Thời khắc này dung chuyển chi địa giống một mảnh hoang mạc, vốn có rừng rậm sớm đã biến mất, lộ ra xuống mặt không có chút nào sinh cơ tầng nham thạch thổ nhưỡng. Di chát tại tầng đất hạ cảm giác không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, liền ngay cả côn trùng đều không có. Trong ký ức của hắn, dung chuyển chi địa không phải như vậy. Nơi này vốn là một khối có tươi tốt sinh cơ thổ địa, trải rộng nhiều loại sinh mệnh, thậm chí bao gồm một chút như địa tinh, huyệt cư nhân dạng này sinh mệnh có trí tuệ. Đối với con người mà nói, dung chuyển chi địa xuất quỷ nhập thần thời gian băng rùa thực sự quá nguy hiểm, nhưng đối với mấy cái này sinh mệnh tới nói lại không quan trọng. Bọn chúng trưởng thành kỳ ngắn, lại có cường đại sinh sôi năng lực, dù là toàn bộ bộ lạc đều bị thời gian băng rùa cuốn đi, không dùng đến 2-3 năm liền có thể đền bù bên trên tổn thất. Không phải sinh mệnh có trí tuệ thì càng là chủng loại phong phú. Mà bây giờ, nơi này chỉ còn lại một mảnh hoang đá sỏi. Di Chắt nhìn về phía trước, tại cuối tầm mắt trên đường chân trời, thấy được một mảnh mới rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này tất cả đều là từ một loại cây gỗ cấu thành, từng cây sinh trưởng đến cực kỳ cao lớn, to béo phiến la theo gió lắc lư. Những này cây không riêng dáng dấp hoàn toàn tương tự, thậm chí lớn nhỏ chiều cao, cùng giữa lẫn nhau khoảng thời gian cũng đều hoàn toàn giống nhau. Toàn bộ rừng rậm, nhìn qua liền như là một khung nhất tinh chuẩn luyện kim máy móc, để cho người ta nhìn qua trong lòng phát lạnh. Đương tinh kén vô thanh vô tức từ trên rừng rậm không lướt qua lúc, tất cả cây cối đều tại có chút chập chờn, giống tại hướng tinh kén cùng Di Chắt thăm hỏi. Đây là một mảnh vô cùng quỷ dị rừng rậm, ngoại trừ những cây cối kia bên ngoài, rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì cái khác sinh mệnh. Tại rừng rậm vị trí trung ương, thì đứng sừng sững lấy một tòa cự đại trùng tổ. Mà ở phương xa, đồng dạng trùng tổ còn có hai tòa. Trong rừng rậm có một mảnh đất trống, mẫu xào chính phục tại trên đất trống, chung quanh sương mù đang theo gió tán đi. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Mẫu xào thanh âm tại Di Chắt trong ý thức vang lên. Nếu như ta không đến, cũng sẽ không phát hiện nơi này đã bị ngươi cải tạo thành bộ dáng này. Di Chắt nói từ trên thân tinh kén nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn mẫu xào. Giờ này khắc này, tại thân dài đã vượt qua 100 mét mẫu xào trước mặt, Di Chắt nhỏ đến liền như một con run rế. Hắn đi đến một cây đại thụ trước, dùng sức vô vô thân cây, hỏi, đây đều là ngươi sáng tạo ra à? Chương 479, tâm sự. Đúng vậy, chủ nhân. Bọn chúng cấu tạo công năng vô cùng đơn giản, tham khảo một điểm sinh mệnh thụ phân tích thành quả, liền sáng tạo ra tới. Cùng ông thợ, ngoại trừ ban sơ một nhóm bên ngoài, bọn chúng có thể tự hành sinh sôi sinh trưởng, cũng không cần chiếm dụng ta sáng tạo đơn vị danh lệch. Di Chắt nhìn xem cây này, hỏi, bọn chúng công dụng là cái gì đây? Đồ ăn, một loại tương đối hiệu suất cao đồ ăn. Ta có thể biểu diễn một lượt. Trong nháy mắt, mấy cái ong thợ liền bay tới, bọn chúng nằm ở thô to trên cành cây, dùng rác hút cắm sâu vào thân cây, bắt đầu hút, bụng của bọn nó cấp tốc phồng lên, sau đó từng cái hướng trùng tổ bay đi. Từ thân cây chỗ tổn hại có thể nhìn thấy thân cây là trống rỗng, bên trong có trong suốt chất lỏng chậm rãi chảy ra tới. Di Chát đưa tay chấm một điểm bỏ vào trong miệng nếm nếm, phát giác ngọt đến phát dính. Loại vật này, một cái bình thường tráng niên nam nhân ăn được một chén lớn, liền đủ một trời sinh tồn cần thiết. Đối mẫu xảo có thể sáng tạo ra loại cây này loại, Di Chát cũng có chút chấn kinh, đây thậm chí so với nó đã sáng tạo ra một loại nào đó cường lực binh chủng còn muốn kinh ngạc. Vùng rừng rậm này, bận rộn nông thợ, cùng cách đó không xa to lớn trùng tổ, mẫu xảo tựa hồ ngay tại nơi này sáng tạo một cái độc nhất vô nhị thế giới. Rất để cho người ta chấn kinh. Di Chắt nói. Chủ nhân, ngài tựa hồ có tâm sự. Mẫu xào đáp lại làm cho Di Chắt có chút ngoài ý muốn. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta cảm giác ngài một mực có chút không yên lòng. Mẫu xào trả lời lần nữa để Di Chắt ngoài ý muốn. Nó nhân cách hóa trình độ tựa hồ càng ngày càng cao. Di Chắt im lặng một lát, thở dài, để tinh kén phun ra một cái hòm gỗ. Bên trong thế mà trang là tràn đầy một dương liệt cửu. Di Chắt phất tay kêu tinh kén rời đi. Mình tìm khối đất trống ngồi xuống, yên lặng mở ra một bình rượu, uống vào mấy ngụm, mới phun ra một ngụm tử khí, nói, ta chỉ là muốn tìm một chỗ có thể một người uống chút rượu mà thôi. Nơi này phi thường thích hợp. Mẫu xào rất là khéo hiểu lòng người. Nó thậm chí chậm rãi bò tới, từ miệng bên trong rối ra mấy cây ống mềm trạng rất hút, cuốn lên một bình rượu, vặn ra nắp bình, dùng một cây ống mềm tham tiến vào, chậm rãi hút lấy. Người cũng sẽ uống rượu. Di Chắt bật cười, sau đó lại kêu lên, uy. Chừa chút cho ta, những này đều không đủ ngươi uống một hớp. Đối thân cao vượt qua 10 mét mẫu xào mà nói, chính là một thùng rượu cũng không đủ nó uống một hớp. Ta uống một bình, thử một chút hương vị. Di Chắt lúc này mới yên tâm, chậm rãi uống vào, một bình tiếp một bình, trước mắt tầm nhìn dần dần bắt đầu mơ hồ, suy nghĩ lại bắt đầu phiêu diêu, trong bất chi bất giác, tâm sự phòng tuyến thời gian dần trôi qua bắt đầu thư giãn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bắt đầu thích uống rượu loại cảm giác này, chỉ có ở thời điểm này, hắn mới có thể chân chính buông lỏng, phóng túng một chút tâm tình của mình. Mà tại bình thường, hắn kín đáo suy nghĩ không có loại cơ hội này. Di Chát có quá nhiều tâm sự, từng kiện chồng chất ở nơi đó, coi như hắn cho là mình nhất thời quên đi, nhưng trọng lượng lại luôn tại một chút xíu xây đi lên, ép tới hắn dần dần mỏi mệt. Không có môi cách một đoạn thời gian buông lỏng, Di Chát liền sẽ dần dần tinh thần sa sút xuống dưới. Mà trong khoảng thời gian này, sự tình hiện tại quả là quá nhiều. Di Chát bắt đầu uống đến chậm, bởi vì trong dạ dày bắt đầu như đốt đồng dạng tại đau, chìm phong suy nghĩ cũng mở áp, vô số ký ức cùng ý nghĩ không bị khống chế xuất hiện. Hắn có lúc lại kinh ngạc nhìn suy tư, mà quên uống rượu. Không biết nghĩ tới điều gì, Di Chát nặng nề mà thở dài, hô hấp bên trong có nồng đậm cồn mùi. Lúc này bên cạnh đống nhiên vang lên mẫu xào thanh âm, đây chính là uống say cảm giác sao. Quả nhiên không sai. Di Chát khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Mẫu xào với hắn tới nói liền như là núi đồng dạng tồn tại, đầu, giác hút cùng lưỡi đao cùng thân thể so sánh nhỏ đến buồn cười. Từ mẫu xào giác hút bên trong nhô ra mấy cây ống hút y nguyên cắm ở bình rượu bên trong, có thể nhìn thấy trong bình còn dư hơn phân nửa chất lỏng. Liền đây non nửa bình rượu, để Di Chát choáng một chút đều làm không được, chẳng lẽ sẽ để cho giống như núi nhỏ mẫu xào uống say. Hoàng hốt thời khắc, Di Chát nhìn thấy mẫu xào thân thể khổng lồ thế mà lung lay, liền giống như thật uống say dáng vẻ. Đương nhiên, mẫu xào lung lay nhoáng một cái hậu quả, chính là làm cho cả đại địa đều chấn động mấy lần. Ngay sau đó, mẫu xào thế mà cũng nặng nề mà hô một hơi, theo nó phần bụng thoát khí lỗ bên trong thế mà cũng phun ra đại lượng mùi rượu, trong lúc nhất thời rượu sương mù tràn ngập, thật giống như uống nữa mấy chục tấn liệt tiểu đồng dạng. Cái này khiến Di Chát lấy làm kinh hãi, kinh hỏi, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy rượu? Mẫu xào trả lời, tạo rượu so sáng tạo chiến đấu đơn nguyên dễ dàng nhiều. Tạo ra đem chính ta quá chất lượng, chỉ cần chiếm dụng hai cái danh ngạch là đủ rồi. Tốt ta. Chủ nhân, ngươi có tâm sự phải không? Vì cái gì hỏi như vậy? Di Chát cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì... Ách! Mẫu xào thế mà ở rượu, sau đó mới nói, nhân loại chỉ có tâm sự thời điểm, mới có thể một người uống rượu đi. Quả thật có chút. Có lẽ là gặp mẫu xào cũng uống nhiều nguyên nhân, Di Chát thế mà thừa nhận. Hai cái uống say người hay là gì khác sinh vật, tụ cùng một chỗ, luôn luôn rất dễ dàng liền đem khoảng cách rút ngắn. Nói một chút. Di Chát không trả lời mà hỏi lại, mẫu xào, ngươi có sợ hãi sự tình sao? Có. Ta sợ nhất chính là đang trưởng thành trước đó gặp được thiên địch. Ngươi cũng sẽ có thiên địch. Di Chát rất hiếu kỳ. Hắn thấy, cựu giai mẫu xảo tại phạ rào đã nhanh muốn hoành hành. Có. Bất luận cái gì tồn tại đều có thiên địch, cho dù là vô địch sinh linh, cũng là có thiên địch của chúng chính là đồng loại. Ta hiện tại còn không biết thiên địch của ta là cái gì, nhưng biết nó nhất định tồn tại. Cho nên ta mỗi ngày đều sẽ rất sợ hãi, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, cùng chủ nhân cùng một chỗ, ta tiến hóa quá trình kỳ thật tăng nhanh rất nhiều. Ta hiểu được. Như vậy chủ nhân tâm sự đâu? Này làm sao có thể nói cho ngươi? Di Chát bật cười. Có quan hệ gì? Ta nghe cũng không hiểu a, ta cũng không phải nhân loại. Câu nói này lạ thường để Di Chát trầm tĩnh lại, càng ngày càng là phun trào trên choáng cũng làm cho hắn có thổ lộ hết xúc động. Di Chát nặng nề mà thở dài, nói, ta có một ít cựu nhân, bọn hắn kêu ma, kêu Joseph, cũng kêu Sim Peter. Ta muốn giết chỉ riêng hắn nhóm, nhưng là bây giờ lại còn không thể làm như vậy. Nhất định phải nhẫn mại một thời gian ngắn nữa. Cho dù là yếu nhất xứng tí tờ, cũng không thể hiện tại liền đi diệt bọn hắn, thậm chí trong vòng 1-2 năm đều không thể. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Ba cái phù đảo hào môn, đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không có làm gì sai. Di Chát nặng nề mà thở ra một hơi, dùng bình rượu một chút gõ đầu của mình, cắn răng nói, không, ngươi không biết. Nếu đổi nam nhân kia, hắn nhất định sẽ không bận tâm nhiều như vậy, trực tiếp mang binh liền giết đi qua. Mẫu xảo trầm mặc một lát, sau đó nói, hai loại phong cách hành sự, cũng không thể nói ai đúng ai sai. Muốn nhìn kết quả sau cùng mới biết được. Kết quả? Tốt ta, kết quả. Kết quả chính là hắn chết, mà ta còn sống, đồng thời hiện tại bắt đầu một lần nữa tiếp thu hắn lưu lại cục diện rối rắm. Di Chát cười khổ, một hơi đem trong bình rượu toàn bộ rót vào yết hầu, sau đó dụng lực đem bình rượu đập xuống đất, giống giận, nhưng là ta hay là cảm thấy so ra kém hắn. Ta chính là không dám hiện tại đi đem những tên kia hết thể cho làm đi. Mẫu xào lại trầm mặc một hồi, mới nói, bởi vì ngươi có trách nhiệm. Di Chát khẽ giật mình, trách nhiệm. Đúng vậy, trách nhiệm. Cho nên ngươi không thể mạo hiểm, phải sống cho tốt, bởi vì còn có rất nhiều người đem tiền đồ của mình, sinh mệnh thậm chí hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi. Di Chát kinh ngạc hỏi, là thế này phải không? Đúng thế. có lẽ. Di Chát nghèo đầu, đã nặng nề ngủ thiếp đi, hàm âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Mẫu Sào nhìn xem Di Chát, một lát sau giơ lên một cây ống mềm, nhắm ngay Di Chát mặt nhẹ nhàng thổi, một đoàn mang theo nồng liệt mùi rượu sương mù liền phun tại Di Chát trên mặt, bị hắn hút vào, sau đó liền ngủ được càng thêm thâm trầm. Cách đó không xa trùng tổ dưới đáy bỗng nhiên mở ra một cái ẩn tàng cửa, Lù Sệ từ bên trong đi ra. Hắn ngủ thiếp đi. Lù Sệ hỏi. Đúng vậy, ta có thể xác định. Mẫu Sào trả lời. Lù Sệ cau mày nói, ngươi đừng lộn xộn tay chân. Trí nhớ của hắn tốt đơn giản có thể cùng truyền kỳ đánh đồng, khi tỉnh lại nhất định sẽ cảm thấy được không thích hợp. Ta chỉ là dùng cùng loại với cồn phun xương để chủ nhân say đến càng thêm triệt để mà thôi. Hắn là sẽ không cảm thấy được không đúng. Mẫu Sào thanh âm bên trong thế mà rất có vài phần ý lấy lòng. Lù Sệ đứng tại Di Chát trước mặt, ngồi xuống, đưa tay thay hắn sửa sang lại một chút trên trán đã hiển đầu tóc rối bời, thấp giọng nói câu, đồ ngốc. Nàng đứng lên, đi đến Mẫu Sào trước mặt, ngửa đầu nhìn xem quái vật khổng lồ này. Mà Mẫu Sào thì dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, phục trên đất, thậm chí còn nhẹ nhàng vặn vẹo hai lần, lấy đó lấy lòng. Bất quá nó động như thế hai lần, đại địa lại vì đó run rẩy. Lù Sệ vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức một cước đá vào Mẫu Sào trên đầu, cả giận nói, an tĩnh chút. Mẫu Sào quả nhiên bất động. Chỉ là Lù Sệ khuôn mặt nhỏ lại trắng nhợt, đây một cái bị đá quá nặng, kết quả nàng chân nhỏ trực tiếp liền sưng lên. Mẫu Sào cái gọi là đầu chỉ là trang trí cùng cạm bẫy, trung giáp phá lệ dày đặc cứng rắn, Lù Sệ chân không phải đối thủ. Bất quá chính Lù Sệ chính là thần quan, một cái cường lực trị rũ xuống dưới, thương thế liền tốt. Sau đó Lù Sệ đương nhiên sẽ không bóc trần loại này quẫn sự tình, hư một tiếng, nói với Mẫu Sào, lần sau không muốn tự tác chủ trương, lấy lòng ta là vô dụng. Đương nhiên, Lù Sệ đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Mẫu Sào nghiễm nhiên mặt khác một bộ thái độ. Lù Sệ chăm chú nghĩ nghĩ, nhưng không có nhớ tới có gì cần Mẫu Sào làm, thế là nói, tạm thời không có gì, chờ ta nhớ ra rồi lại nói. À, đúng rồi. Về sau có cơ hội, nhiều cùng hắn uống chút rượu. Nếu như hắn nói cái gì, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ dạy ngươi trả lời như thế nào. Như ngài mong muốn. Mẫu Sào từ ngữ càng ngày càng phong phú. Tốt à, những này là ngươi. Lù Sệ giơ tay lên, mấy khỏa trong suốt, bên trong chứa nhấp nhô đỏ tươi long huyết hạt châu liền hướng Mẫu Sào bay đi. Kia là hồng long cạ dồn máu. Mẫu Sào kích động đến cơ ống mềm giác hút đều đang run rẩy, nó một cái thất thần, kém chút để trong đó một viên long huyết châu rơi trên mặt đất. Lù Sệ chờ Mẫu Sào đem tất cả long huyết châu đều nuốt xuống, mới nói, để phân nào tiễn ta về nhà đi thôi. Tinh kén sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu. Một lát sau, tinh kén chở Lù Sệ, chậm chậm đi xa. Chương 480, ngày xưa học trưởng. Di Chát như cũ tại sâu nhất say rượu bên trong sâu ngủ, thẳng đến 4 giờ quá khứ, hắn thứ hai ý thức từ phân tích trạng thái bên trong tỉnh lại, đúng giờ tỉnh lại Di Chát. Di Chát rủi rủi con mắt, đầu y nguyên mê man, lúc nào cũng sẽ có như tê liệt đau nhức, liền như mỗi lần từ say rượu bên trong tỉnh lại. Hắn dùng sức lung lay đầu, lúc này mới cảm giác tốt điểm. Bất quá loại tình huống này khó không được một cái đến gần vô hạn đại ma đạo sư trạng thái ma pháp sư. Hắn thuần thục dùng ma pháp chế tạo thổi phồng bí mật mang theo khối băng nước, quay đầu tới trên người mình, thế là triệt để thanh tỉnh lại. Chủ nhân, ngài tỉnh. Ừm, ta phải đi về. Phân nào đâu, để nó tiễn ta về nhà đi thôi. Tinh kén sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu, chủ nhân. Một lát sau, tinh kén trở Di Chát, chậm chậm đi xa. Trở lại Úc Đảo Thành, Di Chát vốn định tiếp tục vùi đầu vào cấu trang thế giới bên trong đi, lại không biết vì sao luôn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Nói cái gì đều không tĩnh tâm được. Hắn không tự chủ được vuốt ve trong ngực mệnh vận tinh bản, nhưng là lần này liền ngay cả mệnh vận tinh bản cũng vô pháp để Di Chát bình tĩnh. Di Chát nghĩ nghĩ, ở trong ý thức cùng những người theo đuổi lên tiếng chào, liền lại đi hướng thời gian hải đăng, bước vào vị diện truyền tống môn, chuẩn bị trở về Nọ Lạn nhìn xem. Mặc dù Nọ Lạn một khi có cái gì đại sự phát sinh, gia tộc liền sẽ phái sứ giả đến phạ rào đến thông chi Di Chát, nhưng này dù sao cũng muốn chậm trễ mấy ngày thời gian. Ngay tại cùng thời khắc đó, băng nổi vịnh biển trên không chính trời ưu ám. Màu xám trắng nùng vân buông xuống đến cơ hồ gần sát mặt biển, mênh mông vô bờ băng dương bên trên thì cuồng phong gào thét, ác sóng tầng tầng mà phun trào, hướng biển bờ vách núi vô tới. Trong nước biển đã có nhỏ vụn băng nổi, lẫn nhau chạm vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, băng nổi vịnh biển đã đến trong một năm nguy hiểm nhất thời điểm, lại kiên cố ma động thuyền cũng không dám tại cái này thời tiết lái vào. Chỉ có chờ triệt để đóng băng, sau đó tới năm lại xuân về hoa nở thời tiết, mới có thể khởi động lại đường hàng hải. Giờ khắc này, mây đen bên trong còn có lôi điện. Tại đầu mùa đông mùa, lôi điện là phi thường hiếm thấy, huống chi mây đen bên trong nhảy vọt lôi điện còn tại lúc nào cũng biến ảo nhan sắc. Loại này chói lọi lôi điện thường thường mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là một cái từ dị không gian thông hướng nọ lạn truyền tống môn ngay tại hình thành. Sau một lát, mây đen bỗng nhiên bị vô số màu xanh biếc thiểm điện thắp sáng. Một cái cuộn thành một đoàn thân ảnh quanh thân quấn quanh lấy điện quang, từ mây đen bên trong chậm chậm hạ xuống. Nhanh rơi xuống mặt biển lúc, hắn mới ngẩng đầu, lộ ra một trương lấy nhân loại tiêu chuẩn tới nói cực kỳ tuấn mỹ, lại thần thái âm vụ mặt, hai đạo hẹp dài trong mắt phượng có điện quang chợt lóe lên. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, chung quanh mặt biển nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, trong biển thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết ra lít nha lít nhít băng hạt. Đây là một cái nhìn qua tiếp cận 30 nam nhân, hoặc là chuẩn xác điểm nói, hắn cũng không hoàn toàn thuộc về nhân loại, màu xanh nhạt làn da cùng đỉnh đầu màu xanh thẳm như tóc quăng diễm, đây đều không phải là nhân loại đặc thù, cũng không giống nọ lạn bản vị diện đã biết chủng tộc. Hắn chậm rãi thư giãn thân thể, liền như thế lơ lửng trên mặt biển, bốn phía nhìn một chút, thì thào nói, lần này sai sót khoảng cách lại là vượt qua 10 cây số, xem ra trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng không rõ ràng a. Hắn chậm chậm quay người, nhìn chăm chú nguy nga đứng sừng sững cùng dãy núi cơ hồ nối thành một thể thâm lam, hai mắt dần dần nheo lại, lẩm bẩm, thật lâu không nhìn thấy thâm lam. Lão sư, ngài còn tốt chứ? Ngài vì sao lại bỗng nhiên tham gia thần chiến, đến mức rơi vào trạng thái ngủ say? Bất quá, ta trở về. Thâm lam, ta sẽ thay ngài nâng lên. Hắn nhìn xem thâm lam phương hướng, rồi ra hai tay, chậm rãi vạch ra từng cái phức tạp thủ thế, một lát sau một đạo truyền tống môn ngay tại trước mặt hắn hình thành. Cái này nam nhân tiến về phía trước một bước, biến mất tại điện hỏa khuấy động màn sáng bên trong. Lúc này thâm lam chân thật thuyết minh cao vút trong mây, dòng dã trên nửa đoạn thân tháp đều không có vào đến hùng hậu mây đen bên trong, thân tháp trung ương cung cấp sư thiếu cất cánh và hạ cánh bình đài cũng cơ hồ dựa vào tầng mây dưới đáy. Mùa này vãng lai thâm lam đích sắc rất ít người, cho nên lớn như vậy trên bình đài chỉ dừng lại lấy 2-3 con sư thiếu, lộ ra trống rỗng. Đúng lúc này, một đạo xanh nhạt màu sắc thiểm điện đột nhiên từ tầng mây bên trong rơi xuống, đánh vào trên bình đài, phát ra như tiếng sấm oanh minh. Doa đến nguyên bản đã có chút buồn ngủ mấy tên bình đài thủ vệ tất cả đều nhảy dựng lên. Bọn hắn vội vàng rút vũ khí ra, sau đó ngạc nhiên nhìn xem bốn phía lưu thoán điện hỏa lại hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo truyền tống môn. Cái đầu kia đỉnh thiêu đốt lên xanh nhạt ánh sáng màu diễm nam nhân từ truyền tống môn bên trong đi ra. Không riêng gì đỉnh đầu, hắn liền liền thân bên trên cũng đều đang thiêu đốt lục sắc quang diễm. Lục sắc quang diễm giống hỏa, nhưng cũng không phải phổ thông hỏa, nó là lạnh, chẳng những không có chút nào cực nóng có thể nói, xung quanh không khí còn tại cấp tốc hạ nhiệt độ. Người là ai? Bọn thủ vệ nơm nớp lo sợ đố lại ở đường đi của người đàn ông này. Bọn hắn mặc dù là thâm lam thủ vệ, bối cảnh cường đại lại cá nhân thực lực không tầm thường. Nhưng là tại cái này nam nhân nhìn chăm chú lại cảm thấy từ sâu trong linh hồn phát ra sợ hãi. Tại trước mặt người đàn ông này, tựa hồ dạng gì dũng sĩ đều sẽ vô ý thức sợ hãi. Dừng lại. Người là ai? Thủ vệ đội trưởng ngăn cản nam nhân đường đi, đao trong tay đều có chút không thể gặp run rẩy. Thế nhưng là có thể ở thời điểm này đứng ra, hắn đã coi như là can đảm lắm. Cái này nam nhân cũng nhẹ gật đầu, lấy kỳ dị mà lạnh nhạt thanh âm nói, không tệ, thế mà ở trước mặt ta còn có thể đứng được ở. Xem ra thâm lam không có chiêu một đống phế vật làm thủ vệ. Bất quá các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Không quan hệ, như vậy biết hư hải cái tên này sao? Mấy tên thủ vệ đi vào thâm lam thời gian ngắn chút, còn tại cố gắng nghĩ lại hư hải là ai, nhưng mà thủ vệ đội trưởng lại la hoàng lên, hư hải. Ngài là hư hải đại nhân. Nói đến về sau, hắn không riêng thanh âm đang run rẩy, đao trong tay càng là không cách nào khống chế rơi xuống đất. Hư hải lộ ra xâm nhiên tiếu dung, nói, xem ra ngươi đúng là cái lao nhân. Bất quá không cần như vậy sợ hãi, ta hiện tại đã không giống năm đó như thế thích giết người. Đi nói cho Phiêu cùng Hắc Kim những phế vật kia, liền nói ta trở về. Sau đó tại lão sư ngủ say trong lúc đó, thâm lam liền từ ta làm chủ. Hiện tại liền đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Nói xong, hư hải không lại để ý bọn thủ vệ đến tiếp sau phản ứng, vượt qua bọn hắn, trực tiếp hướng thâm lam bên trong đi đến. Sau một lát, tại thâm lam chỗ cao nhất đại hội nghị thất bên trong, hư hải ngồi cao tại người chủ trì vị trí bên trên, từ trên cao nhìn xuống trước mặt hơn 10 vị đại ma đạo sư nhóm. Bên trong phòng họp bầu không khí cực độ âm lãnh, tất cả đại ma đạo sư đều căng thẳng nghiêm mặt, mà lại động tác tư thế có phần mất tự nhiên, hiển nhiên giấu ở túi hoặc là trong tay háo trong tay đều nắm nuốt một loại nào đó ma pháp cường đại đạo cụ. Chỉ có hai người là ngoại lệ, một cái là thị ấu đò. Vị này ngụy tín giả ung dung không nổi, hai tay đều đặt ở trên mặt bàn. Nhưng là nếu ai tin tưởng hắn biểu hiện như vậy, ai liền chú định hối hận. Liền thi pháp tốc độ mà nói, Ngang nhau tình huống dưới ma pháp sư cùng thần thuật người không cách nào đánh đồng, mặc dù ai cũng không biết, lần này thì ổ đỏ thần lực đem đến từ vị nào thần minh. Một cái khác thì là Hắc Kim. Người lùn xám lại đem một cây vừa mới rèn luyện chế tạo hoàn thành người lùn súng kiếp đặt ở trên mặt bàn, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Hư Hải. Đương người lùn xám vừa đem thứ này đập ầm ầm tại trên bàn hội nghị thời điểm, Hư Hải kinh ngạc về sau tất cả đều là cười lạnh. Người lùn súng kiếp hù dọa một chút dưới 10 cấp người còn có thể, như hắn dạng này đặc thù chủng tộc cường giả, chính là để Hắc Kim trực tiếp tại trên mặt hắn oanh một thương, cũng sẽ không có việc. Bất quá người lùn xám đám lửa này thương lại có chút khác biệt, có một tay đoạn thương chiều dài, nhưng là hai tay nắm cầm kiểu dáng. Họng súng đường kính vẫn là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là nòng súng lại tăng thêm rất nhiều, phía trên trả tuyên khắc lấy phức tạp ma pháp đường vân, nhìn hoa lệ mà tinh xảo. Xem xét thanh chuôi này súng kiếp dáng vẻ, Hư Hải khỏe mắt vậy mà thoáng có rút lại một chút. Thâm Lam xuất thân cao giai pháp sư cũng đều là toán học đại sư, hắn trong nháy mắt liền căn cứ chuôi này súng kiếp chất liệu cùng ma pháp trận ra cố công năng tính toán ra một thương uy lực, kia lại là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng, hoàn toàn không phải nọ lạn người lùn súng kiếp có thể đạt tới lượng cấp. Loại uy lực này, cho dù là hắn, nếu không chút nào thêm phòng ngự, cũng sẽ bị kích thương. Hư Hải trên mặt hơi nổi sóng, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Coi như thanh này người lùn súng kiếp thật có hắn vừa mới tính toán ra uy lực, tại thánh vực cùng đại ma đạo trong mắt xem ra, cũng bất quá là đem tinh xảo chút đồ chơi mà thôi. Huống hồ Hắc Kim bản nhân xưa nay không là lấy chiến lực tăng trưởng. Hư Hải ánh mắt từ đại ma đạo sư nhóm trên mặt từng cái đảo qua, ánh mắt của hắn tiếp xúc đến ai, ai liền sẽ không tự chủ được biến sắc, liền ngay cả Phiêu đại sư cũng không ngoại lệ, duy có Ngụy Tín giả thì ồ đỏ mặt không đổi sắc, không biến sắc chút nào. Hư Hải thân trên hơi nghiêng về phía trước, hỏi: "Ai có thể nói cho ta, lão sư vì sao lại đột nhiên ngủ say? Nàng vì sao lại đột nhiên chạy đến một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị diện đi cùng nơi đó chư thần đại chiến một trận? Cái địa phương đang chết kia giống như mấy tháng trước mới lấy được cái gọi là nọ lạn long điện chính thức số hiệu." Một đám ma đạo sư đều đang trầm mặc, không có bất kỳ người nào trả lời Hư Hải vấn đề. Chính là có người muốn nói, cũng không thể nào nói lên. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, cũng không người nào biết Tô Hải Luân tại sao lại đi phạ dạo. Lại càng không có người hiểu cụ thể thần chiến tình hình. Hư Hải kiên nhẫn đợi rất lâu, cũng không có đạt được đáp án, đây kỳ thật cũng tại trong dự liệu của hắn, cho nên trầm thấp cười hai tiếng, nói, không muốn nói, vẫn còn không biết rõ. Không quan hệ, cái này cũng không trọng yếu. Một hồi ta lại nhìn nhìn lão sư, từ giờ trở đi, thẳng đến lão sư tỉnh lại trước đó, Thâm Lam liền tạm thời do ta đến trường khống. Không có khả năng. Người lùn xám cái thứ nhất nhảy dựng lên. Hư Hải cười lạnh nói, không có khả năng. Không có lão sư, chỉ bằng các ngươi những này chỉ biết là cùng với con số cùng phòng thí nghiệm liên hệ đám lão già này, chống đỡ được cực địa người lùn xám tiến công. Ta tại tới trên đường đã thấy, cực địa đại lục những người kia đã ngao ngoe muốn động. Một khi lão sư ngủ say tin tức bị bọn hắn chứng thực, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hướng Philip cầu viện. Một đám đại ma đạo sư nhóm đều trầm mặc. Cho tới nay, bọn hắn đều tại Thâm Lam bên trong co cao thượng địa vị, cộng đồng duy trì lấy Thâm Lam thường ngày vận chuyển. Chương 481, quan sát. Nhưng cũng đúng như Hư Hải nói, toàn bộ nghị sự sẽ đại ma đạo sư đều là thiên về tại học thuật nghiên cứu, ít có thực chiến phương diện cường giả, cho dù là năm đó từng theo truyền kỳ pháp sư vị diện chinh chiến qua, kỳ thật cũng không giải tại chiến đấu. Đặc biệt là Tô Hải Luân đưa thân truyền kỳ về sau, bọn hắn càng là chưa có đối mặt cường địch cơ hội. Tất cả minh ngầm địch nhân, đều bị truyền kỳ pháp sư Cự Long cho thôi qua lội bình. Thân là đại ma đạo sư, bọn hắn quả thật có hùng hồn ma lực, có thể dựa vào cái này cưỡng ép áp chế đẳng cấp thấp đối thủ. Thế nhưng là đối mặt chân chính tại bên bờ sinh tử du tẩu trở về cường giả liền không đáng chú ý. Nhưng là Hư Hải, cùng Tô Hải Luân những học sinh khác, rời đi Thâm Lam về sau đều không ngoại lệ đều bước lên vị diện hành trình, tại vị diện hệ thống chỗ sâu thăm dò du lịch, trải qua vô số hung hiểm chém giết, chiến lực cực kỳ hung hãn. Dù là song phương ma lực tương đương, Hư Hải vẹn vẹn bằng chiến thuật cùng ma pháp thời cơ lựa chọn, liền có thể đồng thời đánh bại hai tên phổ thông đại ma đạo sư. Huống chi hắn còn có cực kỳ cường đại chủng tộc thiên phú cùng liệt tên thượng vị huyết mạch lực lượng. Tại các vị đại ma đạo sư trong mắt, Hư Hải trên người lục hỏa liền như một tầng nặng nề màn sa, đem hắn hết thể tin tức trọng yếu đều che giấu ở trong đó, thậm chí không cách nào nhìn ra hắn bây giờ là không đã tiến vào đến truyền kỳ cảnh giới. Chúng ta ngăn không được, đổi ngươi liền có thể chống đỡ được. Cùng để ngươi đến trưởng không Thâm Lam, chúng ta chẳng bằng đi cầu Philip đầu kia heo mập. Hắc Kim bén nhọn kêu lên. Cực Bắc đại lục bên trong thế nhưng là có truyền kỳ tồn tại, mà lại số lượng không ít. Hư Hải trầm thấp nở nụ cười, thanh âm liền như hai khối cùng một chỗ ma sát nham thạch, để cho người ta nghe khó chịu không nói ra được. Nếu Thâm Lam có thể phối hợp ta, như vậy cực Bắc Đại Lục dị tộc có khả năng nhất xuất hiện cái kia truyền kỳ, rất có thể chết ở chỗ này. Đây là chiến lược trực tiếp nhất khoe khoang, thế nhưng là đại ma đạo sư nhóm biểu lộ lại càng thêm ngưng trọng. Hư Hải năm đó thiên phú và tốc độ phát triển tại Tô Hải Luân đệ tử bên trong đều là vững vàng tiền tam, lần này trở về, ngoại trừ loại kia nhỏ đạt được tảng băng âm vụ không có thay đổi bên ngoài, cả người hình tượng đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, hiển nhiên chiến lực đã đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi, nói là truyền kỳ, cũng rất có thể. Nhưng mà, tất cả đại ma đạo sư cũng đều biết, Hư Hải chính là một người điên, một cái không biết sẽ làm ra thứ gì tên điên, mà lại cực độ khát máu hiếu sát. Thế nhưng là Tô Hải Luân năm đó đối với hắn có chút thích, Hư Hải thị sát lại tất cả đều là chỉ hướng Bắc Đại Lục chiến sĩ, cho nên mọi người cũng không cách nào nói thêm cái gì. Nhưng mà, chỉ cần nhìn qua Hư Hải giết người chẳng cảnh, liền không có người sẽ thích hắn. Còn có, nếu lao sư ngủ say, liền ta biết, Thâm Lam căn bản cũng không có năng lực duy trì khổng lồ như thế vận chuyển phí tổn. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, đã ta nói qua muốn thay lão sư trưởng khống Thâm Lam, như vậy tự nhiên là sẽ gánh vác lên trách nhiệm này tới. Cái này, chính là Thâm Lam sau này 3 năm vận doanh phí tổn. Len ken một tiếng, một viên nóng ánh sáng long lanh tinh thể bị Hư Hải ném đến tận trên bàn. Đang nhảy vọt bên trong, nó lôi ra đẹp là sệ tuyến cơ hồ muốn choáng váng mọi người con mắt. Bệ ở lạt nhện tinh. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận là ở đâu cái vị diện, bệ ở lạt nhện tinh đều là do chi không thẹn tiền tệ chi vương. Bất luận cái gì một khối thành hình, có thể trên không trung lôi ra lộng lấy tơ nhện nhện tinh, đều giá trị ngàn vạn tả hữu. Hắc Kim con mắt cơ hồ đều thấy thẳng, mà lại sắc mặt cổ quái, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì. Hư Hải hết sức hài lòng trước mắt hiệu quả, trên mặt hiện lên một sợi đắc ý ngạo nghễ. Hắc Kim mặc dù là cái nhìn qua để cho người ta trơ trẽn người lùn xám, nhưng là hắn giống như phiêu, mờ mờ ảo ảo vì đại ma đạo sư nhóm nhân vật lãnh tụ. Chỉ cần đả động hắn, như vậy trưởng không Thâm Lam nhưng nói là đã hoàn thành một nửa. Các ngươi trước từ từ suy nghĩ, ta đi xem một chút lão sư. Dứt lời, Hư Hải liền đứng lên. Dừng lại. Không cho phép quấy rầy điện hạ. Ngươi muốn làm gì? Đại ma đạo sư nhóm vừa sợ vừa giận, nhao nhao gầm thét. Tô Hải luôn ngay tại ngủ say, ngoại trừ Di Chắt gặp qua nàng bên ngoài, ai cũng không biết rời đi luyện kim khôi lỗi, nàng đến tột cùng có hay không phòng ngự năng lực của mình. Mà lại đại ma đạo sư nhóm đều là người cực kỳ thông minh, có không ít đã mơ hồ nhìn ra Tô Hải Luân cùng Di Chắt quan hệ không hề tầm thường thân mật. Cho nên hai lần Di Chắt tiến về quan sát trong ngủ mê Tô Hải Luân, tại phiêu cùng Hắc Kim duy trì dưới, lại có khôi lỗi hệ thống trực tiếp cho đi, còn lại ma đạo sư nhóm đều không nói gì thêm. Thế nhưng là Hư Hải muốn đi lại không được. Hắn không ở tầng chốt vót hệ thống phòng ngự thân phận chứng nhận phạm vi bên trong, nghĩ cũng biết sẽ dùng thủ đoạn gì tiến vào điện hạ ngủ say chi địa. Chỉ có Hắc Kim tiếng kêu riêng một ngọn cờ, chờ một chút. Chút tiền ấy còn chưa đủ. Người lùn xám nghe phá lệ trói thai, đến mức Hư Hải vì đó biến sắc, tại chỗ một tiếng gào thét, cái gì, không đủ. Thật chưa đủ. Thâm Lam hiện tại một năm lỗ hổng liền ít nhất là 500 vạn. Người lùn xám mở ra tay, một mặt ngây thơ vô tội. Đây một cái tắt trọng đến làm cho Hư Hải đều có chút mê muội. Hắn là sinh ra chiến đấu, mà không phải kiếm tiền. Nhưng mà Hắc Kim nhưng không có dự định cứ như vậy buông tha hắn, nói bổ sung, bất quá ngươi không cần lo lắng, Di Chát hiện tại đã đem lỗ hổng lấp lên. Di Chát. Hư Hải ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, chính là lao sư cuối cùng thu Di Chát. Cầm tới nhiều nhất lao sư vui sướng tiểu tử kia. Hắc Kim sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm kêu hằng bét, Hư Hải khẩu khí liền như năm đó muốn báo nổi điểm báo. Bất quá, lúc này người lùn xám còn chưa ý thức được đã cho Di Chát tạo một cái như thế nào đại địch. Hư Hải sắc mặt âm tình bất định, đồng nhiên đem hai tay đặt tại hội nghị trên bàn dài, một tiếng âm trầm cười dài, quanh thân bích diễm điên cuồng phát ra, trong hư không óng ánh hàng rào đống nhiên xuất hiện, sau đó điên cuồng sinh trưởng, đem tất cả đại ma đạo sư nhóm đều bao bọc ở bên trong. Các ngươi trước chậm rãi ở chỗ này ngồi một hồi đi, các sư phụ của ta. Mắt thấy Hư Hải quay người nên ngang rời đi, tất cả đại ma đạo sư nhóm đều biết hắn là muốn đi quan sát Tô Hải Luân. Nhưng mà ai cũng không biết Hư Hải mục đích thực sự là cái gì. Cũng không rõ ràng để hắn thấy được trong ngủ mê Tô Hải Luân sẽ là dạng gì hậu quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại điên cuồng công kích tới tinh bích, mà không cố kỵ nữa giữa lẫn nhau ma pháp quấy nhiều khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà, tất cả ma pháp đánh tới tinh bích, đều đột nhiên biến mất, liền như bọn chúng chỉ là từng cái mỹ lệ huyết ảnh. Thế nhưng là có trời mới biết, những ma pháp này thêm đều ở cùng nhau uy lực lớn bao nhiêu. Tinh bích một mực đứng sừng sững ở đó, lóng lánh thần bí quan mang. Nó nhìn qua là thực thể, nhưng lại như con là một cái huyễn ảnh. Tất cả to như vậy uy lực ma pháp tại chạm đến tinh bích trước đó, liền đều không hiểu biến mất, ngược lại tinh bích trở nên càng thêm quang hoa sáng lạ. Đại ma đạo sư nhóm càng thêm lo lắng, không cố kỵ nữa, toàn lực xuất thủ, tại vô cùng không gian thu hẹp bên trong, từng cái uy lực cực lớn ma pháp đánh phía tinh bích. Lần này, vẫn không có mảy may kết quả, tất cả ma pháp đều tại tinh bích trước kiến diệt. Phiêu đại sư trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào kêu lên, nọ lạn tinh bích. Tất cả đại ma đạo sư cũng vì đó biến sắc. Vị diện tinh bích là duy trì vị diện ổn định tồn tại nền tảng, nguồn gốc từ vị diện nội bộ công kích đối tinh bích là hoàn toàn vô hiệu, đây chính là trên quy tắc áp chế. Mà bây giờ xuất hiện tại đại ma đạo sư trước mặt tinh bích nếu thật có vị diện tinh bích tính chất, vậy đã nói rõ hư hải đã bắt đầu chạm đến vị diện quy tắc. Dù là hắn đụng chạm đến vẹn vẹn tầng ngoài cùng quy tắc, mà lại vẹn vẹn chạm đến mà không phải lĩnh ngộ, vậy hắn đáng sợ cũng tuyệt không phải có thể dùng hiện thực đẳng cấp để cân nhắc. Một câu nọ lạn tinh bích, để tất cả đại ma đạo sư đều ngạc nhiên tại chỗ. Ngay tại đại ma đạo nhóm mờ mịt không biết làm sao lúc, bên tai đột nhiên một tiếng oanh minh, chấn động đến bọn hắn choáng đầu hoa mắt. Khói lửa bốn phía bên trong, hắc kim trước mặt tinh bích bên trên hiện đầy vết rạn, xoạt một chút triệt để vỡ vụn. Người lùn xám bưng đoạn thương, nhất thời sát khí như nước thủy triều. Hắn chỉ là mô phỏng, căn bản không tới chạm đến quy tắc trình độ. Hắc kim kêu to. Tiếng hô của hắn phảng phất là tiếp xúc chú ngữ ma pháp, thế là toàn bộ tinh bích cũng bắt đầu rạn nứt, vỡ vụn, sau đó tiêu tán. Không biết là ai kinh hô một tiếng điện hạ. Đại ma đạo sư nhóm lập tức đã tuân ra phòng họp, vội vàng hướng thâm lam tầng cao nhất chạy tới. Thời gian trì hoãn đến không tính là lâu, thế nhưng là tại hư hài loại tồn tại này trong mắt, điểm ấy thời gian đã có thể làm rất rất nhiều chuyện. Cơ hồ tất cả đại ma đạo sư đáy lòng đều phun lên nồng đậm cảm giác bất an cảm giác. Mà lại hôm nay, băng nổi vịnh biển mây phá lệ nặng nề, ngưng chìm đến tuy là ban ngày, lại như đêm đầu tình trạng. Sóng đang cuộn trào, gió cũng kêu khóc. Trong biển băng giữ tợn lấy góc cạnh, không ngừng tìm kiếm lấy vật hy sinh. Như thế túc sát đầu mùa đông. Hư hài nện bước bước chân nặng nề, từng bước một đi hướng Tô Hải Luân đại điện. Hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ ở gần như bất hủ không xấu đại điện trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Trung quanh vách tường đều đang run rẩy, trên trần nhà có gì rào xám bùn rơi xuống, phảng phất sau một khắc toàn bộ thâm lam đều sẽ sụp đổ. Tất cả đương ngoại trừ đại ma đạo sư bên ngoài người bước vào liền sẽ phát động ma pháp cảm ấy, đều lặng yên không một tiếng động, phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Hư hài thân hình cũng không như thế nào cao lớn, cũng liền thời điểm nhân loại nam tử trưởng thành bên trong tương đối cao vóc người mà thôi. Giờ phút này thậm chí quanh người lục diễm đều đã nội liễm, lộ ra một cái hóng ánh đầu trọc. Đỉnh đầu của hắn thỉnh thoảng sẽ chuyển qua một mảnh xanh nhạt quang hoa, như là một khối sáng long lanh phỉ thúy. Nhưng hắn nhất cử nhất động, lại giống từ hồng hoang đi ra cự thú. Đại điện cửa lớn đã ở trong tầm mắt, thủ vệ cửa điện hai vị tinh linh võ sĩ nhìn thấy hư hài, không nói một lời, thậm chí liên phát hỏi động tác đều không có, trực tiếp nhào tới. Bọn hắn trường kiếm nơi tay, đâm thẳng hư hài tim cổ họng, vậy mà xuất thủ không lưu chỗ trống, thế muốn lấy hư hài tính mệnh. Chỗ chức trách, bọn hắn trung thành thi hành cuối cùng đạt được mệnh lệnh. Ngoại trừ đại ma đạo sư nhóm cùng di chắt bên ngoài, bất kỳ cái gì tiến vào cửa lớn 50 mét phạm vi cơ thể sống, giết không tha. Hư hải trong mắt lóe lên tức giận, hư một tiếng, không tránh không né. Hai tên tinh linh võ sĩ mắt thấy là phải đâm bên trên hư hải, đồng nhiên toàn thân cao thấp bắt đầu phun ra bích hỏa. Mặt mũi của bọn hắn trong nháy mắt vặn mèo, không ngừng gào thét cái gì, lộ ra cực kỳ thống khổ, thế nhưng lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Mà trong tay bọn họ trường kiếm mắt thấy muốn đâm vào hư hải thân thể. Thế mà hư không tiêu thất, không phải yên diệt, mà là trực tiếp biến mất, liền như đâm vào một không gian khác đồng dạng. Chương 482, đổ vào hướng về phía trước phương hướng. Tinh linh võ sĩ giống bị bàn tay vô hình bóp chặt, như vậy lơ lửng giữa không trung, trên mặt bọn họ thống khổ trong nháy mắt liền chuyển tới toàn thân, cuối cùng thân thể vậy mà như bị nướng nóng sáp, thế mà bắt đầu tan chảy, đồng thời một giọt rớt xuống đất trên bảng. Trong nháy mắt, hai cái tinh linh võ sĩ liền biến thành trên sàn nhà hai bãi căn bản nhìn không ra nguyên hình vật dạng xác. Hư Hải cất bước đi hướng đại điện. Hắn còn không có đạp vào cầu thang, cửa điện liền phát ra nặng nề rung động phong minh, tựa hồ là đang kiệt lực kháng cự cái gì. Nhưng mà nặng nề cửa điện lại cuối cùng chịu đựng không được lực lượng vô hình đè ép, phía trên ma pháp trận từng tầng thắp sáng, lại từng tầng sụp đổ, cuối cùng cửa điện bản thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, ầm vang ngã xuống. Hư hài bên miệng hiện ra có chút kinh khủng vặn vẹo tiêu dung, liền chuẩn bị hướng trong cửa điện đi đến. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra một bước, thật dài lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, phóng ra bước chân như vậy ngưng dừng ở không trung. Ai? Hư hài lạnh như băng hỏi. Mặc dù dựa theo tính cách của hắn, vốn không sẽ phun ra cái chữ này, nhưng nơi này là lao sư điện đường. Sau lưng hư hài vang lên một cái lộ vẻ tuổi trẻ thanh âm, ngươi là ai? Hư Hải khẽ to mày. Hắn có thể cảm giác được người đứng phía sau cũng không phải là luyện kim khôi lỗi, đây cũng là hắn dừng lại đồng thời đặt câu hỏi nguyên nhân, hủy đi mấy cái khôi lỗi cùng tại lao sư trong điện đường giết người là hai việc khác nhau. Thực lực của người kia cũng không mạnh, thậm chí có thể nói có chút yếu đi, nhưng mà lại có đậm đến tan không ra huyết tinh sát khí, giống như máu tươi ngưng tụ thành sóng cả, một làn sóng tiếp theo một làn sóng từ phía sau đánh tới, thế muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hư Hải có chút kỳ quái, nhỏ yếu như vậy một người, tại sao có thể có như thế bành trướng nặng nề sát khí? Hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người? Tại hắn trong ấn tượng, chính là rất nhiều sau lưng lưu lại núi thây biển máu hung ma, sát khí cũng không có nặng như vậy. Nhưng là sát khí dù sao không phải thực lực, cho nên Hư Hải vẫn là chậm rãi quay người, nhìn cách đó không xa đứng đấy một cái có chút kỳ lạ người trẻ tuổi. Hắn hiển nhiên phi thường trẻ tuổi, mặt mày hình dáng ở giữa thậm chí còn mang theo chút non nớt. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là kiên định chấp nhất, nồng mà cứng rắn râu ngắn đặt ở dạng này một trương anh tuấn đến thậm chí có chút tú khí trên mặt, nguyên bản sẽ có vẻ rất không cân đối, thế nhưng là cả người hắn nhưng lại có ở lâu thượng vị giả mới coi ung dung không đội, đem thu kịch cùng tình tế tỉ mỉ tan ở cùng nhau. Là Di Chát. Di Chát nhìn xem Hư Hải, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là đem sau lưng có một cái hình chữ nhật kim loại hộp phóng tới trên mặt đất, đưa tay tại hộp đỉnh vỗ, hát một tiếng, từ trong hộp bắn ra ba thanh trường đao, theo thứ tự cắm vào mặt đất. Di Chát đem mệnh vận song tử đều ném tới trên mặt đất, ánh mắt đảo qua ba thanh trường đao, không có đi chọn chuẩn truyền kỳ dã man đồ sắt cùng diệt tuyệt, mà là cầm miễn cưỡng được xưng tụng sử thi cấp bậc tinh linh trường đao, chậm rãi từ dưới đất phát ra, nhắm ngay Hư Hải. Hư Hải con ngươi lại là co rụt lại, chăm chú nhìn thẳng Di Chát trong tay tinh linh trường đao. Cây đao này thường thường không có gì lạ, luận thuộc tính mà nói không thể nghi ngờ là yếu nhất một thanh, thế nhưng là không biết tại sao, lại là cho hắn mãnh liệt nhất uy hiếp cảm giác. Mà đối phương có thể từ bốn kiện vũ khí bên trong lấy ra đây một thanh, cũng để Hư Hải thu hồi tất cả khinh thị tâm tình. Ngươi là Di Chát? Hư Hải chậm rãi gọi ra Di Chát danh tự. Di Chát nhưng không có đáp lại, mà là nắm chặt trong tay tinh linh trường đao. Hắn mơ hồ có loại trực giác, nếu trả lời Hư Hải kêu gọi, như vậy thì sẽ phát sinh 10 phần hỏng bét sự tình. Vì sao lại dạng này, Di Chát nhưng lại không biết. Loại cảm giác này để hắn 10 phần không thoải mái. Hư Hải lộ ra một cái để cho người ta dùng mình tiêu dung, nói, xem ra ngươi thật sự chính là Di Chát. Thật không rõ lấy ngươi yếu như vậy thiên phú, lão sư sẽ thích ngươi cái gì. Ngươi cũng là lão sư học sinh. Di Chát rốt cục mở miệng hỏi. Hư Hải lợi bình nhưng không có để tâm tình của hắn sinh ra một tia ba động. Là. Nhưng ta và ngươi không giống, ta là lão sư tốt nhất học sinh. Một trong. Di Chát một bên đem hô hấp chậm dần, tay cầm đao chỉ không ngừng thư giãn lại nắm chặt, một bên hỏi, ngươi ở chỗ này muốn làm gì? Nhìn xem lão sư mà thôi, làm sao, ngươi không đồng ý? Hư Hải cười hỏi, thế nhưng là nụ cười của hắn nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Không cho phép vào đi. Di Chát đáp đến cực kỳ kiên quyết. Nếu như ta nhất định phải đi vào đâu? Hư Hải nhàn nhạt hỏi. Ngươi có thể thử một chút. Tiểu gia hỏa không có bản lĩnh gì, khẩu khí cũng không nhỏ. Tốt, vậy ta liền thử một chút. Hư Hải dứt lời, quay người liền hướng Tô Hải Luân đại điện cửa điện đi đến, đem toàn bộ phía sau lưng đưa cho Di Chát. Hư Hải mặc dù xoay qua chỗ khác, thế nhưng là Di Chát lại cảm thấy ánh mắt của hắn phảng phất như cũ tại nhìn xem mình, mà lại không chỉ một đôi mắt, tựa hồ trên dưới trái phải. Thậm chí toàn bộ đại điện bên trong đều là ánh mắt của hắn. Di Chát có loại cảm giác, cho dù là nhỏ bé nhất động tác, cũng không gạt được Hư Hải. Những này ẩn hình con mắt, lại mang cho Di Chát chân chính mãnh liệt uy hiếp, hắn biết mình chỉ cần thoáng khẽ động, liền sẽ dẫn tới vô số chí mạng công kích. Bóng ma tử vong chân thực không hư rơi vào Di Chát trong lòng, càng thêm thống khổ lại là cần làm ra lựa chọn. Nếu là xuất đao, thì hẳn phải chết không nghi ngờ, lại như cũ không cách nào ngăn cản Hư Hải. Nếu là bất động, sống sót lại có lật bản cơ hội, hoặc là cho tương lai lưu lại càng thêm cường đại, báo thủ rửa hận cơ hội. Tiến thì chết, lui mà sinh, đơn giản như vậy. Hư Hải đã bước ra một bước, tại bước chân hắn chạm đất sát na, Di Chát trong đầu đột nhiên một trận oanh minh, nhiệt huyết toàn bộ dâng lên đỉnh đầu. Cứ như vậy để hắn đi hướng Tô Hải Luân.